Chương 701, số mệnh quyết đấu. Ma Phong Vân, là thời gian cùng ngươi một quyết sinh tử. Tuyết Phiêu Linh đám người rút lui khỏi sau, Diệp Thần Phong lấy đi Thú Liệt Vân đám người di vật, khoanh chân ngồi ở Linh Sơn Trong, một bên điều tức khôi phục, một bên thả ra cường đại linh hồn bao trùm Linh Sơn chu vi khu vực, đợi Ma Phong Vân, Tam Đại Nguyệt Gia Ma Vệ đến. Khoảng chừng hơn 4 canh giờ qua đi, Thú Liệt Vân đưa tin châu đột nhiên sáng lên, Ma Phong Vân thanh âm ở đưa tin châu trong vang lên. Mô phỏng theo Thú Liệt Vân thanh âm, đem Ma Phong Vân đám người dẫn tới Linh Sơn, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra số lớn trận cơ, phân bố ở Linh Sơn trong, bày ra một tòa khống trận, chuẩn bị đem Ma Phong Vân đám người vây ở Linh Sơn trong. Diệp Thần Phong vừa bày khốn trận không bao lâu, bốn đạo chói tai tiếng xé gió vang lên. Ma Phong Vân mang theo bốn gã thân mặc màu đen khôi giáp, mặt không thay đổi nguyệt gia ma vệ xuất hiện ở Linh Sơn bầu trời. Ừ, tốt nùng huyết tinh khí vị. Cảm giác được Linh Sơn trong phiêu đã mùi máu tươi, Ma Phong Vân khẽ to mày, lộ ra một tia cảnh giác khởi sắc, lấy ra đưa tin châu, liên hệ Thú Liệt Vân. Bất quá Diệp Thần Phong từ lâu bóp nát Thú Liệt Vân đưa tin châu, tùy ý hắn làm sao liên hệ, đều không thể liên lạc với Thú Liệt Vân. Lẽ nào Thú Liệt Vân đã xảy ra chuyện? Ma Phong Vân khẽ cau mày, do dự luôn mãi, còn là mang theo Tam Đại Nguyệt Gia Ma Vệ bay vào cổ mục che trời, che khuất bầu trời, trong núi phiêu đã nồng đậm linh khí Linh Sơn trong. Ma Phong Vân, ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi đã lâu. Ma Phong Vân mang theo Tam Đại Nguyệt Gia Ma Vệ bay vào Linh Sơn trong lúc, một đạo bong bong thanh âm dường như sấm rền vậy, khi hắn bên tai nổ vang. Ừ, thanh âm này. Diệp Thần Phong. Bên hai tiếng vọng sấm rền vậy thanh âm, Ma Phong Vân thần tình ngẩn ra, xuyên thấu qua thanh âm nguyên, hắn ngoại ý phát hiện, Diệp Thần Phong đang đứng ở một gốc cây mấy chục thước cao cổ mục dưới, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Diệp Thần Phong, ngươi lại đang cái này, xem ra Thú Liệt Vân cũng đã lọt vào ngươi độc thủ. Ma Phong Vân hư đạp ở giữa không trung, ánh mắt cảnh giác nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói. Có thể nói Diệp Thần Phong xuất hiện, thật to ngoài dự liệu của hắn, nhất là thấy kiếm linh khôi lỗi lúc, trong lòng hắn sinh ra một chút bất an. Không sai, Thú Liệt Vân đã bị ta giết, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, sắc ý nghiêm nghị nói. Diệp Thần Phong, ngươi thực sự là càng ngày càng ngoài dự liệu của ta, dĩ nhiên trước thời gian đoán được ý đồ của ta, xem ra ngươi thực sự là số mạng ta địch. Bất quá nếu muốn giết ta, chỉ bằng ngươi sợ rằng còn chưa đủ. Ma Phong Vân trong ánh mắt lấp lánh từng đạo ánh sáng lạnh, trong đầu tư tự bay lột, do dự muốn không nên mạo hiểm xuất thủ, công kích Diệp Thần Phong. Đi, giết hắn cho ta. Do dự luôn mãi, Ma Phong Vân mệnh lệnh ba gã nguyệt gia ma vệ vây giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Siêu siêu siêu. Ba đạo chói tai tiếng xé gió vang lên. Ba gã thân mặc màu đen ma giáp nguyệt gia ma vệ tới gần Diệp Thần Phong, cầm trong tay vô cùng sắc bén ma binh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Mà ở Tam Đại ma vệ công kích trong nháy mắt, Diệp Thần Phong khởi động dấu ở trong núi rừng khốn trận, bao phủ vài dặm khu vực, trực tiếp đem quá sợ hãi Ma Phong Vân vây ở bên trong. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tam Đại ma vệ đâm tới ma binh hung hăng đánh vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể. Kích động ra số lớn hỏa quang. Dùng thân thể ngăn cản Tam Đại Nguyệt Gia Ma Vệ, kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay đế thiên kiếm lập tức phản kích, một đạo lợi hại vô cùng kiếm khí gần trong gang tấc bổ về phía Tam Đại Ma Vệ. Một kiếm đem Tam Đại Ma Vệ chém bay ra ngoài. Kiếm linh khôi lỗi dựa vào thực lực cường đại lực gáp Tam Đại Nguyệt Gia Ma Vệ lúc, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành đáng sợ nhất thần ma thân. Mang theo làm cho hít thở không thông cảm giác các bách, bay về phía đang chuẩn bị xé rách khốn trận rời đi Ma Phong Vân. Ma Phong Vân, ngươi không phải là đến đuổi giết ta sao? Làm sao thấy được ta, lại sợ đến muốn chạy nghi? Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt ngưng trọng Ma Phong Vân, lạnh lùng châm chọc nói. Ngươi muốn chết? Nhất thì bán hội không phá nổi chỗ ngồi này khốn trận, Ma Phong Vân tìm kiếm tế xuất thiên ma đạo bình. Mang theo ngập trời ma khí bổ về phía Diệp Thần Phong. Chu Tức Đỉnh. Xé rách không gian thiên ma đạo binh chém tới, Diệp Thần Phong quả đoán triệu hoán ra Chu Tức Đỉnh, giống một viên nóng tiểu lưu tinh, hung hăng đụng vào thiên ma đạo binh trên. Thình thịch, một đạo đinh thai nhức góc tiếng va chạm vang lên, đáng sợ lực va đập tạo thành kinh khủng sóng xung kích, trong giây lát bạo tạc. Lực lượng đáng sợ chấn đắc Ma Phong Vân cánh tay xuất hiện một tia tê dại cảm giác, không chút do dự biến hóa thành thú hồn hình thái, tiến thêm một bước tăng vọt thực lực, ngạnh sinh sinh đem Chu Tức Đỉnh đánh văng ra. Thiêu đốt huyết mạch lực, Ma Phong Vân khí thế đạt tới cực hạn, giống như một tôn ma thần, cầm trong tay thiên ma đạo binh tiếp tục công kích Diệp Thần Phong. Đáng sợ ma đao mang theo kinh khủng sơn hà đại thế, chém rách hư không, nuốt hết hướng về phía Diệp Thần Phong. Tài quyết thất kiếm. Đế thiên kiếm quyết. Lọt vào Ma Phong Vân liên tục chém dụng ma đao công kích, Diệp Thần Phong không có tránh, hắn nắm chặt ngực lớn kiếm hung manh phản kích, tài quyết thất kiếm. Đế thiên kiếm quang hòa lẫn, ngăn cản Ma Phong Vân thế tiến công. Bởi hai người thế tiến công quá hung mãnh, giống hai cổ kinh thiên sóng gió hung mãnh oanh kích, ở giữa không trung tạo thành hủy diệt phong bạo, ba động bao phủ hư không khốn trận kịch liệt run. Tài quyết thất kiếm, tài quyết. Dựa vào có thể so với chuẩn đạo bảo thân thể ngăn cản hủy diệt phong bạo trùng kích, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, cùng ngực lớn kiếm dung hợp cùng một chỗ. Trong cơ thể tính đại đạo ý, một số gần như 4.000 vạn cân lực bạo phát. Mang theo khí thôn thiên địa chi thế, sẽ rách hủy diệt phong bạo, chém về phía Ma Phong Vân. Đối mặt cái này thanh thế lớn, mang theo tài quyết thiên hạ vai một kiếm, Ma Phong Vân có một loại thế giới văng tung tóe cảm giác, không chút do dự thi triển cường đại đạo kỹ tiến hành đòn đánh. Vâng! Một đạo thiên lôi vậy nổ vang truyền chấn cửu thiên. Hai đại đạo ý dường như cuộn trào mãnh liệt thủy triều đánh vào cùng nhau, tạo thành vô tận hủy diệt lực, trong nháy mắt nuốt sống Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân. Khốn trong trận của mục, bàn thạch trong nháy mắt nát bấy, san thành bình địa, kịch liệt chấn động đại địa càng nứt ra rồi răng khắp nơi vết rách. Phúc! Trói Ma Phong Vân thi triển đáng sợ đạo ý, Diệp Thần Phong thân thể run lên, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Hắn hít sâu một hơi, rất nhanh vận chuyển phệ hồn quyết, ngăn chặn thân thể thương thế, tiếp tục vọt vào hủy diệt phong bạo trong, cầm trong tay ngực lớn kiếm tiếp tục Ma Phong Vân, cùng hắn ở hủy diệt phong bạo trong kịch liệt chém giết. Đao mang kiếm ảnh giao phong kịch liệt, chói thai phá thanh bên thai không dứt, đáng sợ công kích không ngừng mà trùng kích hỗn loạn không gian, đem không gian xé rách thiên sang bách khổng. Ngay Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân chiến đấu kịch liệt đến gay cấn giai đoạn, liều chết chém giết lúc, kiếm linh khôi lỗi dựa vào tuyệt đối thực lực và kinh khủng lực công kích, chém giết ba gã Nguyệt Gia Ma Vệ. Không tốt. Ma Phong Vân dư quang phát hiện ba gã Nguyệt Gia Ma Vệ bị kiếm linh khôi lỗi giết chết, nội tâm nhảy loạn một cái, quả đoán buông tha đánh chết Diệp Thần Phong, toàn bộ thân thể cùng thiên ma đạo binh dung hợp cùng một chỗ, đánh về phía phá thành mảnh nhỏ khốn trận. Muốn mạnh mẽ phá trận ly khai. Ma Phong Vân, ngoan ngoãn đem mệnh cho ta ở lại đây đi. Ma Phong Vân toàn lực công kích khốn trận, Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể thương thế, cùng kiếm linh khôi lỗi cùng nhau đánh về phía hắn, muốn mượn kiếm linh khôi lỗi lực lượng, giết chết hắn cái này đại địch. Số tử, 1835. Chương 702, Nguyệt Gia Song Tổ. Ma Tâm, Thiêu Đốt. Thân ham tuyệt cảnh. Ma Phong Vân cấp tốc thiêu đốt ma tâm lực lượng, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực, một đao đem đầy vết rách khốn trận bổ ra một đạo chỗ hổng. Bán Nguyệt kiếm hình cung. Ngay Ma Phong Vân muốn bay ra khốn trận chỗ hổng lúc, kiếm linh khôi lỗi lập tức thiêu đốt năng lượng cường đại, chém ra Bán Nguyệt kiếm hình cung, giống một vòng yêu dị trăng giảm, chém về phía Ma Phong Vân. Đáng sợ kiếm uy ngạnh sinh sinh đem Ma Phong Vân bước lùi, không để cho hắn đột phá vòng vây đi ra cơ hội. Thần phạt chi nộ. Ma Phong Vân bị kiếm linh khôi lỗi bức lui, tam đại thiên linh dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, áp xúc đến mức tận cùng, hóa thành một viên ba sắc năng lượng châu, đánh về phía Ma Phong Vân. Phá. Ba sắc năng lượng châu gần người, Ma Phong Vân lập tức cầm trong tay thiên ma đạo binh chém đi tới, vô cùng năng lượng kèm theo lôi thần vậy giống giận phát tiết đi ra. Hệt như hỏa sơn bạo phát vậy đem Ma Phong Vân căn ướt. Chém. Bắt được cơ hội này, kiếm linh khôi lỗi liên tiếp đâm ra 18 kiếm, ở trên hư không trong lưu lại một từng đạo thật sâu vết kiếm, phá vào hủy diệt phong bạo trong, bị thương nặng theo Ma Phong Vân thân thể. Thiên đạo vô tình, huyền minh cực đạo. Kiếm linh khôi lỗi hung manh công kích Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong cũng tại lúc này, không quan tâm thân thể thương thế, liên tục thi triển cường đại đạo kỹ hoanh kích hắn, thế tất yếu đưa hắn đánh chết, chấm dứt hậu hoạn. Chết! Ngay Ma Phong Vân thế tiến công bị hoàn toàn áp chế, cực kỳ nguy hiểm lúc, kiếm linh khôi lỗi đột nhiên trên diện rộng thiêu đốt năng lượng, điên cuồng quán chú đến đế thiên trong kiếm, kích phát theo đế thiên kiếm lực công kích, một kiếm chém về phía một chút cũng không có lực tránh Ma Phong Vân. Một kiếm chém ra, tung hoành thiên địa, đáng sợ đế thiên kiếm quang mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, xé rách trời cao. Phóng nhãn nhìn lại, kiếm linh khôi lỗi một kiếm này, giống một cái xé rách hư không không gian vết rách, thần uy rung trời muốn đem Ma Phong Vân thân thể chém thành hai khúc. Hủy diệt ma tinh. Mệnh huyền một đường, người được tử vong uy hiếp Ma Phong Vân quả quyết tế xuất một viên nửa thước rất cao, cả vật thể ngăm đen. Ẩn chứa vô cùng lực lượng hắc sắc tinh thạch chắn trước người, chọi kiếm linh khôi lỗi cái này chí mạng một kiếm. Vâng! Hủy diệt ma tinh không chịu nổi một kích chí mạng này bể nát, giống thanh âm như sấm phát tiết đi ra, ở trên hư không trong nổ vang, chuyên đãng cửu tiêu, đáng sợ thanh âm làm cho tâm thần người run, tuyệt vọng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian bị hủy diệt ma tinh tự bạo lực lượng nổ vặn mẹo. Số lớn không gian vết rách giống loạn vũ linh xà, tùy ý loạn vũ, giống tận thế đã tới vậy. Không tốt. Diệp Thần Phong biến thành thần ma thân, cường độ tuy rằng có thể so với chuẩn đạo khí, nhưng không chịu nổi hủy diệt ma tinh phát tiết ra năng lượng, quả đoán nút ở kiếm linh khôi lỗi phía sau, mượn hắn không thể phá vỡ thân thể, hóa giải công kích. Ma Ma Phong Vân tuy rằng trước thời gian tránh, nhưng là bị lan đến. Mặc thiên khí chiến ý thì hoàn toàn nghiền nát, số lớn tiên huyết không bị khống chế khi hắn huyết nhục mơ hồ trong thân thể phun đi ra. Kiếm linh khôi lỗi, giết hắn cho ta. Trọi hủy diệt ma tinh, kiếm linh khôi lỗi năng lượng ẩn chứa còn dư lại không có mấy, nhưng để giết chết Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi toàn lực đánh chết hắn. Nhưng vào lúc này, thụ thương đồng dạng không nhẹ Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác được nguy hiểm tới gần, không chút suy nghĩ, quả quyết thiêu đốt kim bằng huyết mạch, đem tốc độ để thẳng tới đỉnh, tránh đến rồi một bên. Dầm dầm. Diệp Thần Phong tránh trong nháy mắt, hai cổ đáng sợ đạo ý nặng nề đánh vào hắn vừa trô ở không gian, lực lượng đáng sợ trực tiếp nhượng khu vực này sụp đổ. Diệp Thần Phong, phản ứng không chậm nha, tại đây chờ dưới tình huống. Ngươi dĩ nhiên tránh ra chúng ta công kích. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu ở hỗn loạn linh sơn trong vang lên, nguyệt ra hai đại trụ cột vững vàng, cấp 5 chiến thu hoàng cảnh giới nguyệt cổ, cùng với tóc bạc lao hậu đạp hư không đang xuất hiện. Không nghĩ tới để giết ta, nguyệt ra dĩ nhiên xuất động hai người các ngươi đồ cổ, ta có đúng hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh nghi. Diệp Thần Phong sắc mặt ngưng trọng nói rằng, thọ nguyên còn sót lại 2.000 năm. Hắn đã không cách nào thi triển mệnh hồn thuật, mà không thi triển mệnh hồn thuật, hắn căn bản vô lực chống lại nguyệt gia hai đại thái thượng trưởng lão. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong chỉ có thể buông tha đánh chết Ma Phong Vân, đem kiếm linh khôi lỗi gọi về trở về, để ngừa hai người bọn họ phát động lôi đỉnh thế đánh chết bản thân. Diệp Thần Phong, ngươi là ta qua nhiều năm như vậy, đã gặp tuổi còn trẻ tuấn kiệt trung thiên phú cao nhất. Nhượng ta đều có chút không đành lòng giết ngươi. Nguyệt Sơn ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong, chậm rãi nói rằng, như vậy đi, nếu như ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nhượng ta ở ngươi trong đầu gây linh hồn ấn ký, ta tạm tha ngươi một mạng. Ta nếu như không đáp ứng nhi. Diệp Thần Phong đã sớm ngờ tới, Nguyệt gia rất khả năng cất giấu ám thủ, vì vậy đã sớm nghĩ xong đường lui, không sợ hãi chút nào nói. Không đáp ứng vậy hãy để cho ta tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Nghĩ đến mấy ngày trước đây Diệp Thần Phong mang đến cho mình sỉ nhục, tóc bạc lao hầu tiểu hận đến hàm răng thẳng ngứa, thô bạo nói. Siêu. Tóc bạc lao hầu ngôn ngữ vừa dứt, Diệp Thần Phong phía sau kim bằng vũ rực nhanh chóng vỗ, lấy tốc độ cực nhanh hướng Linh Sơn ngoại bay đi. Trốn chỗ nào? Nguyệt Sơn hai người đã sớm để phòng Diệp Thần Phong sẽ đào tẩu. Khi hắn trốn chạy trong nháy mắt, hai người bọn họ song song xuất thủ, giống lưỡng đạo kinh hồng thiểm điện, chặn lại hướng về phía Diệp Thần Phong. Mà vết thương khắp nơi, cả người vết kiếm Ma Phong Vân cũng tại lúc này bay tới, giúp Nguyệt Sơn hai người chặn Diệp Thần Phong, toàn lực đưa hắn đánh chết. Kiếm linh khôi lỗi, mở cho ta đường. Lọt vào Nguyệt Sơn ba người chặn, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh năng lượng còn dư lại không có mấy kiếm linh khôi lỗi toàn lực công kích. Ông! Kiếm linh khôi lỗi toàn lực chém ra một kiếm, đáng sợ đế thiên kiếm quang dường như tinh thần rơi xuống đất, mang tất cả trời cao, ngạnh sinh sinh xé rách Nguyệt Sơn hai người chặn bông, đem hai người bọn họ bước lui. Đón, Diệp Thần Phong thân thể hơi loé lên, vọt phóng đi, lấy tốc độ cực nhanh hướng Linh Sơn ngoại Nam Đại Lục bay đi. Thiên Ma, Vũ Bát Phương. Mắt thấy Diệp Thần Phong tuôn ra trùng vây, Ma Phong Vân không quan tâm thân thể trọng thương, mạnh mẽ dung hợp ma tâm, thi triển hắn nắm giữ cực mạnh ma công, liên tiếp chém ra tám đao, ngang hư không, phong kín Diệp Thần Phong phá vòng vây không gian. Phá! Lúc này, kiếm linh khôi lỗi bay tới, dựa vào tuyệt đối thực lực và công kích, chém nát một đạo thiên ma đao mũi nhọn. Ma tượng! Mắt thấy Diệp Thần Phong đột phá vòng vây đi ra ngoài, Nguyệt cổ hóa thành một đạo tàn ảnh, chắn trước người của hắn, cầm trong tay Nguyệt gia chấn tộc chi bảo ma tượng đánh về phía Diệp Thần Phong. Chu tức đỉnh. Ma khí ngập trời ma tượng chấn áp đến, Diệp Thần Phong lập tức tế xuất Chu tức đỉnh, hướng Chu tức đỉnh trong phun nhập tính miệng tinh huyết, trình độ lớn nhất để thằng Chu tức đỉnh lực công kích, đụng vào. Thế nhưng, lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, mượn Chu tức hồn cũng vô pháp phát huy Chu tức đỉnh công kích mạnh nhất lực, không đỡ được ma tượng công kích. Vâng! Hai đại đạo bảo đánh vào nhau, Chu tức đỉnh trực tiếp bị ma tượng đụng bay ra ngoài. Đã bị hai đại đạo bảo va chạm hình thành lực phản chấn trúng kích, Diệp Thần Phong thân thể run lên, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Diệp Thần Phong, kết thúc! Diệp Thần Phong thụ thương. Kiếm linh khôi lỗi ngăn cản ma tượng trong nháy mắt, tóc bạc lao hầu cầm trong tay hạ phẩm đạo khí long đầu quải trượng đột nhiên gần người, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Ai chết còn chưa nhất định. Hỗn độn lực. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần mục trong còn sót lại 20 nói hỗn độn lực toàn bộ đánh ra ngoài, gần trong gang tấc đánh về phía sắc mặt đại biến tóc bạc lao hầu. Đáng sợ hỗn độn lực trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn phòng ngự, đem hắn đánh bay ra ngoài. Bắt được cái này một cơ hội, Diệp Thần Phong trình độ lớn nhất thiêu đốt kim bằng huyết mạch, cùng kiếm linh khôi lỗi giết đi ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh hướng Nam Đại Lục bỏ chạy. Số tử, 1959. Chương 703, thất bại trong gang tấc. Chạy đi đâu? Nguyệt Cổ không nghĩ tới, tại đây chờ dưới tình huống. Diệp Thần Phong vẫn như cũ có thủ đoạn kích thương tóc bạc lao hầu, tuôn ra trùng vây, quả đoán đem tốc độ để thăng tới đỉnh, toàn lực đuổi giết hắn. Mà tóc bạc lao hầu, Ma Phong Vân cũng không quan tâm thân thể thương thế, chăm chú đuổi kịp, nếu như lần này lại để cho Diệp Thần Phong chạy thoát, ngày ấy sau nếu muốn giết hắn đem khói như lên trời. Thần phạt chi nộ. Nguyệt Cổ ba người cực nhanh đuổi theo. Diệp Thần Phong không ngừng khống chế tam đại thiên linh oanh kích bọn họ, đáng sợ thần phạt ai không ngừng mà vặn vẹo không gian, chỉ hoãn theo tốc độ của bọn họ, không cho bọn hắn đuổi theo cơ hội của mình. Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi không muốn làm vô vị dãy rủa, lấy thực lực của ngươi, là trốn không thoát đâu. Nguyệt Cổ cầm trong tay ma tượng, một bên chống đối thần phạt chi nộ công kích, một bên lên tiếng giống to hơn. Tan giã theo Diệp Thần Phong tâm lý phòng tuyến. Muốn giết ta, các ngươi còn kém được quá xa. Diệp Thần Phong bất vi sở động, tiếp tục ra tốc phi hành, rất nhanh vượt qua Bắc Đại Lục, bay đến Nam Đại Lục bên trong khu vực. Diệp Thần Phong sở dĩ trốn đã qua Nam Đại Lục, là bởi vì hắn thú liệt vân linh hồn lúc, biết được Vạn Thú Sơn trong cất giấu một tòa vạn lý truyền tống trận, hoàn toàn có thể thoát khỏi Nguyệt Cổ ba người truy sát. Quỷ thân trảo. Dựa vào tuyệt đối thực lực, kéo gần đến có thể phạm vi công kích, Nguyệt Cổ lập tức xuất thủ, trong cơ thể phun tuân ra tính đại đạo ý nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một lục sắc, bắt nứt ra hư không quỷ thần bàn tay to, gào thét chộp tới Diệp Thần Phong. Ông long! Nguyệt cổ ngưng tụ quỷ thần chảo kéo tới, kiếm linh khôi lỗi lập tức xuất thủ, sắc bén đế thiên kiếm trực tiếp bổ ra quỷ thần chảo, không để cho kỳ công kích Diệp Thần Phong cơ hội. Đáng ghét, đây rốt cuộc là người nào chế tạo phân thân, vì sao như vậy biến thái? Đối mặt không thể phá vỡ, lực công kích đáng sợ kiếm linh khôi lỗi, Nguyệt cổ cũng cảm nhận được vướng tay chân cùng đau đầu, nếu như không phải là kiếm linh khôi lỗi bảo hộ, bọn họ đã sớm bắt Diệp Thần Phong. Bốn người một trốn ba truy, vượt qua Nam Đại Lục cực kỳ bắt ngát khu vực, chậm rãi đến gần rồi tọa lạc tại yêu thú núi non chỗ sâu Vạn Thú Sơn. Vạn Thú Sơn, cuối cùng đã tới. Xa xa thấy, mấy vạn thước cao, ngọn núi hoàn toàn không có vào Vân Hải, giống đao phủ vậy Vạn Thú Sơn, Diệp Thần Phong lập tức phóng xuất ra cường đại thanh giống, truyền đáng cửu tiêu, kinh động toàn bộ Vạn Thú Sơn. Nghe được xa vời truyền đáng sợ hơn thanh âm, lưu thủ Vạn Thú Sơn trong cao thủ lập tức mở ra hộ sơn đại trận, đem cả tòa Vạn Thú Sơn bao phủ ở tại truyền thừa mấy vạn năm đại trận trong, chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Vạn Thú Sơn hộ sơn đại trận khởi động, Diệp Thần Phong cũng không có chậm lại tốc độ cực nhanh vọt tới. Diệp Thần Phong sở dĩ nhượng Vạn Thú Sơn trước thời gian phòng bị, mở ra hộ sơn đại trận, là bởi vì hắn đúng thú liệt vân siêu hồn lúc, được biết Vạn Thú Sơn hộ sơn đại trận hư thực cùng sinh môn vị trí, muốn mượn hộ sơn đại trận, ngăn trở Nguyệt Sơn, Ma Phong Vân đám người truy sát, cho hắn chuyển tống ly khai sáng tạo cơ hội. Siêu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, ở phệ thần não cực nhanh thôi diện dưới, Diệp Thần Phong đơn giản khóa được Vạn Thú Sơn hộ sơn đại trận sinh môn vị trí, bạo phát gần 20 triệu cân lực, tốc độ không giảm vọt tới, dựa vào lực lượng tuyệt đối, trực tiếp phá khai hộ sơn đại trận sinh môn, tiến vào hỗn loạn Vạn Thú Sơn trong. Ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào ta Vạn Thú Sơn? Nhìn xông vào Vạn Thú Sơn Diệp Thần Phong, một gã song tóc mai hoa râm, vóc người dị thường khôi ngô, toàn thân dài mãn đen đặc tóc gáy Vạn Thú Sơn hộ pháp lấy can đảm, lớn tiếng quát trách mắng. Thú Liệt Vân đã bị ta giết, nếu như các ngươi không muốn chết, tiểu cút ngay cho ta, bằng không ta không ngại đại khai sát giới. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén quét mắt hắn liên mắt, bá đạo mười phần cảnh cáo nói. Cái gì, tông chủ chết? Diệp Thần Phong nói, như một viên sấm sét ở Vạn Thú Sơn trong nhấc lên thao thiên đại lãng, không ít người cảm nhận được khủng hoảng, cũng không có thiếu người cảm nhận được hoài nghi. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Ngay vài to gan Vạn Thú Sơn cao thủ, muốn điều khiển thiên thú công kích Diệp Thần Phong, chống đỡ kẻ thù bên ngoài lúc, đã từng ở Tây Ma Tông mắt thấy Diệp Thần Phong lực chiến Ma Phong Vân, nguyệt ra hai đại trưởng lão. Biết rõ hắn thực lực kinh khủng Vạn Thú Sơn đệ nhất thiên tài thú ưu ảnh xuất hiện, la lớn. Mà lúc này, Nguyệt Cổ, tóc bạc lao hầu, Ma Phong Vân đuổi theo, cho xuất hồn thân thủ đoạn công kích Vạn Thú Sơn hộ sơn đại trận, đáng sợ công kích trực tiếp vặn vẹo trận bích, số lớn vết rách nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, sợ đến Vạn Thú Sơn mọi người lạnh run. Cảm giác được Vạn Thú Sơn hộ sơn đại trận không chống đỡ nổi bao lâu. Diệp Thần Phong không có đỉnh lại thời gian, kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, hỏa tốc hướng Vạn Thú Sơn đỉnh bay đi. Vâng! Diệp Thần Phong bay đến thâm nhập đám mây, che lấp dày đặc bạch tuyết Vạn Thú Sơn đỉnh lúc, Vạn Thú Sơn hộ sơn đại trận không chịu nổi Nguyệt Sơn ba người của ngoanh làm nổ, bể nát. Nói cho ta biết, vừa bay vào được tên tiểu tử kia đi nơi nào. Hung thần ác sát Nguyệt Sơn bắt được một gã Vạn Thú Sơn hộ pháp. Không cho kháng cự chất vấn. Hắn ở đỉnh núi. Cảm thụ được Nguyệt Sơn trong thân thể tán phát chí mạng khí tức, tên này Vạn Thú Sơn hộ pháp sợ hãi, chỉ vào không có vào tầng mây Vạn Thú Sơn đỉnh, run run nói rằng. Giang giác. Biết được Diệp Thần Phong hạ lạc, Nguyệt Sơn ngón tay hơi phát lực, tàn nhẫn vặn gãy cổ của hắn, cùng tóc bạc lao hầu, Ma Phong Vân lấy tốc độ cực nhanh bay về phía đỉnh núi. Mà lúc này, Diệp Thần Phong từ lâu bị thương nặng đỉnh núi người thủ hộ, phá khai rồi đỉnh núi cấm chế, đi tới cất giấu vạn lý truyền tống trận tuyết trong điện. Diệp Thần Phong từ thú liệt vân di vật trong tìm ra 10 khỏa truyền tống thạch, phân biệt cắm vào truyền tống trận 10 khỏa chỗ hồng chỗ, thử khởi động truyền tống trận, ly khai Vạn Thú Sơn. Không tốt, truyền tống lực lượng, ở đây cất giấu một cái truyền tống trận, cái này Diệp Thần Phong muốn truyền tống chạy trốn. Diệp Thần Phong toàn lực khởi động truyền tống trận lúc, Nguyệt Sơn ba người xuất hiện ở đỉnh núi trong, cảm giác được tuyết trong điện truyền ra truyền tống lực lượng, sắc mặt đại biến. Nhiêu Nhi, chúng ta nhanh liên thủ, hủy tuyết điện, nhất định không thể để cho hắn chạy thoát. Nguyệt Sơn cấp tốc tế xuất đạo bảo ma tượng, cùng tóc bạc lao hầu hướng ma tượng trong rót vào số lớn hồn lực, trình độ lớn nhất kích phát ma tượng lực lượng, Thái Sơn áp đỉnh vậy đánh về phía tuyết điện, muốn đem tuyết điện liên quan truyền tống trận cùng nhau hủy diệt. Kiếm linh khôi lỗi, năng lượng toàn bộ thiêu đốt. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong thiêu đốt kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể toàn bộ năng lượng, xuyên thấu nguy nga điện đỉnh, hai tay thác thiên, ngạnh sinh sinh chĩa vào tràn đầy hủy diệt lực cùng ngập trời ma khí chính là ma tượng. Truyền tống trận khởi động. Ở kiếm linh khôi lỗi toàn lực phòng ngự dưới, Diệp Thần Phong thành công khởi động cái này cái truyền tống trận, một đạo truyền tống ánh sáng ánh bắn ra, sông thẳng biển vân tiêu. Kiếm linh khôi lỗi, trở về. Diệp Thần Phong bị truyền tống trận nuốt hết trong nháy mắt, đem thừa nhận áp lực thật lớn kiếm linh khôi lỗi gọi về trở về, cùng hắn đang tiêu thất ở truyền tống trận trong. Mà mất đi kiếm linh khôi lỗi chống đỡ, đáng sợ ma tượng thế như vạn quân chấn áp xuống đến, vỡ vụn tuyết điện, phá hủy vạn lý truyền tống trận. Diệp Thần Phong, lên trời xuống đất, ta phải giết ngươi. Cảm giác được vạn lý truyền tống trận bị ma tượng lực lượng hoàn toàn phá hư, tức giận Nguyệt Sơn thiếu chút nữa thổ huyết, ở bạch tuyết trắng như tuyết đỉnh núi, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, phát tiết lửa giận trong lòng cùng không cam lòng. Số tử, 1820. Chương 704, ta gọi là Lưu Mang. Hô, rốt cục trốn ra được. Trải qua vạn lý truyền tống, Diệp Thần Phong hữu kinh vô hiểm xuất hiện ở Nam Đại Lục một mảnh địa hình phức tạp, nhiều năm phiêu tán sương mù đặc, cổ mục che trời núi non ở chỗ sâu trong. Tuy rằng cùng Nguyệt Sơn, Ma Phong Vân đánh một trận, Diệp Thần Phong thụ thương rất nặng, tiêu hao rõ ràng, nhưng hắn sợ Nguyệt Sơn đám người còn có thủ đoạn khác đuổi theo, không có đình lại thời gian, khống chế huyễn đạo y biến ảo thân hình hình dạng. Cấp tốc bay khỏi chỗ ngồi này kéo dài không biết bao nhiêu dặm núi non, lấy tốc độ cực nhanh hướng Bắc Đại Lục bay đi. Khoảng chừng 11 thiên tả hữu thời gian, Diệp Thần Phong thuận lợi ly khai Nam Đại Lục, vượt qua Tây Đại Lục cực kỳ bát ngát lãnh thổ quốc gia, về tới Bắc Đại Lục, hỏa tốc bay về phía Bắc Hải Bờ, chuẩn bị cưỡi tàu biển đi trước Tam Tinh Đảo. Ừ, kịch đấu thanh. Diệp Thần Phong không ngủ không ngớt phi hành 3 ngày tả hữu thời gian, bay đến một mảnh mênh mông bát ngát trên thảo nguyên vô ích, chậm rãi tới gần Bắc Hải Bờ lúc, hắn cường đại linh hồn đột nhiên phía trước phương cách đó không xa nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau cùng cô gái tiếng thét chói tai. Diệp Thần Phong không phải là một người thích xen vào việc của người khác, xem hắn muốn vòng qua phía trước tranh đấu khu vực lúc, hắn ngoài ý nghe được, một gã thô cuồng nam tử nói tới Bắc Hải. Ừ, bọn họ cũng là chuẩn bị đi Bắc Hải. Diệp Thần Phong chân mày cau lại, lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, do dự luôn mãi, quyết định bay đi qua nhìn một chút. Mà hắn sở dĩ thay đổi chủ ý, là lo lắng Ma Phong Vân sai ra hành tung của mình, sớm bộ thự phong tỏa Bắc Hải. Nếu như vậy, hắn mua tàu biển rời bến rất có thể sẽ bị người hoài nghi. Mà nếu như xen lẫn trong rời bến trong đội ngũ, vậy cho dù Ma Phong Vân có 3 đầu 6 tay, cũng mơ tưởng phát hiện hành tung của mình. Mấy vị đại gia, van cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ thả chúng ta, chỉ cần các ngươi đồng ý thả chúng ta nguyện ý dâng 100 vạn trung phẩm hồn tinh, hiếu kính mấy vị. Một gã vóc người khôi ngô, lớn lên thập phần tục tàng, ăn mặc dị thường hoa lệ quần áo nam tử xoa xoa mồ hôi trên trán, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Vai mặc thị vệ mô dạng quần áo thi thể rơi lả tả ở trên cỏ, trong thân thể chảy ra tiên huyết đem xanh mượt bãi cỏ nhiễm đỏ. Mà ở hắn thân thể khôi ngô mặt sau, trốn theo 6 gã tiểu mị tận xương, nhập tươi đẹp 3 phần xinh đẹp nữ tử. Cảm thụ được 5 tên mặc sáng loáng sáng khôi giáp, cầm trong tay đầy sắc bén gai nhọn băng nhận, tay áo trên cuốn vòng quanh hát sắc tú đầu khô lâu tơ lụa nam tử ánh mắt nóng bỏng, sáu gã xinh đẹp nữ tử sợ đến mặt không có chút máu, lạnh run. Muốn cho huynh đệ chúng ta năm cái thả ngươi cũng có thể, bất quá ngoại trừ trăm vạn trung phẩm hồn tinh, ta còn muốn các nàng sáu. Một gã trên mặt thêu ma chơi đồ án nam tử đầu chọc đắm đuối nhìn sáu tên nữ tử no đủ thân thể, không có hảo ý nói rằng. Không, tướng công, van cầu ngươi không muốn nhà mình chúng ta. Sáu gã xinh đẹp nữ tử nắm chặt tục tằng cánh tay của nam tử, khổ khổ cầu khẩn nói. Các nàng không dám tưởng tượng, một khi rơi vào cái này nam danh hung thần ác sát trong tay nam tử, mình nhất định sẽ bị các nàng lãng phí, thống khổ, càng có khả năng quăng đi tính mệnh. Mấy vị đại gia, ta nguyện ý nhiều hơn 300 vạn trung phẩm hồn tinh, van cầu các ngươi thả chúng ta đi. Nam tử tục tằng cắn răng một cái, lại ra tăng lợi thế nói. Xem ra ngươi rất có tiền a. Nam tử đầu chọc tứ ngược nhìn hắn nói rằng, ta hiện tại đột nhiên cải biến chú ý, các nàng sáu huynh đệ chúng ta là nhất định phải mang đi, đến mức ngươi, ngoan ngoan xuống địa ngục đi. Ngươi, các ngươi không cần loạn đến, ta thế nhưng thụ Bắc Hải thần tiên đảo chủ mời, chuẩn bị nhích người rời bến, nếu như chúng ta ngoài ý, thần tiên đảo chủ tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Cảm thụ được nam tử đầu chọc chờ năm thân thể người trong tán phát nồng nặc sát khí, thô cùng nam tử sợ hãi, phải đem ra bản thân dựa, ý đồ kinh sợ bọn họ năm cái. Hai anh, thần tiên đảo, ngày hôm nay chính là thiên vương lão tử đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Nam tử đầu chọc hừ lạnh một tiếng, bất vi sở động nói. Đại ca, không nên cùng hắn nhiều lời. Ta có một vài khẩn cấp muốn thưởng thức nàng một chút các sáu tuyệt vời tư vị. Một gã khô gầy như quét ủi, đầu vô cùng lớn nam tử sắc mị mị nhìn hoa dung thất sắc sáu gã xinh đẹp nữ tử, không dằn nổi nói rằng. Ngươi, các ngươi sáu chạy mau, ta đến chĩa vào. Nam tử tục tằng đột nhiên hét lớn một tiếng, từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra một thanh trung phẩm thiên khí đẳng cấp đại đao, đột nhiên chém về phía nam tử đầu trọc. Muốn chết. Nam tử đầu chọc lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, cầm trong tay đầy sắc bén gai ngược binh khí nghênh đón, muốn phải nhanh đưa hắn đánh chết, cướp đoạt trên người của hắn tất cả cùng sáu gã xinh đẹp động lòng người tiểu mỹ nhân. Ung ung. Đúng lúc này, một đạo đinh thai nhức óc sấm rền thanh đột nhiên ở dày đặc trong tầng mây vang lên, một đạo thiên lôi phá khai rồi tầng mây, mang theo đáng sợ lực phá hoại. Đánh vào nam tử đầu chọc trên đầu. Thình thịch. Thiểm tránh không kịp nam tử đầu chọc bị đạo này đột nhiên hạ cánh thiên lôi bổ chúng. Thống khổ kêu rên một tiếng. Bạo thể mà chết. Chết. Bị sét đánh chết. Không đơn giản tuyệt vọng nam tử tục tằng đám người bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Bốn danh hung thần ác sát nam tử cũng bị bất thình lình một màn kinh ngạc đến ngây người. Đầu óc trống rỗng. Rầm rầm. Thế e giờ. Một đạo thiên lôi hạ cánh, dày đặc trong tầng mây lại liên tiếp vang lên kinh thiên động địa tiếng sấm. Số lớn thiên lôi phá vỡ tầng mây, giống từng cái loạn vũ lôi dao, đánh về phía kinh hoàng tránh bốn gã cướp đường nam tử. Ở dày đặc thiên lôi hoành kích dưới, bốn gã cướp đường nam tử vô lực né tránh, bị từng đạo lực phá hoại kinh người thiên lôi bổ chúng, thống khổ ngã trong vũng máu bị mất mạng. Tướng công! Bọn họ có phải hay không táng tận thiên lương chuyện làm nhiều lắm, lao thái gia nghiêm phạt bọn họ. Nhìn năm tên cướp đường nam tử thi thể nám đen, một gã vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng vóc người dị thường no đủ, sắc mặt trắng non xinh đẹp nữ tử thật chặt cầm lấy tục tẳng cánh tay của nam tử, hoa dung thất sắc nói. Không, chắc là có cao nhân đi ngang qua, đã cứu chúng ta. Nam tử tục tẳng tuy rằng thực lực không mạnh, chỉ có 3 cấp huyền thú tông cảnh giới, nhưng kiến thức của hắn cũng không phàm, đoán được chắc là có người ra tay giết chết 5 người, van cứu mình 7 người tính mệnh. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, không biết tiền bối có thể hay không hiện thân, nhượng lưu mang hảo hảo cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Thu cuồng nam tử hướng về phía mây trên trời tầng, thật sâu cúc ba cung, cảm kích nói rằng, lưu mang, lưu manh. Ẩn thân ở trong tầng mây Diệp Thần Phong, nghe được nam tử tục tằng tên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thân thể hơi lóe lên, phá vỡ dày đặc tầng mây, rơi xuống Lưu Mang trước mặt. Thật trẻ tuổi. Nhìn Diệp Thần Phong không chế huyễn đạo ý biến ảo non nớt, thanh tú mặt, lưu mang lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ. Hắn thật không ngờ, vừa xuất thủ tương trợ người, niên kỷ như vậy tiểu. Bất quá có thể giấu ở cửu thiên trong tầng mây, đủ thấy Diệp Thần Phong thực lực đạt tới nghịch thú vương cảnh giới. Hơn nữa bối cảnh cũng tuyệt không đơn giản, lưu mang không dám chậm trễ, lập tức mang theo 6 gã xinh đẹp như hoa gia quyến tiến lên hành lễ, cảm kích Diệp Thần Phong ân cứu mạng. Một cái nhấc tay mà thôi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, lưu mang, vừa nghe ngươi nói, các ngươi phải ra khỏi hải. Đúng vậy, lẽ nào tiền bối cũng muốn rời bến? Lưu mang nhãn tình sáng lên, lộ sẻ ra ngoài ý muốn niềm vui nói. Vừa nhất dịch, hắn thuê thị vệ toàn bộ đều chết hết, hắn đang lo không có hộ vệ có thể dùng. Nếu như có thể cùng Diệp Thần Phong cùng đường, lấy Diệp Thần Phong triệu hoán thiên lôi bản lĩnh, đủ để ứng phó Bắc Hải trên phiền phước. Ừ, ta trong lúc danh rỗi, vừa vặn muốn rời bến lịch lãm. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, nếu như tiền bối vô sự, có thể theo chúng ta đi thần tiên đảo, đâu lập tức sẽ cử hành một hồi thịnh đại hải ngoại đấu giá hội, cũng hứa tiền bối có thể đi qua đấu giá hội, đạt được một ít không tưởng được thu hoạch. Lưu mang chân thành mời nói, thần tiên đảo, hải ngoại đấu giá hội. Diệp Thần Phong nội tâm khẽ động, bất lộ thanh sắc nói, được rồi, ta tiểu với các ngươi đi chỗ đó thần tiên đảo nhìn, nhìn cái này hải ngoại đấu giá hội có gì trọng bảo xuất hiện. Số tử, 1972, chương 705, Bí Pháp. Sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ ở sóng biếc nhộn nhạo đường chân trời trên chậm rãi mọc lên, số lớn kim quang lóe ra ở trên mặt biển, thập phần đồ sộ. Không biết cái này thần tiên đảo đấu giá hội, có thể hay không có sống mệnh linh vật xuất hiện. Thành công rời bến Diệp Thần Phong đứng ở đầu thuyền trên bong thuyền, đón lạnh như băng gió thổi trên biển, ngắm nhìn xa xa mênh mông bát ngát đại hải, tự lẩm bẩm. Hắn tuy rằng thành công ngăn cản Nguyệt gia cùng Đông Hải cung đám hỏi, tuân gia trùng vây, nhưng hắn cũng vì cái này tiêu hao 5.000 năm thọ nguyên, nếu như không có khả năng mau chóng khôi phục tiêu hao thọ nguyên, rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn trùng kích chiến thú hoàng cảnh giới. Phong công tử, ngươi dậy sớm ghê a. Nhìn Diệp Thần Phong đứng ở đầu thuyền, trong lòng ôm một gã sắc mặt tường đỏ, tiểu diễm như hoa tiểu mỹ nhân, mắt buồn ngủ mưa lất phất lưu mang đi tới, giọng nói cung kính chào hỏi. Bởi vì Diệp Thần Phong không muốn cùng lưu mang từng có nhiều gốc mắt, nói cho hắn biết bản thân gọi Phong Trần, là bác đại lục cẩn sĩ gia tộc đệ tử. Lưu mang, chúng ta cự ly thần tiên đảo còn nhiều hơn xa. Diệp Thần Phong gật đầu, nhàn nhạt hỏi. Thần tiên đảo cự ly Bắc Linh vực khá xa, phỏng chừng chúng ta còn phải đi 8 ngày tả hữu thời gian mới có thể đến. Lưu mang lấy ra một tờ đi đồ, nhìn xuống nói rằng. Đến rồi thần tiên đảo hô ta, ta đi tu luyện. Diệp Thần Phong gật đầu, xoay người phải trở về đến trong khoang thuyền tu luyện. Vân. Vân chờ đã. Phong công tử. Diệp Thần Phong xoay người ly khai, Lưu Mang lập tức kêu hắn lại. Thế nào, có việc? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn Lưu Mang tục tằng gương mặt hỏi. Lần này chúng ta phu phụ 7 người có thể chạy ra ác nhân độc thủ thuận lợi rời bến, ít nhiều Phong công tử xuất thủ cứu giúp, để cảm kích công tử ân cứu mạng, quyển này ta ra truyền bí pháp sẽ đưa cho công tử. Lưu mang từ tùy thân cản khôn trong giới chỉ lấy ra một cái bạch ngọc hộp gấm đưa cho Diệp Thần Phong. Bí pháp. Diệp Thần Phong biết rõ bí pháp giá trị, lông mi nhẹ nhàng chọn giật mình. Tốt, ta đây tiểu không khách khí. Diệp Thần Phong tiếp nhận Lưu mang đưa tới bạch ngọc hộp gấm, xoay người ly khai, về tới lắp đặt thiết bị xa hoa, phiêu tán nhàn nhạt phong lan mùi hương trong khoang thuyền. Điều này là bí pháp sao? Diệp Thần Phong đánh ra hơn 10 đạo trận văn, cấm chế ở buồng nhỏ trên tàu, mở ra bạch ngọc hộp gấm, phát hiện hộp gấm trong bày đặt một quả một tấc dài hơn ngọc giản, thả ra hồn lực thẩm thấu đi vào, nhanh chóng xem. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Đoàn tụ 36 thức. Được biết Lưu Mang đưa cho mình bí pháp, dĩ nhiên là một môn song tu bí pháp, Diệp Thần Phong có chút hết trôi nói rồi. Bất quá hắn tinh tế xem một lần đoàn tụ 36 thức, phát hiện cái này 30 loại tư thế cổ quái quả thật có chút huyền diệu, đối với cảnh giới tu luyện thật to có lợi, quyết định đem lưu lại, thu vào càn khôn trong kính, chuẩn bị ít hôm nữa sau cưới vợ Nguyệt Nghe Thưởng, cùng hắn nghiên cứu một phen. Không biết cái này thú liệt vần càn khôn trong giới chỉ có bảo vật gì. Đón, Diệp Thần Phong đem đánh chết thú liệt vân lấy được mai tử kim sắc càn khôn nhẫn lấy ra ngoài, thả ra hồn lực thẩm thấu đi vào, phá khai rồi cấm chế, đem thú liệt vân di vật nhất nhất lấy ra ngoài. Trung phẩm hồn tinh vượt lên trước 100 ức, thượng phẩm hồn tinh vượt lên trước 5 ức, cực phẩm hồn tinh hơn 8 vạn khỏa, hạ phẩm thiên tinh 3 khỏa. Diệp Thần Phong đầu tiên kiểm lại một chút thú liệt vân tài sản, lộ ra nụ cười thỏa mãn, chính mình 3 khỏa hạ phẩm thiên tinh cùng với hơn 8 vạn khỏa cực phẩm hồn tinh, kiếm linh khôi lỗi có thể thời gian dài công kích. Trung phẩm đạo kỹ vạn thú triều, bí pháp ngự thú thuật. Diệp Thần Phong lại tra nhìn một chút thú liệt vân di lưu truyền thừa, đúng ngự thú thuật sinh ra một tia hứng thú, quyết định tìm cơ hội hảo hảo nghiên cứu một chút. Ngụy đạo đan 12 khỏa, cực phẩm thiên cấp hồn đan 52 khỏa, cực phẩm thiên cấp linh thảo 108 bụi cây. Di, cái này mai càn khôn trong giới chỉ giả bộ đều là thiên thú yêu đan, còn có thiên thú tinh huyết. Kiểm tra đến cuối cùng, Diệp Thần Phong ở thú liệt vân càn khôn trong giới chỉ lại phát hiện một cái nhẫn, linh hồn thấm vào, phát hiện bên trong tất cả đều là thiên thú yêu đan cùng thiên thú tinh huyết. Cái này thú liệt vân không hổ là vạn thú sơn tông chủ, di vật của hắn chân thực quá có thể phong, không biết hỗn độn, kim tình long huyết sư nhìn thấy nhiều ngày như vậy thú yêu đan, có thể hay không kích động điên mất. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đem thú liệt vân đại bộ phận di vật thu vào càn khôn trong kính, đem phệ không trùng, linh ngư từ càn khôn trong kính truyền tống đi ra. Linh ngư, đây là 57 bội cây thiên cấp linh thảo, 2 khỏa ngụy đạo đan, 20 khỏa đỉnh cấp thiên cấp hồn đan, tặng cho ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Diệp Thần Phong thập phần hào phóng đem số lớn thiên cấp linh thảo, linh đan rượu dược đưa cho linh ngư, một khi linh ngư đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thực lực của nàng đem phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, thành vì mình hữu lực giúp đỡ. Cảm tạ Thần Phong ca. Nhìn Diệp Thần Phong đưa cho nàng linh đan, linh thảo, linh ngư ánh mắt loan thành nguyệt nha hình dạng, lộ hai cái khả ái ít rượu ổ, ngọt ngào nói rằng: "Phệ không trùng, mấy ngày này thú tinh huyết tặng cho ngươi." Diệp Thần Phong không có keo kiệt, đem hầu như sở hữu thiên thú tinh huyết đưa cho đối với hắn bang trợ cực lớn phệ không trùng. "Cảm tạ chủ nhân." Nhìn trước mắt số lớn thiên thú tinh huyết, phệ không trùng tròn vo ánh mắt trong bắn ra từng đạo tinh quang, mở đầy sắc bén hàm răng hình tròn miệng, một ngụm đem tất cả thiên thú tinh huyết nuốt đến rồi bụng. "Tốt rồi linh ngư, phệ không trùng, các ngươi hồi càn khôn kính tu luyện đi, hy vọng các ngươi có thể mau chóng đột phá cảnh giới." Nói xong, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn kính, đem các nàng thu vào càn khôn trong kính. "Hô." Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở trong khoang thuyền, giản đơn điều tức một hồi, đem thượng phẩm đạo kỹ thiên ma quỷ tắc đem ra, khống chế phệ thần nao tiếp tục hiểu thấu đáo cửa này đối với hắn bang trợ cực lớn đạo kỹ. Cũng không biết đi qua bao lâu, ngay Diệp Thần Phong tiến nhập không minh trạng thái, như mê như say tu luyện thiên ma quỷ tắc lúc, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên, đưa hắn từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. "Ta đang tu luyện, không có việc gì không nên quấy rầy ta." Diệp Thần Phong khẽ cau mày, sống ngồi hỏi: "Phong công tử, ta có việc tìm ngươi, van cầu ngươi mở cửa một chút." Một đạo sợ hãi lộ ra thẹn thùng thanh âm ở ngoài phòng vang lên. "Ừ." Diệp Thần Phong khẽ cau mày, do dự luôn mãi, còn là xua tan trong phòng cấm chế, mở cửa phòng ra. "Ngươi tìm ta có việc sao?" Mở cửa phòng, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện Lưu Mang Tư sắc đẹp nhất tiểu thiếp, mặc một bộ màu hồng sa mỏng váy ngủ đứng ở trước mặt mình, hàm tình mạch mạch nhìn hắn. Bởi hắn y phục trên người quá đơn bạc, lộ ra tảng lớn như châu nại vậy nón nà sắc mặt, đầy đặn vú hoàn toàn không có phước thúc, thật cao hở ra, nhàn nhạt thơm không ngừng mà tiến vào hắn trong lỗ mũi, câu động theo tâm tình của hắn. Phong, Phong công tử, tướng công nhượng ta đến, giáo ngươi tu luyện đoàn tụ 36 thức, ta sẽ rất nhiều tư thế. Sa mỏng nữ tử nhãn thần ngông lung nhìn Diệp Thần Phong thanh tú mặt, hơi đóng mở theo miệng anh đào nhỏ, hờn dỗi nói. Ách, Lưu Mang huynh thật là tốt ý tại hạ tâm lĩnh, bất quá ta hiện nay còn không muốn tu luyện bộ kia bí pháp, cô nương mời trở về đi. Diệp Thần Phong nhìn Sa mỏng nữ tử ửng đỏ gương mặt của, lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt nói. Phong công tử, ngươi có đúng hay không ghét bỏ ta bẩn? Nghe được Diệp Thần Phong cự tuyệt, Sa mỏng nữ tử sắc mặt hơi trắng nhợt, thật chặt cắn môi, sâu kín nói rằng. Không phải là, ta có thê tử, bộ kia bí pháp ta nghĩ phải cùng thê tử ta tu luyện tương đối khá, cùng ngoại nhân tu luyện ta không thích ứng. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng, giải thích. Thế nhưng, cứ như vậy trở lại, tướng công sợ rằng sẽ nghiêm phạt ta. Hai mắt đấm lệ ông ông Sa mỏng nữ tử sở sở động lòng người nói. Yên tâm đi, nếu là hắn trừng phạt ngươi, ta tìm hắn tính sổ. Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ nói rằng, tốt rồi cô nương, ngươi trở về đi, ta muốn tu luyện. Nói xong, ở Sa mỏng nữ tử ánh mắt u hoán nhìn soi mói, Diệp Thần Phong khép cửa phòng lại, vứt bỏ tạp nghiệm, tiếp tục tu luyện thiên ma quỷ tác. Số tử, 1997. Chương 706, Thiên ma quỷ tác. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Bởi vì Diệp Thần Phong cự tuyệt Sa mỏng nữ tử, Lưu Mang không có lại để cho hắn tiểu thiếp quấy rầy Diệp Thần Phong, mà khó có được thanh tĩnh Diệp Thần Phong, khống chế phệ thần não lần lượt thôi diễn thiên ma quỷ tác, dần dần nắm giữ cửa này uy lực to lớn thượng phẩm đạo kỹ. Ngay Diệp Thần Phong thân ở trong tu luyện, làm sâu sắc đúng thiên ma quỷ tác lĩnh ngộ lúc, theo gió vừa sóng tàu biển đột nhiên truyền đến chấn động to lớn thanh, đem Diệp Thần Phong từ trong tu luyện giật mình tỉnh giấc. Phong, Phong công tử, chúng ta gặp phải phiền thoái, van cầu ngươi giúp chúng ta một tay. Lúc này, một đạo lo lắng giọng nữ ở Diệp Thần Phong buồng nhỏ trên tàu ngoại vang lên, thất kinh xin giúp đỡ nói. Không nên hốt hoảng, đi theo ta bong tàu. Diệp Thần Phong mở cửa phòng ra, mang theo Lưu Mang tiểu thiếp, đi tới trên bong thuyền, thấy mười mấy con to lớn bạch tuộc vây lại tàu biển, vũ động vài trăm thước lớn lên xúc tua, hung hăng quật cứng rắn thân thuyền. Lọt vào một chỉ to lớn bạch tuộc công kích, tàu biển lay động kịch liệt, từng đạo sâu vết trải rộng thân thuyền. Cấp 5 thiên thú. Diệp Thần Phong quét mắt cái này mười mấy con thể tích khổng lồ, tản ra hung lệ khí to lớn bạch tuộc, phát hiện những này bạch tuộc tất cả đều là cấp 5 thiên thú, ở trong biển rộng có thể so với tứ cấp nghịch thú vương cao thủ. Phong công tử, không biết ngươi có thể không thể giúp một tay giải quyết cái này mười mấy con to lớn bạch tuộc, nếu như lại để cho chúng nó dưới sự công kích đi, chúng ta chiếc này tàu biển sẽ chìm. Lưu Mang mắt lộ ra hoảng sợ nhìn mười mấy con ánh mắt đỏ như máu, phát cuồng công kích to lớn bạch tuộc, lo lắng nói rằng, không nên hốt hoảng, chúng nó giao cho ta. Diệp Thần Phong đang muốn tìm cơ hội ở trong chiến đấu làm sâu sắc đúng thiên ma quỷ tắc lĩnh nộ. Cái này mười mấy con to lớn bạch tuộc tiểu đưa tới cửa, muốn cũng không có, một tiếng đáp ứng. Siêu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, triệu hồi ra kim bằng vũ dực, bay đến kịch liệt lăn lộn đại hải bầu trời. Trong cơ thể hồn lực cùng tử đạo ý nhanh chóng dung hợp, lần đầu tiên thử ngưng tụ thiên ma quỷ tác. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong thân thể lộ ra đáng sợ khí tức, vũ động dâu liều mạng công kích to lớn bạch tuộc người được nồng nặc khí tức nguy hiểm, quả đoán buông tha công kích tàu biển, khống chế đầy rác hút dâu, cuốn hướng về phía Diệp Thần Phong. Ở mấy trăm cây to như nước thùng dâu dưới sự công kích, Diệp Thần Phong trong nháy mắt mất đi tránh không gian, số lớn thôn phệ lực lượng ở dâu rác hút trong thả ra ngoài, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tướng công, ngươi nói Phong công tử không có việc gì. Một gã thân cao trọn, trên mặt mang nùng trang, toàn thân lộ ra thành thục ý nhị mị thiếu phụ thấy Diệp Thần Phong bị bạch tuộc dâu nuốt hết, nhất thời khẩn trương. Có thể nói Diệp Thần Phong là bọn hắn duy nhất cứu tinh, hy vọng duy nhất, một khi hắn gặp chuyện không may, vậy chờ đợi bọn hắn tiểu chỉ có chết. Yên tâm đi, Phong công tử có thể triệu hoán thiên lôi, nhất định có thể đẩy lùi những này to lớn bạch tuộc. Lưu Mang ngoài miệng nói dễ dàng, nhưng trong lòng hắn lại thấp thỏm bất an, không ngừng mà vi Diệp Thần Phong cầu nguyện. Thiên ma quỷ tác. Diệp Thần Phong không nhìn dâu giác hút trong lộ ra thôn phệ lực lượng, cùng với dâu công kích, cấp tốc ngưng tụ ra một cái mà cánh tay to, cả vật thể đen kịt, ẩn chứa tử đạo ý quỷ tác, vờn quanh ở chung quanh thân thể, đánh về phía bạch tuộc dâu. Xuy xuy xuy. Ở thiên ma quỷ tác dưới sự công kích, dầm dạp kéo tới bạch tuộc dâu không huyền niệm chút nào bị xé rách, đại lượng tiên huyết cùng với chất lỏng sền sệt phun tung tóe đi ra, đau một chỉ to lớn bạch tuộc phát ra chói thai hí thanh. Phá! Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, thiên ma quỷ tắc giống một hắc dao long, trực tiếp xuyên thủng mấy trăm điều bạch tuộc dâu hình thành lao tủ, đem một to lớn bạch tuộc quấn ở, ngạnh sinh sinh xiết chết. Nhìn đồng bạn bị giết, những này giết chóc tâm cực mạnh to lớn bạch tuộc rơi vào đến trong điên cuồng, liều mạng vũ động không trọn vẹn dâu, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn xé nát, thôn phệ máu thịt của hắn. Thiên ma quỷ tác. Số lớn to lớn bạch tuộc kéo tới, Diệp Thần Phong không tránh không nhường, tùy ý tràn đầy mấy trăm vạn cân lực dâu công kích thân thể, tiếp tục ngưng tụ thiên ma quỷ tác. Bởi Diệp Thần Phong vừa lĩnh ngộ thiên ma quỷ tác, còn rất mới lạ, thi triển tốc độ rất chậm, nhưng hắn mỗi ngưng tụ ra một cái thiên ma quỷ tác, đều có thể đem một to lớn bạch tuộc rõ ràng cuốn chết. Tướng công, Phong công tử hắn đang làm gì? Nhìn bay lượn ở giữa không trung, thông thả ngưng tụ thiên ma quỷ tác Diệp Thần Phong, Lưu Mang mị tiểu thê các đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không hiểu hỏi. Cái này, Phong công tử hình như đang luyện chiêu. Lưu Mang cười khổ một tiếng nói, bất quá hắn treo lòng lại rơi xuống. Diệp Thần Phong dám không nhìn một chỉ hung ác to lớn bạch tuộc luyện chiêu, đủ thấy hắn không có đem những này bạch tuộc để vào mắt, giết chết chúng nó chỉ là vấn đề thời gian. Theo Diệp Thần Phong ngưng tụ thiên ma quỷ tác số lượng càng ngày càng nhiều, hắn ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, từ từ, hắn có thể duy nhất ngưng tụ ra hai điều thiên ma quỷ tác, tăng nhanh giết chết to lớn bạch tuộc tốc độ. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, mười mấy con to lớn bạch tuộc bị Diệp Thần Phong ngưng tụ thiên ma quỷ tác tàn sát đã hết, số lớn tiên huyết thẩm thấu tiến ba đảo cuộn trào mãnh liệt trong biển rộng, đem xanh thẳm nước biển nhuộm thành đỏ như máu. Thu. Giết sạch rồi mười mấy con to lớn bạch tuộc, Diệp Thần Phong lập tức phóng xuất ra thiên ti vạn lũ hồn kia, thẩm thấu tiến bị tiên huyết nhuộm đỏ trong biển rộng, lấy đi hơn 10 khỏa yêu đan, cũng đem hơn 10 khỏa hoàn chỉnh yêu tâm thu vào càn khôn cảnh trong, đưa cho phệ không trùng thôn phệ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi. Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, xuất hiện ở đầu thuyền trên bong thuyền, nhẹ thần sắc buông lỏng nói rằng: Phong công tử, người rốt cuộc là cảnh giới gì cao thủ? Mắt thấy Diệp Thần Phong kinh vi thiên nhân thực lực và thủ đoạn, Lưu Mang vẻ mặt sùng bái hỏi. Mà hắn sáu tiểu thiếp, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt cũng xảy ra cực biến hóa lớn, càng có mấy người lớn mật không bị cản trở nữ tử, lặng lẽ hướng khuôn mặt thanh tú Diệp Thần Phong nhìn trộm. Nghịch thú vương cảnh giới. Diệp Thần Phong hàm hồ nói rằng, không có nói cho Lưu Mang bọn họ chân thật cảnh giới. Thấy Diệp Thần Phong không muốn nhiều lời, Lưu Mang cũng biết điều không có tiếp tục hỏi nữa. Phong công tử, ấn hiện tại tốc độ đến xem, phỏng chừng còn phải có 3 ngày mới có thể đến thần tiên đảo. Nếu như Phong công tử ban đêm buồn chán tịch mịch, ta có thể cho ta tiểu thiếp hảo hảo hầu hạ Phong công tử, cho ngươi tăng giờ lạc thú. Lưu Mang lộ ra một tia mập mờ dáng tươi cười, hào phong nói rằng: Đa tạ hảo ý, bất quá ta cần tu luyện, cũng không cần các nàng hầu hạ. Diệp Thần Phong vẫn là lần đầu tiên gặp thấy vậy chuyên gia người, bất quá Diệp Thần Phong đối hắn sáu gã hoa chi chiêu triển tiểu thiếp không hề hứng thú, lắc đầu, huyền chuyển cự tuyệt nói: Phong công tử, ngươi thật không cân nhắc dưới sao? Các nàng mỗi người tinh thông đoàn tụ 36 thức, bảo chứng cho ngươi phiêu phiêu dục tiên. Để kéo gần cùng Diệp Thần Phong quan hệ giữa, Lưu Mang đem thanh âm ép thành một cái tuyến, truyền vào trong thai của hắn, tiếp tục cổ động nói: Không cần. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, tốt rồi, ta trở về phòng tu luyện, nếu như gặp phải nguy hiểm lại hô ta. Nói xong, Diệp Thần Phong ở từng tên một xinh đẹp nữ tử thất vọng ánh mắt nhìn soi mói, xoay người ly khai bong tàu, về tới trong khoang thuyền, kết hợp vừa chiến đấu cảm ngộ, tiếp tục tu luyện khởi thiên ma quỷ tác. Ở Diệp Thần Phong dưới sự bảo vệ, lưu mang tàu biển cực nhanh đi trước, trải qua gần chừng 10 ngày thời gian đi, bọn họ rốt cục đi tới thần tiên đảo hải vực ngoại. Xa xa thấy được hải vụ lượn lờ, giống tiên đảo vậy thần tiên đảo. Số tử, 1849. Chương 707, thần tiên đảo. Thần tiên đảo, cuối cùng đã tới, hy vọng cái này hải ngoại đấu giá hội không để cho ta thất vọng. Diệp Thần Phong đứng ở trên bong thuyền xa xa thiếu nhìn phương xa, thấy thần tiên đảo giống nội lục vậy, liếc nhìn lại nhìn không thấy giới hạn, số lớn núi non giống bàn long vậy đứng ở đảo nhỏ trong. Mà ở núi tương liên đang lúc, xuất hiện tính tọa phồn hoa rồi rào thành trì. Phong công tử, cái này thần tiên đảo có thể là chúng ta nam nhân tiên đường, ta bảo chứng ngươi đến rồi trên đảo, vui đến quên cả trời đất, lưu luyến vong phản. Mặc hoa lệ quần áo, giống tài chủ vườn mô dạng lưu mang đi tới Diệp Thần Phong bên người, khi mắt, lộ ra một tia nam người mới có thể hiểu tối dáng tươi cười, nhỏ giọng nói rằng, lưu mang, cái này thần tiên đảo rốt cuộc là người phương nào xây? Có thể ở Bắc Hải trên kiến tạo một tòa như vậy quy mô đại đảo, còn có thể hấp dẫn các đại lục cao thủ trước tới tham gia đấu giá hội, đủ thấy cái này thần tiên đảo bối cảnh không đơn giản. Ta cũng không biết thần tiên đảo chủ thân phận chân thật, bất quá nghe nói người này thần thông quang đại, thực lực càng cường hãn không gì sánh được, coi như là vậy thánh địa cũng không nguyện trêu chọc người này. Lưu mang đem tự mình biết sở hữu tin tức tất cả đều nói cho Diệp Thần Phong. Lẽ nào cái này thần tiên đảo là nhất phương thế lực lớn ở lại Bắc Hải một quả ám kỳ? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, ở trong lòng suy đoán nói. Lái vào thần tiên đảo hải vực, Diệp Thần Phong thỉnh thoảng gặp phải từng chiếc to lớn tàu biển theo gió vượt sóng lái về phía thần tiên đảo. Diệp Thần Phong càng ở thần tiên đảo càng phát hiện Đông Hải Cung, Cửu U Sơn tàu biển, nhất thời cảnh giác. Liên thân ở Đông Đại Lục Đông Hải Cung, Cửu U Sơn đều phái người đến, xem ra lần này hải ngoại bán đấu giá có trọng bảo xuất hiện, nếu không cái này hai đại bát phẩm thánh địa tuyệt không sẽ phái người đến đây. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đối với lần này thần tiên đảo đấu giá hội sinh ra hứng thú nồng hậu. Đi thôi, chúng ta lên đảo. Tàu biển chậm rãi lái vào cảng, Lưu Mang cầm trong tay một phong ám kim sắc, nghe màu đỏ vân vân đồ án thư mời, đi xuống tàu biển, giao cho trấn thủ hải cảng nhập khẩu thần tiên đảo thủ vệ. Nếu như không có thần tiên đảo thư mời, người bình thường căn bản không cách nào tiến nhập thần tiên đảo trong. Mà Lưu Mang ủng có thần tiên đảo tặng cho thư mời, lại có 6 gã muốn gì được đó mỹ tiểu thê, đủ thấy hắn cũng có không phàm bối cảnh thân phận. Theo Lưu Mang thuận lợi đăng đảo, Diệp Thần Phong đoàn người theo một cái dùng nga mềm thạch phô điếm cổ đường, chậm rãi hướng thần tiên đảo trung ương thành trì, mộng say thành đi đến. Nóng quá nháo, thật giàu có a. Đi vào lối kiến trúc hính dị, lầu các đình viện đứng vững. Cắm mãn màu lửa đỏ cổ mục mộng xây thành, Diệp Thần Phong phát hiện ở đây kiến trúc đầy đủ mọi thứ, cửa hàng, hiệu thuốc bắc, khách sạn, tử lâu, đấu võ chẳng, cái gì cần có đều có, trong đó còn không ít thanh lâu tồn tại. Mặc dù là ban ngày, nhưng vẫn là có từng tên một mặc hở hang, an mặc hoa chi chiêu triển cô gái xinh đẹp xuyên toa vu thanh lâu cùng đường phố trong lúc đó, đối nghịch đã qua võ giả nhìn trộm. Hấp dẫn chú ý của bọn họ, câu động theo lòng của bọn họ phi. Các ngươi 6 đi trước mặt khách sạn ở, ta mang phong công tử đi dạo một vòng cái này thần tiên đảo. Lưu mang chỉ vào phía trước một tòa chiếm diện tích cực lớn, tọa lạc tại một tòa hoa viên trong, treo đầy đại hồng đăng lung, thập phần ưu tính khách sạn, không cho kháng cự ra lệnh. Là tướng công. 6 gã xinh đẹp nữ tử đúng Lưu mang nói gì nghe nấy. Ngoan ngoan tòng mệnh, kết bạn ly khai. Phong công tử, ngươi là muốn đi thanh lâu vui đùa một chút nhì, hay là đi tiểu lâu ngồi một chút? Lưu mang thân thiết ôm Diệp Thần Phong vai, nhiệt tình hỏi. Chúng ta đi phía trước đấu võ tràng xem một chút đi. Đi vào mộng say thành, Diệp Thần Phong càng phát ra cảm giác ở đây không đơn giản, muốn âm thầm tìm hiểu một phen, đề nghị. Tốt, chúng ta đây phải đi đấu võ tràng. Lưu Mang thập phần thống khoái đáp ứng nói, mang theo Diệp Thần Phong về phía trước đã qua cách đó không xa, lộ ra nồng nặc túc sát khí vòng tròn đấu võ tràng đi đến. Vừa đi vào đấu võ tràng, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được, trong không khí phiêu đãng một loại làm cho phát cuồng khí tức, huyết dịch của cả người cũng hơi có chút sôi trào. Mấy nghìn danh khán giả quay chung quanh ở một tòa tứ tứ phương phương, chừng một mẫu không gian, lưu lại đại lượng vết máu đấu võ đài. Nhìn giữa sân không ai nhường ai, kịch liệt chém giết hai người, trên khán đài khán giả dắt tiếng nói cả tiếng thét chói tai, hò hét, rơi vào đến điên cuồng trong. Phong công tử, cảm giác ở đây thế nào, có đúng hay không huyết dịch của cả người đều sôi trào? Lưu Mang híp mắt hỏi, hiển nhiên hắn rất hưởng thụ ở đây sục sôi bầu không khí. Ừ, phải không sai. Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Lưu Mang tìm hai cái không vị ngồi xuống, đem đầu góc linh hồn phóng ra đi ra ngoài, bao trùm toàn bộ đấu võ tràng, thu tập một ít tin tức trọng yếu. A, đột nhiên hét thảm một tiếng vang lên. Một gã vóc người khôi ngô, toàn thân che lấp dày đặc tóc gáy, cầm trong tay một cây sắc bén trường thương trung niên nam tử bị đối thủ một đao phách rảnh tay cánh tay, đau hắn thống khổ kêu rên. Ngay hắn muốn mở miệng chịu thua lúc, đối thủ của hắn, một gã chính mình một đầu tóc bạc, vóc người cao ngất, trên mặt không có chút kia biểu tình nam tử đột nhiên làm khó dễ, trong tay thiên đao dọc một chém, một đao đem đầu hắn bổ xuống tới. Số lớn tiên huyết giống suối phun vậy phun dũng mãnh tiến đến ra, trong nháy mắt nhiễm đỏ vết máu loang lổ đấu võ đài. Nhìn trước mắt máu tanh một màn, vài tên ngồi ở hàng, dung mạo quyến rũ tuổi thanh xuân nữ tử chẳng những không có toát ra vẻ hoảng sợ, trái lại hưng phấn mà lên tiếng kêu to, trong đó rất có lớn mật cay cú nữ tử cởi bỏ rụt rè áo khoác, quơ trong tay làm phát hỏa cái yếm, vì người thắng hò hét nỗ lực lên. Đưa tới từng đợt thét chói tai. Ai, xem ra muốn ở chỗ này hỏi thăm có giá trị tin tức có chút không thể thực hiện được. Diệp Thần Phong ở ầm ĩ đấu võ tràng, kiên trì sưu tập mấy canh giờ tin tức, cũng không có được biết một cái có giá trị tin tức, bất đắc dĩ bỏ qua. Mà lúc này, sắc trời dần dần tối sầm lại, ở Lưu Mang dưới sự đề nghị, hai người giản đơn ăn vài thứ, đi tới mộng say thành náo nhiệt nhất trong tiểu lâu. Đi vào tiểu lâu, Diệp Thần Phong phát hiện mình phảng phất đi tới một cái toàn bộ thế giới mới, sục sôi làm cho phấn khởi âm nhạc, tinh khiết và thơm rượu ngon, cùng mặc hở hang mỹ nữ không ngừng mà phân phối theo ở đây võ giả thần kinh, để cho bọn họ mê muội, để cho bọn họ điên cuồng. Ở tiểu lâu trống trải bãi trong, rất nhiều mặc sa mỏng váy ngắn, lộ trắng loạn da thịt, thon dài hai chân mạo mỹ thị nữ xuyên toa trong đó. Vi từng tên một võ giả dâng đẹp nhất vị rượu. Mà ở xuyên toa trong lúc, không ngừng có người đưa tay quấy rầy các nàng, bất quá đối với cái này, các nàng sớm thành thói quen, không chỉ không tức giận, trái lại đáp lại nụ cười mê người. Thế nào Phong công tử, ta không có lừa gạt ngươi chứ, giấc mộng này say thành tuyệt đối là nam nhân thiên đường. Lưu Mang trong ánh mắt lấp lánh nói đạo tinh quang, không ngừng mà tìm kiếm con mồi. Hoàn toàn đem sáu gã mỹ tiểu thê vứt ở sau đầu. Ừ, không sai. Diệp Thần Phong gật đầu, trong đầu linh hồn lần thứ hai phóng thích ra ngoài. Đột nhiên, hắn cảm giác bén nhạy nhận thấy được một tia dị thường. Phóng nhãn nhìn lại, hắn thấy một gã thân mặc màu đen bó sát người quần dài, thâm tử sắc tóc tùy ý khoát lên hai vai, trên mặt nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã. Yêu mị lại không mất linh khí nữ tử chính ưu nhã uống tiên huyết vậy rượu ngon. Bởi hắn khí chàng quá mạnh mẽ, giống nữ vương vậy, không ít người âm thầm đánh giá hắn, lại không người dám tới gần hắn, nhưng lẳng lặng uống rượu hắn, cũng không gì trở thành tiêu điểm. Lưu Mang, ta có chút chuyện, chính ngươi chơi đi. Nói xong, Diệp Thần Phong không chế huyễn đạo ý thoáng cải biến dung mạo của mình, mại cân xứng bước tiến. Chậm rãi đi hướng giống độc dược vậy, tản ra vô cùng mị lực yêu mị nữ tử, đi tới đối diện với nàng. Số tử, 1885. Chương 708, ngươi đang đùa bỡn ta sao? Ừ. Một mình uống rượu yêu mị nữ tử khẽ cau mày, chậm rãi nâng lên mê ly mắt, làm nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong thanh tú mặt, giống đại hải vậy thâm thúy ánh mắt cùng trên người tán phát lao một cái khí tức bén nhọn lúc, nhiễm theo rượu ngon môi đỏ mọng lộ ra nụ cười mê người. Không ngại ta ngồi xuống đi. Diệp Thần Phong gần trong gang tấc nhìn hắn quyến rũ phong vận mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tao nhã nho nhã hỏi. Thế nào, muốn của ta? Yêu mị nữ tử khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái xinh đẹp độ cùng, ánh mắt mê ly nhìn Diệp Thần Phong, để ly rượu trong tay xuống hỏi. Tâm sự mà thôi. Diệp Thần Phong ngồi ở yêu mị nữ tử đối diện, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói rằng. Khẩu thị tâm phi. Yêu mị nữ tử bách mị mọc thành bụi liếc mắt một cái Diệp Thần Phong, thanh âm mê người nói, nếu ngồi xuống, liền theo ta uống rượu đi. Nếu như ngươi có thế để cho ta uống vui vẻ, ngươi này tiểu tâm tư có lẽ đều có thể thực hiện đu. Tốt, chúng ta uống rượu. Nói, Diệp Thần Phong lại muốn đến số lớn rượu ngon, cùng gợi cảm xinh đẹp, giống yêu tinh vậy yêu mị nữ tử đối ẩm lên. Ngươi là đến thần tiên đảo tham gia đấu giá hội đi. Cùng Diệp Thần Phong đối uống một phen, yêu mị cô gái nhãn thần càng thêm mê ly, hắn nhẹ nhàng loạn choạng trong chén rượu ngon. Chứ câu câu nhìn Diệp Thần Phong nói. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu một cái nói, cô nương chắc là thần tiên đảo người đi. Vì sao ngươi nghĩ ta sẽ là thần tiên đảo người? Yêu mị nữ tử thần tình ngẩn ra, cười hỏi. Một loại cảm giác, nam nhân giác quan thứ sáu giác. Diệp Thần Phong nói. Khanh khách lạc, nam nhân. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái tiểu nam nhân đi. Yêu mị nữ tử nhìn Diệp Thần Phong thanh tú mặt, có chút khiêu khích nói. Nói xong, hắn nở nụ cười, cười trang điểm xinh đẹp, một đôi hùng vĩ núi non trên dưới phập phồng, có thể dùng đang âm thầm quan tâm hắn nam mắt người đăm đăm, thẳng nuốt nước miếng. Đẹp mắt không? Bắt được Diệp Thần Phong bay tới ánh mắt, yêu mị nữ tử cũng không che giấu, hơi đĩnh liêu đĩnh hai ngọn núi, có chút phóng đãng hỏi. Đẹp. Diệp Thần Phong gật đầu. Thẳng thắn nói, khanh khách lạc, ta phát hiện ngươi thực sự là một cái rất thú vị người, ta đều có chút thích ngươi. Nghe được Diệp Thần Phong trả lời, yêu mị nữ tử cười trang điểm xinh đẹp, phóng đãng mô dạng nhượng Diệp Thần Phong đều có chút ý nghĩ kỳ quái. Thế giờ, hèn cua tui tiểu nam nhân, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đánh giá một chút ta, nếu như đánh giá thật là tốt, tỷ tỷ có khen thưởng u. Yêu mị nữ tử mê chết người không đền mạng nói. Tưởng thường gì? Diệp Thần Phong uống một hớp cụng ly trong rượu ngon, nhiều hứng thú nói nói. Chờ ngươi nhượng tỉ tỉ cao hứng, sẽ nói cho ngươi biết. Yêu mị nữ tử hơi dài đôi môi đỏ thắm, gương mặt kiều diễm nói. Kỳ thực cô nương ngươi tựa như cái này trong chén rượu ngon vậy. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bưng ly rượu lên, loạng choạng nói rằng. Nói như thế nào? Chậm rãi thưởng thức, trở về chỗ cũ mười phần. Diệp Thần Phong cười nói. Khanh khách lạc, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được thú vị như vậy đánh giá, bất quá ta thích. Yêu mị nữ tử cười lớn nói, tiếp nhận Diệp Thần Phong chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Đi thôi, đi ta nơi ấy ngồi một chút. Mắt say lờ đờ mưa lất phất, toàn thân tản ra trí mạng mị lực yêu mị nữ tử chậm rãi đứng dậy. Lôi kéo Diệp Thần Phong tay mời nói. Tốt. Diệp Thần Phong lộ ra một tia mập mờ dáng tươi cười, ở một đôi ánh mắt hâm mộ nhìn soi mói, theo yêu tinh vậy nữ tử ly khai. Nhìn Diệp Thần Phong dĩ nhiên thuyết phục ở đây xinh đẹp nhất, tình cảm nhất nữ nhân, cùng hắn đang ly khai, đang cùng một gã xinh đẹp nữ tử có lửa nóng lưu mang cũng kính phục không ngớt. Tiểu nam nhân, thực lực của ngươi rất tốt nha, nếu như tỷ tỷ không có cảm giác sai. Thực lực của ngươi phải có lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Ly khai tiếng động lớn gây từ lâu, yêu mị nữ tử thân thể cùng Diệp Thần Phong dán rất gần, dường như muốn động ở trên người hắn vậy, lồi lõm co hứng thú thân thể, êm dịu đầy áp không ngừng mà ma sát Diệp Thần Phong cánh tay. Thế nhưng cùng cô nương so sánh với, ta hẳn là còn kém một ít. Diệp Thần Phong phảng phất rất hưởng thụ loại này ôn hương nhuyễn ngọc cảm giác, nhìn hắn quyến rũ gò má. Vừa đi vừa nói rằng, ngươi có thể cảm giác được thực lực của ta. Yêu mị nữ tử nét mặt tươi cười như hoa nhìn Diệp Thần Phong, quyến rũ mắt to trong phụt ra ra một đạo rất khó bị người nhận thấy được hát mang. Ta nói, ta giác quan thứ 6 rất chuẩn. Lại là nam nhân giác quan thứ 6. Tiêu mị nữ tử mê người cười, hướng về phía Diệp Thần Phong bên thai phun ra một ngụm mang theo thơm mùi rượu nói rằng, vậy ngươi bây giờ cảm giác, ta dẫn ngươi đi chỗ ta ở, chuẩn bị làm được gì đây? Làm ngươi nghĩ làm, ta cũng chuyện muốn làm tình. Diệp Thần Phong nhìn yêu mị nữ tử mê ly nhãn thần, điều vừa cười vừa nói. Khanh khách lạc, tiểu nam nhân, ngươi thực sự là thảo nhân thích, tối nay tỷ tỷ nhất định sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Yêu mị nữ tử ôm Diệp Thần Phong chặt hơn, say lòng người hương khí không ngừng mà tiến vào Diệp Thần Phong mũi, trêu chọc toàn thân hắn tế bào. Tốt như vậy bóng đêm, thư thái như vậy gió thổi trên biển, không bằng chúng ta đi cạnh biển ngồi một chút đi. Cảm giác được yêu mị nữ tử đối với mình hứng thú càng ngày càng đậm, Diệp Thần Phong đột nhiên đề nghị. Cạnh biển yêu mị nữ tử liếm một chút đôi môi đỏ thắm, ánh mắt mê ly nói rằng, không nghĩ tới ngươi chủng loại còn thật nhiều, đi thôi, chúng ta phải đi cạnh biển. Đêm, càng ngày càng sâu. Ba đảo cuộn trào mãnh liệt nước biển một sóng cao hơn một sóng, đánh thẳng vào bên bờ đá ngầm, vang lên vô tận bọt nước. Tiểu nam nhân, ta xem ở đây không sai, chúng ta sẽ ở đó bàn thạch dưới nghỉ ngơi xe đi. Dẫm ở mềm mại trên bờ cát, cảm giác say dâng lên yêu mị nữ tử chỉ vào phía trước một khối to lớn bàn thạch nói rằng. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, trong đầu linh hồn hoàn toàn thả ra ngoài, không có phát hiện bất luận cái gì hơi thở của người sống, gật đầu một cái nói. Tiểu nam nhân, ngươi tới tự cái kia đại lục, lấy bên trong cơ thể ngươi như vậy tràn đầy sinh mệnh lực cùng lục cấp nghịch thú vương cảnh giới thực lực, thân phận cũng không đơn giản đi. Ngồi ở bên bờ, yêu mị nữ tử toàn bộ thân thể hoàn toàn dán tại Diệp Thần Phong trên người, mê người hơi men say con ngươi cùng với trên người nàng làm lòng người say ý nhị, để cho nàng tràn đầy mê hoặc khí tức. Ta đến từ ở Đông Hải Cung. Diệp Thần Phong cố ý nói rằng, Đông Hải Cung, ngươi đến từ chính Đông Đại Lục đệ nhất thế lực. Yêu mị nữ tử nhãn tình sáng lên, kìm lòng không đậu liếm môi một cái, phảng phất muốn đem Diệp Thần Phong ăn hết vậy. Thế nào? Ta Đông Hải Cung cùng ngươi thần tiên đảo có cựu oán sao? Diệp Thần Phong nhìn yêu mị nữ tử trong ánh mắt lộ ra từng đạo thần quang, chậm rãi hỏi. Khanh khách lạc, ngươi Đông Hải Cung thế nhưng ta thần tiên đảo kim chủ, chúng ta muốn nịnh bợ còn không kịp, tại sao có thể có thù nghi? Yêu mị nữ tử quyến rũ nói. Thật lạ như thế này đi. Diệp Thần Phong vẻ mặt hoài nghi hỏi. Đi qua yêu mị lời của cô gái, Diệp Thần Phong xác định hắn chính là thần tiên đảo người trong, nhưng hắn không cách nào xác định thần tiên đảo cùng Đông Hải Cung có hay không có không minh bạch liên hệ. Tỷ tỷ lập tức tiểu sẽ cho ngươi biết, chúng ta đúng Đông Hải Cung người có bao nhiêu nhiệt tình. Nói, yêu mị nữ tử đưa tay chộp tới Diệp Thần Phong vai, muốn đưa hắn ấn ngã vào trên bờ cát. Cô nương, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần Phong đột nhiên bắt được yêu mị nữ tử chân mềm tay, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh nói. Ngươi nói ta muốn làm gì? Yêu mị nữ tử liếm môi đỏ mọng nói rằng, ngươi tối nay nhượng tỷ tỷ thật cao hứng, rất vui vẻ, tỷ tỷ tự nhiên muốn thưởng ngươi, lẽ nào ngươi không muốn cùng ta phát sinh chút gì sao? Cô nương, ngươi thật giống như nghĩ sai rồi, ta chỉ muốn cùng ngươi tâm sự thiên, không muốn cùng ngươi phát sinh cái gì. Diệp Thần Phong cự tuyệt nói. Ách yêu mị nữ tử khẽ cau mày, có chút cổ quái nói rằng, ngươi đem tỉ tỉ cảm xúc đều câu động, lại chỉ muốn nói chuyện phiếm. Ừ, ta ngay từ đầu đã nói, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Diệp Thần Phong gật đầu, đón yêu mị nữ tử hơi có chút tức giận nhãn thần nói rằng, tiểu nam nhân, ngươi đang đùa bỡn ta sao? Yêu mị nữ tử nhìn Diệp Thần Phong nghiêm túc mô dạng, trong ánh mắt lộ ra từng đạo tàn khốc, từng đạo hát sắc ma tia ở hắn đây đà nóng bỏng trong thân thể tràn ngập đi ra. Ngươi muốn cho là như vậy ta cũng không có biện pháp, bất quá ta quả thực sẽ không cùng người của ma tộc phát sinh cái gì. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, long trời lở đất nói. Số tử, 2053. Chương 709, ma tộc hiện. Ngươi đến cùng là ai? Nghe được Diệp Thần Phong một ngụm nói ra thân phận của mình, yêu mị nữ tử trong ánh mắt lộ ra mê ly vẻ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là lạnh lạnh sắc bén. Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là ta không nghĩ tới cái này thần tiên đảo phía sau, dĩ nhiên sẽ là ma tộc. Phệ thần nao cắn nuốt lãnh giả ma thánh linh hồn, Diệp Thần Phong lại người mang hắn đạo linh, có thể dùng Diệp Thần Phong đối người của ma tộc rất mẫn cảm. Khi nhìn đến yêu mị nữ tử đầu tiên mắt lúc, tự nhận thấy được thân thể nàng trong ẩn nút ma khí. Đây cũng là Diệp Thần Phong chủ động tới gần hắn, đem hắn dẫn đi ra ngoài nguyên nhân. Diệp Thần Phong muốn đi qua hắn, biết rõ ràng chỗ ngồi này thần tiên đảo lai lịch, càng muốn biết người của ma tộc thành lập thần tiên đảo có gì đại âm mưu. Xem ra ngươi là cố ý đem ta dẫn tới nơi này. Yêu mị nữ tử âm xâm xâm nói rằng, bất quá trong lòng hắn nhưng không có một tia tia khủng hoảng. Hắn tin tưởng lấy thực lực của chính mình, hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức đánh chết Diệp Thần Phong. Lẽ nào ngươi thật đã cho ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú? Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn yêu mị nữ tử càng ngày càng âm trầm mặt, làm cho ngược nói. Tiểu tử, ta phát thệ nhất định đem đầu lưỡi ngươi rút, cho ngươi muốn sống không được. Nội tâm cao ngạo cô gái quyến rũ bị hoàn toàn chọc giận, cuồn cuộn ma khi ở hắn nóng bỏng trong thân thể phát ra, xé rách lạnh leo gió thổi trên biển, áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân. Diệp Thần Phong sợ đả thảo kinh xà, kinh động trên đảo cao thủ, trong nháy mắt dung hợp song đầu huyết long vương, biến hóa thành thần ma thân, đem thực lực của tự thân để thăng tới cực hạn, làm vỡ nát yêu mị nữ tử thả ra ma khí, một quyền đánh đi tới. Vâng! Như sấm rền vậy thanh âm ở cạnh biển vang lên, một số gần như 4.000 vạn cân lực một quyền bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn yêu mị cô gái công kích, một quyền đánh về phía hắn cao vóc ngực. Không tốt! Yêu mị nữ tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong sau khi biến thân như vậy khủng bố, cấp tốc tê xuất một khối gập gềnh sắt lá chắn trước người. Chặn lại Diệp Thần Phong cái này hủy diệt một quyền. Đạo bảo mảnh nhỏ. Cảm giác được sắt lá trong thấu suốt lực lượng, Diệp Thần Phong lập tức xác định, cái này là một khối phẩm chất không thấp đạo bảo mảnh nhỏ. Quả đoán tương đạo bảo Chu Tức Đỉnh gọi ra, chấn áp hướng về phía yêu mị nữ tử. Đạo bảo. Chu Tức Đỉnh vừa ra tới, yêu mị nữ tử nhất thời hoa dung thất sắc, hắn phát hiện mình xa xa đánh giá thấp Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong ẩn nút thực lực và thủ đoạn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Thủy Cấm Tam Tuyệt, Huyễn Sa Thủy Ảnh. Ngay yêu mị nữ tử lọt vào Chu Tức Đỉnh công kích lúc, Diệp Thần Phong cấp tốc thi triển Đông Hải Cung đệ nhất võ học, quần quận hồn lực cùng đạo ý dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một hung tàn cá mập, chập chân ở trên hư không, xé rách không khí, đánh về phía hắn. Chân Ma Ấn. Thủy Cấm Huyễn Sa kéo tới. Yêu mị nữ tử hai tay nhanh chóng dây rua, trong nháy mắt ngưng kết thành một quả màu máu đỏ ma ấn, chống đỡ ở Thủy Cấm Huyễn Sa. Công kích bị chống đối, Diệp Thần Phong hướng Chu Tức Đỉnh trong phun ra một ngụm tiên huyết, gia tăng Chu Tức Đỉnh chấn áp lực lượng, liên tục thi triển Thủy Cấm Tam Tuyệt, nặng thêm theo thân thể nàng thương thế. Ta thần tiên đảo cùng ngươi Đông Hải Cung luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao phải tính toán ta? Không đỡ được Diệp Thần Phong hung manh thế tiến công, yêu mị nữ tử cấp tốc tế xuất nhất kiện chuẩn đạo bảo đẳng cấp hát sắc kéo, chống đỡ theo Chu Tức Đỉnh chấn áp, thẹn quá thành giận nói, không ngừng nghĩ thoát thân biện pháp. Từ xưa nhân ma bất lưỡng lập, không biết ta nếu như đem thần tiên đảo bí mật công bố ở chúng, có thể hay không dẫn phát đấu hồn đại lục rung mạnh. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, tiếp tục điều khiển Chu Tức Đỉnh công kích. Đáng sợ chấn áp lực hoàn toàn ngăn chặn yêu mị nữ tử, để cho nàng chỉ có thể liên tiếp chống đỡ. Chân ma thân. Không đỡ được Chu Tức Đỉnh công kích, yêu mị nữ tử thi triển sau cùng con bài chưa lật, nóng bỏng thân thể nhanh chóng bành trướng, xanh liệt trên người nàng bó sát người quần dài, lộ ra đầy vảy màu đen, thập phần tráng kiện thân thể. Nhân loại, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Biến thành chân ma thân. Yêu mị cô gái thực lực lớn phúc đề thăng, hắn điên cuồng hướng hát sắc kéo trong rót vào ma lực, chống đỡ theo hát sắc kéo, hướng Diệp Thần Phong phát động chí mạng phản kích. Đế Thiên Kiếm, Đế Thiên Kiếm Quyết. yêu mị nữ tử mang theo quần cuộn ma khí kéo tới lúc, trung phẩm đạo khí đế thiên kiếm xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong tay, một đạo tràn đầy đế giả khí, làm cho tâm thần người kính ý thần kiếm hư không chém xuống. Tràn đầy tính đại đạo ý cùng gần 4.000 vạn cân lực một kiếm trực tiếp xé rách yêu mị nữ tử phát động công kích, hung hăng chém ở tại của nàng ma khu trên. Suy! Đại lượng hắc sắc máu phun tung tóe đi ra, lọt vào đế giả thiên kiếm một kích chí mạng, yêu mị nữ tử cánh tay phải bị ngạnh sinh sinh chặt chém xuống tới, đau hắn thống khổ kêu rên. Xích lôi châu. Yêu mị nữ tử kêu rên, Diệp Thần Phong lại đánh ra xích lôi châu, chiếu vào miệng của nàng ba trong, phóng xuất ra lực phá hoại cực mạnh tử vong lôi, xỏ xuyên qua vào thân thể của hắn, trực tiếp phá hư của nàng ngũ tạng lục phủ. Số lớn ma huyết không bị khống chế ở thân thể nàng trong phun tung tóe đi ra. Ma đột. Thân thể lần nữa lọt vào bị thương nặng, mệnh huyền một đường yêu mị nữ tử không chút do dự thiêu đốt ma huyết, muốn thi triển ma đột đột phá vòng vây chạy trốn. Nhưng lúc này, phóng xuất ra vô tận hỏa quang, giống Thái Sơn áp đỉnh vậy Chu Tức đỉnh hung hăng chấn áp xuống đến, áp bách ở tại hắn trọng thương khu trên, trực tiếp đem hắn chấn áp tại mềm mại trên bờ cát. Không thể động đậy. Nhân loại, nếu như ta chết, ngươi Đông Hải cung tất cả mọi người sẽ cho ta chôn cùng. Yêu mị nữ tử một bên ra sức dãy rủa, một bên cả tiếng cảnh cáo nói. Ngươi nghĩ ta Đông Hải cung sẽ sợ ngươi thần tiên đảo sao? Phệ thần não, siêu hồn. Diệp Thần Phong bất vi sở động, tay phải ấn ở tại hắn trên thiên linh cái, mượn phệ thần não lực lượng đối với nàng tiến hành siêu hồn. Muốn đi qua hắn biết rõ thần tiên đảo bí mật. Thình thịch. Nhưng ngay phệ thần não lực lượng thẩm thấu tiến hắn trong linh hồn lúc, lại xúc động linh hồn nàng trong cấm chế, đón, hắn hồn hải nổ lên, cả người tại chỗ chết. Mà yêu mị nữ tử linh hồn tự bạo trong nháy mắt, thần tiên đảo trong một tòa đề phòng xâm nghiêm cổ trong viện, một gã ngâm ở huyết trì trong, chính mình một đầu màu lửa đỏ tóc dài, lộ cường tráng nửa người trên. Trên người ma khí cuốn nam tử đột nhiên mở ra hai tròng mắt. Phi mà đã xảy ra chuyện. Đến cùng là ai to gan như vậy, dám ở thần tiên đảo giết người của ta. Nam tử tóc đỏ lộ ra vẻ tức giận vẻ, cấp tốc ly khai huyết trì, mặc xong quần áo, mang theo vài lộ ra nồng nặc túc sát khí thị vệ, chạy tới yêu mị nữ tử gặp chuyện không may bãi biển. Ừ, linh hồn cấm chế. Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Hắn không nghĩ tới yêu mị nữ tử trong linh hồn lại có cấm chế, cắt đứt hắn siêu hồn, để cho mình thất bại trong gang tấc. Siêu hồn thất bại, Diệp Thần Phong không có làm bất kỳ dừng lại, đem di vật của nàng chuẩn đạo khí hắc sắc kéo, đạo bảo mảnh nhỏ, cùng với càn khôn nhận lấy đi, cấp tốc ly khai. Mà ở Diệp Thần Phong ly khai không lâu sau, đang đằng sát khí nam tử tóc đỏ xuất hiện ở phiêu tán nhàn nhạt huyết tinh khí vị bãi biển. Thấy được yêu mị cô gái thi thể. Ma hồn thuật, tụ hồn. Đón, hắn thi triển ma tộc độc hữu ma hồn thuật, muốn mạnh mẽ ngưng tụ yêu mị nữ tử còn chưa hoàn toàn tán đi linh hồn. Nhưng Diệp Thần Phong sớm có chuẩn bị, mượn phệ thần não lực lượng từ lâu xóa đi yêu mị cô gái tàn hồn, nhượng hắn căn bản không cách nào tụ hồn, được biết bất luận cái gì có giá trị tin tức. Đừng làm cho ta đem ngươi tìm ra. Bằng không ta nhất định đem ngươi rút gân lột ra, tỏa cốt dương hôi. Trong lòng thiêu đốt hừng hực lửa giận nam tử tóc đỏ cắn răng nghiến lợi nói. Thần tiên đảo cũng bởi vì yêu mị cô gái chết trở nên thần hồn nát thần tính. Số tử, 1927. Chương 710, ác tâm đến rồi. Hai khối đạo bảo mảnh nhỏ, nhất kiện chuẩn đạo bảo, hai khỏa hạ phẩm thiên tinh, còn có nhiều như vậy hồn tinh. Tối nay thu hoạch rất tốt. Đánh chết yêu mị nữ tử, Diệp Thần Phong không có trước tiên phản hồi mộng say thành, mà là thâm nhập đến mộng say thành bên cạnh một cái địa hình phức tạp trong dãy núi, chuẩn bị chờ bình minh, tất cả thở bình thường lại phản mộng say thành cùng lưu mang hội hợp. Tới ở thân hình của mình hình dạng, Diệp Thần Phong cũng không sợ bại lộ, ở huyễn đạo ý dưới ảnh hưởng. Trong tiểu lâu những người đó căn bản không cách nào phân biệt hắn chân thực dung mạo. Hơn nữa Diệp Thần Phong suy đoán người của ma tộc vậy cũng không dám dong trống khua chiêng lục soát bản thân, dù sao trắng trợn lùng bắt sẽ sản sinh cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, rất có thể sẽ ảnh hưởng kế tiếp đấu giá hội, ảnh hưởng bọn họ vơ vét của cải. Chu Tức Đỉnh, luyện hóa. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hồi ra Chu Tức Đỉnh, cắn nuốt hai khối cực kỳ chân quý đạo bảo mảnh nhỏ, nhanh chóng luyện hóa. Một khi Chu Tức Đỉnh dung hợp cái này hai khối đạo bảo mảnh nhỏ, uy lực của nó lại đem trên diện rộng để thăng. Đem Chu Tức Đỉnh thu vào trong thân thể, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não hiểu thấu đáo khởi thủy cấm tam tuyệt, chuẩn bị ở thích hợp thời gian, dùng bộ này thượng phẩm đạo kỹ giá họa dưới Đông Hải Cung, đem thế cục quẻ đến loạn hơn. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Trải qua một đêm tu luyện, Diệp Thần Phong đối thủy cấm tam tuyệt thức thứ hai huyễn giao nước ảnh có toàn bộ nhận thức mới, bất quá nếu muốn hoàn toàn nắm giữ, còn phải cần một khoảng thời gian. Đạp thần hy ánh sáng mặt trời, Diệp Thần Phong về tới mộng say thành, hắn vừa tới đến lưu mang ở khách sạn, tự gặp trên cổ đầy vết hôn, trên mặt lộ thỏa mãn dáng tươi cười, ngâm nga một khúc lưu mang. Phong công tử, ngươi đã trở về, tối hôm qua chơi được thế nào, thoải mái khó chịu. Lưu mang xa xa thấy Diệp Thần Phong, mắt nhất thời sáng ngời, bước nhanh tới, có chút mập mờ hỏi. Chúng ta đêm qua chính là uống chút rượu, tâm sự thiên, không có làm những thứ khác. Nhìn Lưu mang trên cổ thảm không nỡ nhìn vết hôn, Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ nói. Lấy ta tung hoành tình trường mấy thập niên phong phú kinh nghiệm, loại sự tình này ngươi lừa không được ta. Lưu mang một bộ tinh thông mô dạng nói rằng, vậy chờ vưu vật, vậy chờ vóc người, vậy chờ ý nhị. Phong công tử, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, cô nương kia có đúng hay không thuộc về ở trên giường bắt lan can, sẽ khăn trải giường cái loại này loại hình, ngẫm lại tiểu con mẹ nó kích thích. Diệp Thần Phong đối đầy đầu nữ nhân Lưu mang triệt để hết trô nói rồi, phải nói sang chuyện khác. Lưu mang huynh, ta nghĩ đổi ít đồ, không biết ngươi có địa phương tốt gì để cử sao? Đương nhiên là có. Lưu mang nói, cự ly đấu giá hội còn có 3 ngày, lúc này, thần tiên đảo sẽ tổ chức một ít tư nhân giao dịch hội, bất quá cái điểm này có điểm sớm, chúng ta tìm địa phương ăn một chút gì ở đi. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, theo Lưu mang đi tới một nhà sinh ý nóng nảy từ lâu. Điểm một bàn phong phú mỹ vị, mùi ngon ăn. Khoảng chừng lúc xế trưa, Diệp Thần Phong cùng Lưu mang ly khai tử lâu, đi tới tọa lạc ở mộng say thành Tây Thành, một tòa tu kiến xanh vàng rực rỡ, tràn đầy cấm chế cường đại trong lầu các. Lưu mang sáng lên một cái thư mời, thập phần dễ dàng mang theo Diệp Thần Phong đi vào kim sắc trong lầu các. Nơi này chính là mộng say thành lớn nhất tư nhân giao dịch tràng. Bất quá cái này tư nhân giao dịch vậy là lấy vật đổi vật, có rất ít người ra giá mua. Lưu mang xe nhẹ chạy đường quen giới thiệu. Lưu mang huynh, ngươi đối với cái thần tiên đảo rất quen thuộc a? Diệp Thần Phong ẩn chứa thâm ý hỏi. Thực không dám đầu giếm, ta chính là làm trên biển mậu dịch buôn bán, vì vậy cùng cái này thần tiên đảo có chút sinh ý vắng lai. Lưu mang thẳng thắn nói rằng, mang theo Diệp Thần Phong hướng tu xây cực kỳ xa hoa giao dịch trong đại sảnh. Phong công tử, ngươi xem cửa đại khách cô nương kia thế nào? Lưu mang híp mắt theo đôi mắt nhỏ, chỉ vào một gã thân cao chân dài, sắc mặt tuyết trắng, ăn mặc bạch sắc củ sen áo dài, vóc người lồi lõm co hứng thú, một cái nhăn mày một tiếng cười phong tình vạn trùng nữ tử, nhỏ giọng hỏi. Rất tốt. Diệp Thần Phong theo Lưu mang ngón tay chỉ, thấy được tư sắc không tầm thường áo dài nữ tử, gật đầu nói rằng, ta lần trước đến, tìm 500 vạn trung phẩm hồn tinh bao hắn một đêm, xì áo lẫn vào tư vị, bây giờ suy nghĩ một chút đều trở về chỗ cũ 10 phần. Lưu mang vẻ mặt hèn mọn nói, Diệp Thần Phong, ngay Lưu mang đi lên trước, muốn đùa giỡn một chút áo dài nữ tử, nối lại tiền duyên lúc, hắn đột nhiên thấy một gã mặc màu hồng quần dài, trên đầu cắm đầy sen, vóc người giống thùng nước vậy to, trên cổ chất đầy thịt béo, mắt đủ tiểu không gì sánh được, hình như bánh bao thịt vậy đống ở một trường ghế thái sư, không ngừng đã qua bỏ vào trong miệng theo nho cô gái trẻ tuổi, nhãn tình sáng lên, lập tức đi vào chào hỏi. Đại tiểu thư, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Lưu mang vẻ mặt cười quyến rũ nói. Đúng vậy Lưu thương chủ, chúng ta hình như có 4 năm không thấy đi. Mập mạp nữ tử hiếp đôi mắt nhỏ nói rằng, làm nàng nhìn thấy Lưu Mang sau lưng Diệp Thần Phong lúc, tròn vo đôi mắt nhỏ trong lộ ra một tia khác ý tứ hàm xúc. Lưu thương chủ, hắn là ai vậy? Mập mạp nữ tử vươn ngâu tiết vậy béo tay, chỉ vào Lưu Mang sau lưng Diệp Thần Phong, có nhiều hăng hái hỏi. Hắn là bằng hữu ta Phong Trần, hắn muốn sớm giao dịch một vài thứ, vì vậy ta đem hắn mang đến. Phong công tử, vị này chính là thần tiên đảo chủ nữ nhi Trần Mỹ Mỹ, cái này tư nhân giao dịch hội chính là nàng phụ trách. Lưu Mang tương hô giới thiệu. Trần Mỹ Mỹ. Nghe được mập mạp cô gái tên, Diệp Thần Phong nhất thời hết trô nói rồi, bởi vì từ từ dưới, ở trên người nàng đều tìm không ra một kia mỹ cảm địa phương. Ngươi nghĩ giao dịch cái gì, ta đến cùng ngươi giao dịch. Trần Mỹ Mỹ đã qua trong miệng lớp 3 khỏa đại nho, trực câu câu nhìn Diệp Thần Phong tuân tú mặt hỏi. Ta nghĩ giao dịch sinh mệnh linh vật, đạo bảo mảnh nhỏ hoặc là một ít thưa thất thiên địa linh vật. Diệp Thần Phong đem mình muốn giao dịch gì đó toàn bộ đều nói ra. Ngươi nghĩ giao dịch mấy thứ này, giá trị cũng đều xa xỉ, ngươi có vật gì vậy có thể cùng ta giao dịch. Trần Mỹ Mỹ phun ra mấy viên nho tử, lười biếng hỏi. Cực phẩm thiên khí, thiên bảo làm sao? Diệp Thần Phong đem đánh chết Nguyệt Trung Thiên lấy được cực phẩm thiên mâu cùng với xả cốc chấn cốc chi bảo xả thương đem ra. Không nghĩ tới ngươi cũng không thiếu thứ tốt. Trần Mỹ Mỹ có chút ngoài ý muốn nói rằng, sinh mệnh linh vật ta không có, bất quá đạo bảo mảnh nhỏ, thiên địa linh vật cũng là có thể cùng ngươi giao dịch, bất quá ta phải thêm một cái phụ gia điều kiện. Điều kiện gì? Diệp Thần Phong khẽ cau mày hỏi. Đêm nay ngươi tới ta, theo ta một đêm, ta đã đem đạo bảo mảnh nhỏ cùng với 3 bội cây đỉnh cấp thiên cấp linh thảo giao dịch với ngươi. Trần Mỹ Mỹ mặt dày vô sỉ nói rằng, ngươi điều kiện này, ta không cách nào đáp ứng ngươi. Nhìn Trần Mỹ Mỹ một thân thịt béo, trên mặt mạt một bả, Diệp Thần Phong bị ác tầm đến rồi, không chút do dự cự tuyệt nói. Thế nào, ghét bỏ ta? Nói cho ngươi biết, bản cô nương coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Trần Mỹ Mỹ một cái tắt làm vỡ nát một bên bàn vông, kiêu ngạo bá đạo nhục mạ nói. Ông! Trần Mỹ Mỹ vừa dứt lời, tiên huyết cùng bạch cốt đan vào sát khí ở Diệp Thần Phong trong thân thể phát tiết đi ra, khóa được không biết liêm sỉ Trần Mỹ Mỹ, lạnh lùng nói, không nên ép ta sát nhân, nếu không ngươi sẽ hối hận. Ngươi! Trần Mỹ Mỹ chưa từng bị bực này vô cùng nhục nhã, nhịn xuống sợ hãi trong lòng, sẽ cả tiếng gầm hét lên. Ta mà nói không thích nói lần thứ hai, nếu như không tin, thế nhưng thử xem, ta bảo chứng cho ngươi nhìn không thấy ngày mai Thái Dương. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lấp lánh do như thực chất sắc ý, nhìn Trần Mỹ Mỹ xấu xí mặt, lạnh lạnh nói. Đụng vào Diệp Thần Phong trong mắt giết sạch, Trần Mỹ Mỹ có một loại cảm giác. Hắn thực sự dám giết mình, trong lúc nhất thời bị chấn nhiếp, nhục mạ nói tất cả đều cắm ở tiếng nói mắt, nói không nên lời. Chấn nhiếp Trần Mỹ Mỹ, nghĩ đến thần tiên đảo bí mật, Diệp Thần Phong mạnh mẽ nhịn xuống ra tay giết người xung động, không có lại ở đây đợi lâu, xoay người ly khai. Số tử, 1951. Chương 711, Thổ Mộc Song Sinh Thảo. Lưu Mang, hắn đến cùng là ai? Diệp Thần Phong sau khi rời đi, trên trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Chân Mị Mị phục hồi tinh thần lại, mạnh ở ghế trên nhảy dựng lên, thẹn quá thành giận nói. C. Hắn là ta một cái không quá quen thuộc bằng hữu. Lưu Mang nằm mơ cũng thật không ngờ gặp phải bực này biến cố, có chút chột dạ nói rằng. Không quá quen thuộc bằng hữu. Chân Mị Mị hiển nhiên không tin Lưu Mang nói, lạnh lùng nói. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ở các ngươi ly khai thần tiên đảo trước, phải đưa hắn cho tới giường của ta trên, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Cái này đại tiểu thư này, ngươi xin bớt giận, ta nữa khuyên hắn một chút. Lưu Mang biết rõ Chân Mỹ Mỹ lợi hại cùng bá đạo, dùng tay háo xoa xoa mồ hôi trên trán, có chút chật vật ly khai. Mặc kệ ngươi là ai, dám đắc tội ta nhất định cho ngươi muốn sống không được. Chân Mỹ Mỹ tròn vo ánh mắt trong lộ ra từng đạo ma quang, ở trong lòng phát thệ nói. Nhìn xuống sát ý ly khai tư nhân giao dịch hội, Diệp Thần Phong không có tìm chỗ đặt chân nghỉ ngơi, cũng không có đem Trần Mị Mị uy hiếp để ở trong lòng. Hắn chuẩn bị đi Mộng Say Thành Bảo Vật Lâu đi dạo một chút, đi tới, hắn ngoài ý phát hiện ba gã mặc thủy làm sắc, theo hải tự võ đạo phục nam tử. Đông Hải cung người. Nhìn về phía trước ba gã Đông Hải cung cao thủ, Diệp Thần Phong hơi làm do dự đi theo. Theo bọn họ đi tới ở vào Mộng Say trong thành tâm, một tòa tên là Thiên Bảo Lâu, thập phần tiếng động lớn gây bảo vật lầu cắt trong. Đi vào Thiên Bảo Lâu, một gã thân mặc màu đen bó sát người áo dài, giống cây đào mật vậy, lộ ra thành thục ý nhị nữ tử mang theo một trận hương khí đi tới, thập phần nhiệt tình nói rằng, vị công tử này, không biết người muốn mua cái gì. Cho ta xem các ngươi trấn lâu chi bảo. Diệp Thần Phong quét mắt liếc mắt tử mỹ nữ làm bạn chọn bảo vật ba gã Đông Hải cung cao thủ, tài đại khí thô nói. Tốt, công tử mời đi theo ta. Áo dài nữ tử lộ ra một tia nụ cười mê người, chập chờn khêu gợi vòng eo, mang theo Diệp Thần Phong đi tới một chỗ từ cổ hương cổ sắc hàng rào tách ra phòng nhỏ, vì hắn rót một chén phiêu tán từng sợi linh khí nước trà, đem một cái ngọc giản đưa cho hắn. Ta Thiên Bảo Lâu trấn lâu chi bảo cùng sở hữu 10 món, bất quá cái này 10 món bảo vật, ngoại trừ cần tiền trả nhất định mức trung phẩm hồn tinh ngoại, còn muốn dùng bảo vật tiến hành đổi. Áo dài nữ tử ưu nhã ngồi ở Diệp Thần Phong đối mặt, đem hai chân thon dài đan sen cùng một chỗ, dễ dàng nói rằng. Tốt! Đối với bực này giao dịch quy củ, Diệp Thần Phong cũng không nghĩ là, hắn gật đầu. Thả ra hồn lực thẩm thấu vào trong ngọc giản, cha nhìn lên Thiên Bảo Lâu 10 món trấn lâu chi bảo. Bất quá cái này 10 món trấn lâu chi bảo, đại bộ phận là thượng phẩm thiên khí, trong đó còn có 2 bộ hạ phẩm đạo kỹ, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói không hề lực hấp dẫn, đến là trong đó một viên thổ mục đạo quả nhượng Diệp Thần Phong sinh ra một tia hứng thú. Không biết cái này thổ mục đạo quả giá làm sao? Tuy rằng Diệp Thần Phong rõ ràng, bực này đạo quả ẩn chứa đạo ý rất cạn, tối đa ẩn chứa mấy đạo đạo văn, nhưng nếu như giá hợp, hắn vẫn quyết định đem mua đến. Cái này thổ mục đạo quả là ta Thiên Bảo Lâu dùng nhiều tiền mua, công tử nếu như muốn mua, ngoại trừ cần tiền trả một thứ trung phẩm hồn tinh ngoại, còn cần xuất ra nhất kiện giá trị không sai biệt lắm bảo vật tiến hành đổi. Áo dài nữ tử ưu nhã nói rằng, không biết cái này thượng phẩm thiên khí thêm một thứ trung phẩm hồn tinh có thể hay không đổi viên này thổ mục đạo quả. Diệp Thần Phong đem nhất kiện vô dụng thượng phẩm thiên khí đem ra hỏi. Công tử chờ chỉ chốc lát, ta cần trước giám định một chút công tử cái này thượng phẩm thiên khí. Áo dài nữ tử nhẹ giọng nói rằng, có thể. Diệp Thần Phong đem thượng phẩm thiên khí đưa cho áo dài nữ tử, một bên uống linh trà, một bên cùng đợi. Công tử cái này thượng phẩm thiên khí phẩm chất cực cao, có thể dùng đến đổi viên này thổ mục đạo quả. Tinh tế giám định một chút thượng phẩm thiên khí, áo dài nữ tử lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhẹ giọng nói rằng. Tốt, đây là một ước trung phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong gật đầu, lấy ra một quả trang bị một ước trung phẩm hồn tinh càn khôn nhẫn, đưa cho áo dài nữ tử, dùng tới mua thổ mục đạo quả. Vân vân chờ đã. Ai cho phép ngươi đem thổ mục đạo quả bán cho hắn? Đúng lúc này, ầm ĩ Thiên Bảo Lâu trong vang lên một đạo kiêu ngạo, xúc phạm thanh âm, vóc người mập mạp, hình như bánh bao thịt vậy chân mị mị mang theo 2 gã thần tiên đảo cao thủ khí thế hung hăng xuất hiện ở Thiên Bảo Lâu trong. Đại tiểu thư, thấy chân mị mị xuất hiện, áo dài nữ tử không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy, cung kính tiến lên hành lễ. Thiện nhân, cho ta cút sang một bên. Chân Mỹ Mỹ không lưu tình chút nào nhục mạ nói, nên chất đầy thịt béo đầu, mang theo 2 gã thần tiên đảo cao thủ, chỉ cao khí ngang đi tới Diệp Thần Phong trước mặt. Đắc tội ta, ngươi đang còn muốn thần tiên đảo mua đồ. Chân Mỹ Mỹ híp tròn vo đôi mắt nhỏ, kiêu ngạo bá đạo nói rằng, khẩu khí thật là lớn, lẽ nào ngươi thần tiên đảo Quảng Yêu chúng ta đến đây, tự lấy loại thái độ này đãi khách sao? Tuy rằng đấu giá hội chưa bắt đầu trước, Diệp Thần Phong không muốn nhiều gây sự bừng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ nén giận, nhìn người gây sự chân mị mị, Diệp Thần Phong trong lòng sinh ra nồng nặc sát ý. Tiểu tử, ngươi không cần gây xích mích người khác, ngày hôm nay ngươi không cho cô nãi nãi ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục, ta không tha cho ngươi. Có chỗ ỷ lại chân Mỹ Mỹ không nhìn mọi người vây xem, không chút khách khí nói rằng. Ngay Diệp Thần Phong không nhịn được nghĩ muốn xuất thủ lúc, hắn đột nhiên phát hiện, ba gã Đông Hải cùng cao thủ xuất hiện ở trong đám người vây xem, chính làm cho ngược nhìn hắn, nhất thời kế tòng tâm lai. Ba vị, cái này người quái dị khi dễ ta, các ngươi có thể hay không cho ta làm chủ. Diệp Thần Phong một cái bước xa xuất hiện ở một gã Đông Hải cung cao thủ trước mặt, bất đồng hắn cự tuyệt, trong ánh mắt phụt ra ra 50 đạo huyễn đạo ý, xuyên thấu vào hắn trong trong mắt, nhượng trước mắt hắn xuất hiện số lớn ảo giác, linh hồn ý thức bị mê hoặc. Đi, cho ta hung hăng giáo huấn hắn. Mượn huyễn đạo ý ngũ trọng thiên, trong thời gian ngắn đã khống chế tên này tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới Đông Hải cung cao thủ. Diệp Thần Phong không cho kháng cự cho hắn ra lệnh. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, tên này đại nao ý thức bị khống chế Đông Hải cùng cao thủ không chút do dự trôi ra, nâng tay phải lên, hung hăng phiến hướng về phía chân mị mị tràn đầy thịt béo béo mặt. 3. Một đạo thanh thúy 3 tiếng vỗ tay vang lên, chân mị mị chất đầy thịt béo gò má trên xuất hiện một cái nóng hừng hực dấu bàn tay. Đón, hắn một cái hắc hổ xuất phát từ nội tâm. Bắt được chân mị mị rủ xuống nghiêm trọng núi non, đầu ngón tay truyền ra lực lượng khổng lồ đau chân mị mị trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Thấy một màn trước mắt, tất cả mọi người bối rối. Đi, hai người các ngươi cùng đi giáo huấn hắn. Mọi người ở đây mục trừng khẩu ngốc, Diệp Thần Phong thâm thúy hai tròng mắt liên tục phụt ra huyễn đạo ý, mạnh mẽ mê hoặc hai gã khác Đông Hải cung cao thủ, ra lệnh cho bọn họ cùng nhau công kích chân mị mị. Dừng tay, các ngươi dừng tay cho ta. Hai gã tỉnh hồn lại thị vệ thấy núi non bị nắm, thống khổ kêu rên chân mị mị, tức giận bạo hống một tiếng, lập tức xuất thủ, cùng ba gã Đông Hải cùng cao thủ chiến thành một đoàn. Nhất thời, toàn bộ thiên bảo lâu rơi vào đến trong hỗn loạn. Lúc này, Diệp Thần Phong một cái lắc mình xuất hiện ở hoa dung thất sắc áo dài nữ tử trước mặt, khống chế huyễn đạo ý xuyên thấu hai tròng mắt của nàng. Mạnh mẽ khống chế được của nàng đại nào ý thức. Đem thổ mục đạo quả cho ta. Diệp Thần Phong không cho kháng cự ra lệnh. Áo dài nữ tử cũng không phải là người của ma tộc, thực lực cũng không cường, căn bản không đỡ được huyễn đạo ý ăn mòn, ngoan ngoãn đi trước hậu đường, vì Diệp Thần Phong mang tới cực kỳ chân quý thổ mục đạo quả. Mà lúc này, ba gã Đông Hải cung nhân đã bị chân mị mị thị vệ lật út trên mặt đất, bất quá trong lúc hỗn loạn, bọn họ đã hướng Đông Hải cung cầu viện, vài Đông Hải cung cao thủ đang ở trên đường chạy tới. Thấy thế cục càng ngày càng hỗn loạn, thuận lợi đạt được thổ mục đạo quả Diệp Thần Phong không có đợi lâu, chân đạp di hình huyễn ảnh, ở ầm ĩ trong đám người xuyên tới xuyên lui, rất nhanh ly khai thiên bảo lâu, tiêu thất ở tại nhân quần vọt tới trong đường phố. Số tử, 2000. Chương 712, Nữ nhân thần bí. Thần tiên đảo. Đông Hải cung, ta có đúng hay không hẳn là nhượng thế cục trở nên càng hỗn loạn một ít nhi. Sấn loạn ly khai thiên bảo các, Diệp Thần Phong không có tìm chỗ đặt chân nghỉ ngơi, mà là đang một cái không người góc, khống chế huyễn đạo ý biến hóa thân hình hình dạng, đi trước cự ly thiên bảo các cách đó không xa, ngộng say thành lớn nhất khu nhà, thần tiên đảo đấu giá hội tràng. Ta thần tiên đảo đấu giá hội còn chưa đối ngoại mở ra. Các hạ còn là 3 ngày sau trở lại đi. Một gã thân mặc màu đen khôi giáp, cầm trong tay sắc bén trường bào, trên mặt không có chút kia biểu tình, đi đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới thị vệ cản lại Diệp Thần Phong, không mang theo một chút tình cảm nói. Ta là tới bán gửi bán bảo vật, chuẩn bị ở 3 ngày sau đấu giá hội nộp lên dịch. Diệp Thần Phong cố ý khàn khàn tiếng nói, làm cho không người nào có thể nghe ra hắn thật thanh. Gửi bán bảo vật. Ta thần tiên đảo đấu giá hội vậy bảo vật cũng không thu. Lúc này, một gã song tóc mai hoa râm, vóc người dị thường khôi ngô, thân mặc màu đen võ đạo phục lão giả ở đấu giá hội giữa sân đi ra, trên dưới quan sát Diệp Thần Phong vài lần, thấp giọng nói rằng: "Không biết thượng phẩm đạo kỹ các ngươi thu sao?" Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn trong thân thể cất giấu ma khí chính là lão giả, không kiêu không hèn nói rằng: "Thượng phẩm đạo kỹ." Lão giả nhãn tình sáng lên, không hề bận tâm, trên mặt lộ ra một tia giật mình vẻ, có chút hoài nghi nhìn Diệp Thần Phong nói: "Ngươi muốn bán đấu giá thượng phẩm đạo kỹ?" "Không sai." Diệp Thần Phong gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói: "Các hạ mời đi theo ta." Xác định Diệp Thần Phong thực sự muốn gửi bán thượng phẩm đạo kỹ, lão giả mang theo hắn đi vào để phòng dị thường xâm nghiêm, bao phủ ở một tòa cấm chế cường đại trong đấu giá hội tràng. "Thật giàu có à, người của ma tộc kiến tạo chỗ ngồi này đấu giá hội tràng hẳn là hao tốn không ít tâm tư cùng công phu." Đi vào đấu giá hội tràng, Diệp Thần Phong thấy trong hội trường tọa lạc theo từng tòa linh lung tinh xảo đỉnh đài lầu các, thanh ưu tú lệ hoa viên, từng cái thẳng tắp đại lộ hoàn toàn do bạch ngọc chăn đệm mà thành, cao quý hoa lệ. Mà toàn bộ đấu giá hội tràng hoạch tâm bán đấu giá phòng khách, đấu cùng đan sen, hoàng ngói đắp đỉnh, giống một tòa kim sán sán cung vàng điện ngọc, mà cung vàng điện ngọc hàng xếp thành một hàng thạch trụ, mỗi cây đều điêu khắc bản lòng, làm cho cực mạnh đánh vào thị giác. Theo một cái bạch ngọc hành lang, Diệp Thần Phong theo lão giả đi tới một tòa giường cột chạm trổ nội đường trong, gặp được một gã đang ở giám định và thưởng thức bảo vật cô gái tuyệt sắc. Thấy tên này cô gái tuyệt sắc ngay mặt lúc, Diệp Thần Phong mắt không khỏi sáng ngời. Hắc sắc bó sát người áo dài đem hắn mỹ lệ dáng người sấn thác vô cùng nhuẩn nhuyễn, tinh xảo gương mặt của trên vẻ nhàn nhạt phấn màu, màu hồng môi, câu người ánh mắt tràn ngập mê hoặc. Hai chân giấu ở áo dài trong lại thỉnh thoảng hiển lộ hai chân thon dài mà gợi cảm, tản ra vô cùng mị lực. "Tiểu thư, vị công tử này muốn gửi bán một môn thượng phẩm đạo kỹ đặt ở hậu thiên đấu giá hội tiến hành bán đấu giá." Lão giả hướng về phía hắc áo dài nữ tử nhẹ nhàng bái một cái, giọng nói cung kính nói: "Thượng phẩm đạo kỹ." Hắc áo dài nữ tử nhãn tình sáng lên, để tay xuống trong giám định và thưởng thức vật, ánh mắt ôn hòa nhìn Diệp Thần Phong, thanh âm dễ nghe nói: "Công tử, có thể hay không nhượng ta giám định và thưởng thức dưới ngươi chuẩn bị bán đấu giá cửa kia thượng phẩm đạo kỹ?" "Đương nhiên có thể." Diệp Thần Phong nhìn thân phận không đơn giản, so với đêm qua bị giết chết yêu mị nữ tử còn muốn khung núm ba phần hắc áo dài nữ tử, đưa hắn mượn phệ thần não, tiêu hao cực đại tâm huyết, khắc ghi thủy cấm tam tuyệt ngọc giản đem ra, đưa cho hắn. Tiếp nhận Diệp Thần Phong đưa tới ngọc giản, hắc áo dài nữ tử lập tức thả ra linh hồn thẩm thấu đi vào, nhanh chóng xem. Ngay sau đó, lau một cái nồng nặc khiếp sợ và vô cùng kinh ngạc xuất hiện ở hắn kinh diễm tuyệt luân mặt trên. "Ngươi thật xác định muốn bán đấu giá cửa này thượng phẩm đạo kỹ?" Hắc áo dài nữ tử vi khẽ nâng lên đầu, trực câu câu nhìn Diệp Thần Phong, phảng phất muốn đưa hắn xem thấu, nhẹ giọng nói rằng: "Nếu như ta không có nhìn lầm, ngọc giản này trong thượng phẩm đạo kỹ chắc là Đông Hải cung trấn cung chi bảo, thủy cấm tam tuyệt trước hai thức." "Cô nương hảo nhãn lực, đây chính là thủy cấm tam tuyệt trước hai thức, không biết các ngươi dám bán đấu giá nó sao?" Nhìn hắc áo dài nữ tử không ngừng biến hóa biểu tình, Diệp Thần Phong gật đầu, khàn khàn tiếng nói hỏi: "Công tử còn không sợ, chúng ta tự nhiên cũng không sợ." Hắc áo dài nữ tử cười ngọt ngào nói: "Quy củ cũ, bán đấu giá sau, ta thần tiên đảo muốn chịu thành mười." "Tốt, không thành vấn đề." Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, thập phần thống khoái đáp ứng rồi. "Nếu công tử không có dị nghị, chúng ta đây tiểu xây bán đấu giá khế ước đi, xây hết bán đấu giá khế ước, chúng ta sẽ sớm tiền trả công tử nhất định mức tiền đặt cọc." Hắc áo dài nữ tử xuất ra hai khối hắc thủy tinh mô dạng tinh thạch nói: "Tốt." Diệp Thần Phong gật đầu, thả ra linh hồn thẩm thấu tiến hai khỏa hắc sắc trong tinh thạch, cùng hắc áo dài nữ tử thành lập bán đấu giá khế ước, đem thủy cấm tam tuyệt tu luyện ngọc giản để lại cho hắn. Tuy rằng nước này cấm tam tuyệt cũng không hoàn chỉnh, thiếu sót một thức sau cùng, nhưng nó dù sao cũng là Đông Hải cung đệ nhất võ học, chúng ta tính ra, nó giá đấu giá sẽ không thấp hơn 100 ức trung phẩm hồn tinh, chúng ta trước hết tiền trả công tử 50 ức trung phẩm hồn tinh làm sao? Hắc áo dài nữ tử trầm tư một chút nói rằng: "Tốt, thành giao." Diệp Thần Phong gật đầu, không có bất kỳ dị nghị gì. Công tử quả nhiên thông khoái. Hắc áo dài nữ tử lộ ra như hoa tươi vậy nụ cười mê người, thập phần ưu nhã lấy ra một quả ám kim sắc càn khôn nhẫn nói, cái giới chỉ này ăn mặc kiểu Trung Quốc có 50 ước trung phẩm hồn tinh, công tử có thể kiểm tra dưới. Thần tiên đảo tín dự tại hạ còn là tin được. Diệp Thần Phong không có kiểm kê hắc áo dài nữ tử đưa tới càn khôn nhẫn, đem khế ước tinh thạch lấy đi sau, không hề ướt át bẩn thỉu lì khai. Tiểu thư, chúng ta có muốn hay không phái người điều tra một chút hắn, hắn trước mặt mọi người bán đấu giá Đông Hải cung thủy cấm tam tuyệt hẳn là không yên lòng. Lão giả trong ánh mắt lộ ra một đạo tàn khốc, nhẹ giọng hỏi. Không cần. Hắc áo dài nữ tử lắc đầu nói rằng, nếu như ta không có nhìn lầm, người này dịch dung, hơn nữa người này thật không đơn giản, coi như chúng ta phái người theo dõi, cũng không nhất định có thể theo dõi trên. Đến mức Đông Hải cung bên kia, ngươi cũng không tu lo lắng, coi như bọn họ trách tội xuống tới, bọn họ cũng có thể tìm chủ bán, mà không phải chúng ta. Hắc áo dài nữ tử cơ trí nói. Hơn nữa hắn còn có một cái tư tâm, đó chính là lợi dụng quyền lực của mình, sớm lĩnh ngộ cái này Đông Hải cung đệ nhất võ học thủy cấm tam tuyệt. Đúng lúc này, một gã vóc người cao ngất, chính mình một đầu mặc lục sắc tóc dài nam tử đi đến. Cung kính sau khi hành lễ nói rằng, tiểu thư, vừa truyền đến tin tức, chân mị mỹ tiểu thư cùng Đông Hải cung người ở trên trời bảo lâu xảy ra xung đột. Cái kia mập heo, lại vào lúc này cho ta thêm phiền. Hắc áo dài nữ tử yêu mị ánh mắt trong lộ ra một đạo tàn khốc, tức giận nói, truyền mệnh lệnh của ta cho thật đảo chủ, nhượng hắn hảo hảo quản giáo nàng một chút nữ nhi, nếu như hắn ở nơi này mấu chốt trên tái sinh chuyện. Đừng trách ta không khách khí. Vâng, tiểu thư. Tóc xanh nữ tử tòng mệnh nói. Từ hắc áo dài nữ tử không cho kháng cự mệnh lệnh trong không khó nhìn ra, hắn mới là thần tiên đảo chân chính phía sau màn trưởng khống giả. Ly khai đấu giá hội tràng, Diệp Thần Phong ở mộng say thành tùy tiện tìm một cái khách sạn để ở, đem mạnh mẽ đoạt tới thổ mục đạo quả đem ra, cả khỏa nuốt đến rồi bụng, mượn phệ thần não thôi diễn lực. Hiểu thấu đáo đạo quả ẩn chứa đạo ý, đợi hậu thiên đấu giá hội bắt đầu. Trải qua gần 3 ngày luyện hóa hiểu thấu đáo, Diệp Thần Phong hoàn toàn hấp thu thổ mục đạo quả, cũng mượn phệ thần não, hiểu thấu đáo thổ mục đạo quả ẩn chứa một đạo mục đạo văn cùng một đạo đất đạo văn. Hô, trời đã sáng, hy vọng lần này đấu giá hội không để cho ta thất vọng. Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí, đang tu luyện trong tỉnh lại. Nhìn ngoài cửa sổ loáng thoáng tia sáng, hắn có chút mong đợi mặc niệm nói. Số tử, 1952. Chương 713, trọng bảo liên tiếp hiện. Sáng sớm, chân mềm ánh dương quang chiếu xuống ngộng say thành, kim quang điểm điểm, thập phần đẹp. Diệp Thần Phong đón nhu hòa dương quang, đi tới lắp đặt thiết bị xa hoa đấu giá hội tràng, xem hắn đi vào kim sán sán bán đấu giá phòng khách. Tìm được một chỗ hẻo lánh góc ngồi xuống lúc, lập tức nghe được Lưu Mang thanh âm. Xa xa thấy Diệp Thần Phong, Lưu Mang lập tức ôm đêm qua hắn vừa câu đáp thượng trang điểm đẹp xóa sạch, vóc người cao gầy, tản ra nồng đậm mùi hương cô gái xinh đẹp bước nhanh tới, trực tiếp ngồi xuống bên người của hắn. Phong công tử, mấy ngày nay ngươi đều đi đâu? Lưu Mang vẻ mặt cười quyến rũ hỏi. Tu luyện. Diệp Thần Phong bất ôn bất hỏa nói rằng, Phong công tử, ngươi còn đang giận ta à, kỳ thực ta thực sự không nghĩ tới sẽ phát sinh vậy trở chuyện. Lưu Mang có chút bồi tội nói rằng, sự tình đã qua. Diệp Thần Phong có chút đoán không ra Lưu Mang đường về, không muốn cùng hắn nói nhiều, hàn huyên vài câu, tiểu nhắm hai mắt lại, lẳng lặng đợi đấu giá hội bắt đầu. Mà hắn lãnh nạo tư thái. Chọc cho Lưu Mang bên người cô gái xinh đẹp cực kỳ bất mãn. Theo thời gian một chút chuyển rời, trống trải đấu giá hội tràng ngồi đầy người, tuy rằng Đông Hải cung cùng thần tiên đảo xảy ra xung đột, nhưng bởi vì bọn họ địa vị siêu nhiên, còn là cùng Cửu U Sơn người ngồi ở hàng trước nhất. Làm. Một đạo tiếng chuông du dương vang lên, ầm ĩ bán đấu giá phòng khách nhất thời yên tĩnh lại. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt phóng hướng về phía chậm rãi lên cao ngọc thạch đài. Làm mọi người thấy ngọc trên thạch đài đứng mỹ lệ bóng hình xinh đẹp lúc, đều toát ra kinh diễm vẻ. Là hắn, không nghĩ tới hắn tự mình chủ trì lần này đấu giá hội. Nhìn mặc quần áo cao quý chính là hát sắc lăng la quần dài, sắc mặt như trâu nại vậy nhắn nhủi, trên mặt nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã, khuynh quốc khuynh thành, một cái nhăn mày một tiếng cười câu nhân tâm phách nữ tử. Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, hắn chính là ngày ấy bản thân nhìn thấy tên kia thân phận tuyệt không đơn giản hắc áo dài nữ tử. Vưu vật, tuyệt sắc vưu vật, ta còn chưa từng thấy qua đẹp như thế cô nương. Nhìn ngọc trên thạch đài quần đen nữ tử, Lưu Mang trong mắt đều nhanh trường ra ngoài, si mê nói rằng. Mà giống như Lưu Mang bực này bị quần đen nữ tử tuyệt thế dung mạo sở mê người vô số kể, có thể nói chỉ cần của nàng lên đài, là vì lần này đấu giá hội bằng thêm không ít đặc sắc. Hoan nên mọi người thiên lý xa xôi đến ta thần tiên đảo tham gia lần này hải ngoại đấu giá hội, ta gọi là Thủy Hàn Yên. Là lần này đấu giá hội bán đấu giá sư, hy vọng tất cả mọi người có thể ở lần này đấu giá hội chụp đến như ý bảo vật. Thủy Hàn Yên lộ ra một tia nụ cười mê người, nhìn chung quanh một đôi cực nóng ánh mắt, tự nhiên hào phóng tuyên bố, tốt rồi, ta không làm lỡ mọi người thời giờ quý báu, ta hiện tại tuyên bố, lần này thần tiên đảo đấu giá hội chính thức bắt đầu. Theo Thủy Hàn Yên thanh âm hạ xuống, từng đạo bạch quang ở hắn dài nhỏ ngón tay trên sáng lên, một viên cả vật thể đỏ như máu, giống một viên hài đồng đầu mô dạng, lớn chừng quả đấm quả thực xuất hiện ở trong tay nàng. Viên này quả thực tên là Thiên Linh Máu Quả, là một viên ẩn chứa huyết mạch lực ngụy đạo quả, có thể dùng đến chế thuốc, cũng có thể trực tiếp ăn vào. Nếu như may mắn, luyện hóa viên này Thiên Linh Máu Quả lúc, có lẽ sẽ tăng cường huyết mạch lực. Tốt rồi! Viên này Thiên Linh Máu Quả giá khởi đầu 100 vạn trung phẩm hồn tinh, chư vị nếu như cảm thấy hứng thú, có thể ra giá đấu giá. Thủy Hàn Yên cầm lấy Thiên Linh Máu Quả, cặn kẽ giới thiệu, tô tô tê tê thanh âm làm cho ý nghĩ kỳ quái. Ngụy đạo quả. Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, đối với cái khỏa Thiên Linh Máu Quả sinh ra một tia hứng thú, chuẩn bị thử đấu giá. Không đơn giản Diệp Thần Phong đối viên này Thiên Linh Máu Quả sinh ra hứng thú, rất nhiều người cũng đúng viên này Ngụy Đạo Quả sinh ra hứng thú nồng hậu, đều tăng giá đấu giá. Rất nhanh, Thiên Linh Máu Quả giá trên đường tăng vọt, cuối cùng nhảy lên tới 5 ức 5 trong ngàn vạn phẩm hồn tinh. 6 ức 8 ngàn vạn. Lúc này, một gã Cửu U Sơn cao thủ ra giá, trực tiếp đem tăng giá 30 triệu khỏa trung phẩm hồn tinh, hấp dẫn không ít người chú ý. 10 ức. Diệp Thần Phong cướp sạch Tây Ma Tông tàng bảo kho, lại đánh chết Thú Liệt Vân, Nguyệt gia nhóm cao thủ, hơn nữa Thủy Hàn Yên sớm tiền trả 50 ức trung phẩm hồn tinh, Diệp Thần Phong có thể nói là tài đại khí thô, trực tiếp tăng giá đến 10 ức. Cái giá tiền này trong nháy mắt kinh sợ toàn trường, ngay cả Lưu Mang đều giật mình không thôi. Mà Cửu U Sơn tên kia đấu giá nam tử cũng bị Diệp Thần Phong báo giá lại càng hoảng sợ. Bởi luôn mãi, hắn bỏ qua đấu giá, sau cùng, cái này kiện thứ nhất bán đấu giá vật Thiên Linh Máu Quả bị Diệp Thần Phong như nguyện vỗ. Tại chỗ tiền trả 10 ức trung phẩm hồn tinh, Diệp Thần Phong đem viên này Thiên Linh Máu Quả thu vào càn khôn trong giới chỉ, chuẩn bị ít hôm nữa sau đưa cho Linh Ngư, để thăng hắn huyết mạch lực. Cảm tạ vị công tử này hùng hồn, ta thần tiên đảo vi chư vị chuẩn bị kiện thứ hai bảo vật. Là nhất kiện cực phẩm thiên khí. Nói, hàn ý từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra một cây một trượng dài, cả vật thể màu đen nhánh, đầu thương lấp lánh dày đặc sáng bóng trường thương. Thương này tên là Bể Mật, là ta thần tiên đảo cao thủ ở một chỗ cổ trong di tích lấy được, mà nó đầu thương trên vây quanh theo một viên thất phẩm thiên thu yêu đan, lại tăng thêm công kích của nó lực. Có thể nói cái này Bể Mật thương súng tuyệt đối là cực phẩm thiên khí trong người nổi bật, giá khởi đầu 100 vạn trung phẩm hồn tinh, chư vị có thể ra giá. Thủy Hàn Yên giơ lên thật cao Bể Mật thương súng, thần thái ưu nhã giới thiệu. Cực phẩm thiên khí, còn vây quanh theo thất phẩm thiên thú yêu đan. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể nói thần tiên đảo đấu giá hội thật to ngoài dự liệu của hắn. Nhất là trước mắt trôi này Bể Mật thương súng, đặt ở vậy thất phẩm trong thánh địa cũng có thể làm chấn tộc chi bảo. Bất quá hắn người mang đế thiên kiếm, ngực lươn kiếm, chu tước đỉnh những. Nay đã bảo, đối với cái trôi Bể Mật thương súng không có hứng thú quá lớn, không có tham gia đấu giá, lẳng lặng xem những người khác làm cho này đem bể mật thương súng tránh phá đầu. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, một gã thân mặc trường bào màu đen, mặt chữ quốc, mắt như hàn tình trung niên nam tử báo ra 44 ức 500.000 vạn phẩm hồn tinh giá, sau cùng đem chuôi này bể mật thương súng chụp đến tay. Trước hai kiện bán đấu giá vật tiểu chụp đến gần 60 ức trung phẩm hồn tinh, thật không biết lần này thần tiên đảo đấu giá hội đem vơ vét của cải bao nhiêu. Diệp Thần Phong xa xa nhìn chụp đến bể mật thương súng nam tử áo đen, không khỏi lắc đầu, cảm khái nói. Bể mật thương súng sau, Thủy Hàn Yên lại lấy ra một môn một số gần như trung phẩm đạo kỹ đẳng cấp tu luyện khẩu quyết, lần thứ hai gây nên các thế lực lớn cao thủ cạnh tương xuất giới cạnh tranh. Sau cùng, cửa này một số gần như trung phẩm đạo kỹ tu luyện khẩu quyết, bị Đông Hải cùng cao thủ lấy 40 ước trung phẩm hồn tinh giá chụp đến tay. Ba món bán đấu giá vật vượt lên trước 100 ước, cái này thật to ngoài Diệp Thần Phong dự liệu, hắn không dám tưởng tượng, cuối cùng áp chụp bán đấu giá vật sẽ đánh ra bực nào giá trên trời, càng đúng thủy cấm tam tuyệt tu luyện khẩu quyết giá đấu giá cách toát ra nồng nặc chờ mong. Ba món cực kỳ chân quý bán đấu giá vật đem phòng bán đấu giá bầu không khí đẩy lên, nhưng tiếp tính món bán đấu giá vật giá trị lại xa xa thua trước ba món, nhưng bởi vì trước ba món bảo vật giá rất cao, có thể dùng những này bán đấu giá vật giá đấu giá cách đều vượt qua di vãng. Rất nhanh, một trên ngọ thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong ngoại trừ lần đầu tiên xuất thủ ngoại, không có sẽ xuất thủ. Đến lúc đó Lưu Mang liên tiếp xuất thủ trụ được hai kiện không tầm thường bảo vật, nhạc hắn sao không khép miệng, cũng để cho Diệp Thần Phong thấy được hắn tài lực cường đại. Ngay bầu không khí dần dần hạ, Thủy Hàn Yên cười ngọt ngào, từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra một viên ánh vàng rực rỡ, nhìn như trầm trọng vô cùng tam giác tinh thạch nói, ta thần tiên đảo vi chư vị chuẩn bị 49 món bảo vật, là nhất kiện uy lực có thể so với ngụy đạo bảo thiên bảo kim phá đá. Hắn ngôn ngữ vừa dứt, ánh mắt của mọi người nhất thời sáng lên, toàn bộ bán đấu giá không khí của hội trường lần thứ hai bị điều động. Số tử, 1958. Chương 714, Kim bằng tâm huyết, Đại đạo đan. Cái này thần tiên đảo đến cùng đi qua loại nào con đường, cho tới nhiều như vậy bảo vật chân quý tiến hành đấu giá. Nhìn Thủy Hàn Yên mềm nhắn tiểu trên tay thiên bảo kim phá đá, Diệp Thần Phong không khỏi lộ ra giật mình vẻ, thần tiên đảo bán đấu giá những bảo vật này trong, có không ít có thể so với chấn tộc chi bảo tồn tại, cái này giới bên ngoài căn bản không dám tưởng tượng. Cái này kim phá đá giá trị cũng không cần ta nhiều lời đi, giá khởi đầu 10 triệu trung phẩm hồn tinh, chư vị có thể đấu giá. Thủy Hàn Yên thấy mọi người bầu không khí bị kim phá đá điều động, không có trì hoãn nữa thời gian, thanh âm nhu hòa tuyên bố. 30 triệu trung phẩm hồn tinh, 800.000 vạn phẩm hồn tinh, 1 ức, 3 ức, 8 tỷ, 10 ức. Ở các thế lực lớn cao thủ điên cuồng đấu giá dưới, kim phá đá giá kế tiếp kéo lên, sau cùng như ngừng lại 51 ức giá trên trời, bị Nam Đại Lục lãnh đời gia tộc cao thủ chụp đi. Điên cuồng, quá điên cuồng. Diệp Thần Phong nhìn đám hình như đánh máu gà, điên cuồng đấu giá các thế lực lớn cao thủ, cũng không khỏi được bị nhiễm, bất quá giống như kim phá đá bực này thiên bảo với hắn mà nói không dùng được, hắn không có dùng nhiều tiền tiêu uổng phí đấu giá. Ta thần tiên đảo vi chư vị chuẩn bị thứ 50 món bảo vật, là một viên phong ấn tại cực phẩm hồn tinh trong kim bằng tâm huyết. Thủy Hàn Yên lấy ra một viên trong suốt trong sáng, nội bộ phong ấn một giọt ám kim sắc huyết dịch cực phẩm hồn tinh. Kim bằng là ta đấu hồn đại lục tốc độ nhanh nhất thần thú. Mà thành 9 kỳ kim bằng càng có thể đi đến cựu cấp thiên thú đẳng cấp, có thể so với lục cấp chiến thú hoàng cao thủ, mà cái này lấy máu dịch tinh luyện ở một thành thục kỳ kim bằng trái tim, giá trị không thể đo lường. May mắn người tương kỳ luyện hóa, vô cùng có khả năng ở trong người sinh ra kim bằng huyết mạch, thật to để thăng bảo mệnh thủ đoạn. Giá khởi đầu một ước trung phẩm hồn tinh, chư vị có thể đấu giá. Kim bằng tâm huyết. Nhìn Thủy Hàn Yên trên tay, phong ấn kim bằng tâm huyết cực phẩm hồn tinh, Diệp Thần Phong lộ xảy ra ngoài ý muốn niềm vui. Nếu như hắn có thể chụp được cái này tích kim bằng tâm huyết, nói không chừng có cơ hội để thăng bản thân kim bằng huyết mạch đẳng cấp, thật to để thăng bản thân tốc độ phi hành. 3 ức, 5 ức, 8 tỷ, 15 tỷ. Kim bằng tâm huyết giá, ở các thế lực lớn điên cuồng tranh đoạt dưới cấp tốc kéo lên, nhất là Đông Hải Cung, càng đối với cái này tích kim bằng tâm huyết sinh ra hứng thú nồng hậu, không ngừng mà đi lên tăng giá đấu giá. Làm kim bằng tinh huyết giá nhảy lên tới 60 ức lúc, chỉ còn lại có Đông Hải Cung cùng một danh đến từ chính hải ngoại thế lực cao thủ cạnh tranh, những thứ khác đều bị bọn họ tình thế bắt buộc khí thế sở tiếc, bất đắc dĩ buông tha đấu giá. 100 ức trung phẩm hồn tinh. Tiêu ở tầm mắt của mọi người nhìn về phía hai người bọn họ, suy đoán ai sẽ cười đến cuối cùng lúc, Diệp Thần Phong lại đột nhiên mở miệng báo giá, mà hắn há miệng, nhượng vừa có chút tầm ý bán đấu giá phòng khách nhất thời yên tĩnh lại. 100 ức. Người kia là ai? Như thế hào khí, dĩ nhiên trực tiếp tăng giá 40 ức trung phẩm hồn tinh. Lần này thần tiên đảo đấu giá hội quả nhiên ngọa hổ tàng long, cũng không biết Đông Hải Cung người sẽ còn tiếp tục tăng giá sao. Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, ở đây trên tất cả mọi người bị sợ ngây người, đều nhìn về thần sắc bình thản Diệp Thần Phong. 100 ức giá, cũng sáng lập hôm nay ghi lại. 100 ức trung phẩm hồn tinh, chư vị còn có tăng giá sao? Thủy Hàn Yên bách mị mọc thành bụi nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong, lộ ra câu người hồn phách dáng tươi cười, ôn nhu hỏi. Mẹ, tiểu tử kia lai lịch ra sao? Dĩ nhiên cùng ta Đông Hải cung cấp đồ vật. Một gã mặc nước trường bào màu lam, tóc tuyết trắng, hai mắt hám sâu tiến gương mặt trong, làm cho một loại hung ác cảm giác lão giả căm tức liếc mắt Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi nói. Là hắn, chúng ta cũng là bởi vì hắn cùng với thần tiên đảo phát sinh xung đột. Nhìn sắc mặt bình tĩnh Diệp Thần Phong, ba gã Đông Hải cung cao thủ lập tức nhận ra hắn, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Dám cùng ta Đông Hải cung không qua được, chờ lần này đấu giá hội kết thúc, ta không tha cho hắn. Hung ác lao giả âm ngon nói, sau cùng bỏ qua đấu giá. Mà tên kia đến từ chính hải ngoại thế lực cao thủ, cũng bị Diệp Thần Phong kinh người báo giá chấn nhiếp, bất đắc dĩ buông tha. Nếu không có tăng giá, như vậy tích kim bằng tâm huyết liền do vị công tử này vỗ. Thủy Hàn Yên mỉm cười, đem kim bằng tâm huyết giao cho một gã vóc người thướt tha thị nữ trong tay, đi tới Diệp Thần Phong bên người, hoàn thành giao dịch. Phong công tử, người giàu như thế. Lưu Mang trợn to hai mắt, phảng phất có một vài không biết Diệp Thần Phong. Mà rúc vào trong ngực hắn cô gái xinh đẹp, càng không ngừng hướng Diệp Thần Phong nhìn trộm, muốn câu giận hắn, gây nên sự chú ý của hắn. Diệp Thần Phong hướng về phía vẻ mặt giật mình Lưu Mang mỉm cười, không có nói nhiều, đem kim bằng tâm huyết thu vào càn khôn kính sau, lặng lặng chờ đợi mặt bán đấu giá bảo vật. Kim bằng tâm huyết sau, Thủy Hàn Yên lại liên tiếp lấy ra không ít giá trị xa xỉ bảo vật tiến hành bán đấu giá. Bất quá những bảo vật này đối với Diệp Thần Phong lực hấp dẫn không lớn, hắn không có tiếp tục xuất thủ đấu giá. Rất nhanh, thời gian tới gần ban đêm, toàn bộ đấu giá hội cũng tới gần phần cuối. Ta thần tiên đảo vi chư vị chuẩn bị thứ 96 món bảo vật, là một viên phẩm chất thật tốt đại đạo đan. Thủy Hàn Yên ở càn khôn trong giới chỉ lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ, đổ ra một viên màu trắng sữa, đầy đạo văn, dẫn động không khí chấn động đan dược. Đan dược này vừa xuất hiện, lập tức điều động tâm tình của mọi người, đưa tới từng đợt gây rối, vô số ánh mắt đồng loạt phóng hướng về phía Thủy Hàn Yên trong tay bạch ngọc bình sứ. Một viên đại đạo đan giá trị tuyệt đối vượt qua chuẩn đạo bảo, ăn vào sau vận khí tốt chiến thú hoàng cao thủ, càng có cơ hội tiếp thu đại đạo đan trong ẩn chứa đạo ý rửa thân thể, thăng hoa đạo ý, đột phá cảnh giới. Đối mặt cái này có thể gặp không thể cầu đại đạo đan, các thế lực lớn cao thủ đều sinh ra hứng thú nồng hậu, đều muốn đem chụp đến tay. Đại đạo đan, cái này thần tiên đảo dĩ nhiên bỏ được đem loại bảo vật này lấy ra nữa bán đấu giá. Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, dù sao một viên đại đạo đan vô cùng có khả năng tạo nên một gã phong hoàng cường giả, vậy thế lực tuyệt không nguyện đem lấy ra nữa. Viên này đại đạo đan giá khởi đầu 10 ức trung phẩm hồn tinh, chư vị nếu như cảm thấy hứng thú, có thể ra giá đấu giá. Thủy Hàn Yên nhìn chúng mắt người trong phụt ra cực nóng vẻ, không có chỉ hoãn nữa thời gian, ôn nhu nói. 50 ức. Thủy Hàn Yên vừa dứt lời, mặc nước trường bào màu lam, hạc phát đồng nhan Đông Hải cung lão giả lập tức báo giá, hiển nhiên bọn họ đối với cái khỏa đại đạo đan nhất định phải được. 60 ức. Đông Hải cung lão giả vừa báo giá, Cửu U Sơn trưởng lão cũng đón báo giá. Nghe được Cửu U Sơn người muốn cùng mình cướp, Đông Hải cung lão giả khẽ cau mày, lập tức đem ánh mắt đầu bàn tới. Hải Lục trưởng lão, ta Cửu U Sơn cũng đúng viên này đại đạo đan rất cảm thấy hứng thú, tiêu ngượng ngùng. Mặc đỏ như máu trường bào, khí tức hùng hậu Cửu U Sơn trưởng lão đem thanh âm ép thành một cái tuyến, vừa cười vừa nói. 80 ức. Ngay hai thế lực lớn truyền âm giao lưu lúc, Diệp Thần Phong tiêu giá, lần thứ hai tăng giá 20 tỷ, nhượng bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương cùng nhiệt liệt. 90 ức, 100 ức, 150 ức. Đối với cái khỏa đại đạo đan cảm giác hứng thú rất nhiều người, dù sao hồn tinh không có có thể kiếm lại lấy, mà có thể gặp không thể cầu đại đạo đan mất đi, tiểu thực sự không có. 190 ức. Ngay bán đấu giá trong đại sảnh tiêu giá thanh liên tiếp lúc, Đông Hải cung lục trưởng lão cắn răng một cái, hô lên một cái giá trên trời. 190 ức. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lộ ra vẻ do dự. Tuy rằng viên này đại đạo đan rất chân quý, nhưng giá trị lại xa xa không bằng Long Tâm cùng Lãnh Dạ Ma Thánh Đạo Linh, huống chi hắn trung phẩm hồn tinh số lượng còn lại 170 ức khỏa. Thượng phẩm hồn tinh số lượng cũng vẹn vẹn tương đương 200 ức trung phẩm hồn tinh, một mặt liều mạng xuống phía dưới, coi như đạt được đại đạo đan cũng thế tất mất đi tranh đoạt những bảo vật khác cơ hội. So sánh dưới, Diệp Thần Phong bỏ qua tranh đoạt. Mà Cửu U Sơn nhóm thế lực thấy Đông Hải Cung nhất định phải được, cũng đều buông tha. Sau cùng, Đông Hải Cung lấy 190 ức giá trên trời, đấu giá được viên này cực kỳ chân quý đại đạo đan. Số tử, 2037, chương 715, sóng to gió lớn. Chúc mừng Hải Lục trưởng lão chụp đến viên này đại đạo đan. Đối với Đông Hải cung ra cái giá tiền này, Thủy Hàn Yên còn là rất hài lòng, lộ nụ cười mê người, ánh mắt câu hồn nhìn Đông Hải cung Lục trưởng lão, tô tô tê tê nói rằng, dù thanh âm của người làm cho ý nghĩ kỳ quái. Bất quá Đông Hải cung hoa 190 ức giá vỗ đại đạo đan, trên cơ bản mất đi cạnh tranh cuối cùng bảo vật cơ hội. Tốt rồi cô nương, không muốn làm lỡ thời gian, chúng ta muốn biết cuối cùng áp trục bảo vật là cái gì. Một ít mất đi cạnh tranh tư cách người đều cả tiếng la hét, có chút khẩn cấp muốn biết lần này đấu giá hội cuối cùng 4 món áp trục bảo vật. Khanh khách lạc. Ta thần tiên đảo cuối cùng 4 món áp trục bảo vật nhất định sẽ làm cho mọi người hài lòng. Thủy Hàn Yên lộ khúm núm 3 phần dáng tươi cười, từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra một thanh thế lớn lực chìm, nhìn như cực kỳ hơn 1000 cân, cả vật thể đen kịt búa nặng. Cái này búa chỉ dùng để vạn năm hàn thiết dung hợp cực phẩm tinh thần thạch luyện chế mà thành, nội bộ phong ấn 3000 đạo công kích trận văn, mà nó phẩm chất vượt lên trước cực phẩm thiên khí. Đạt tới ngụy đạo khí đẳng cấp, hơn nữa nó vượt lên trước 10 vạn cân trọng lượng, tuyệt đối là sát phạt trọng khí, chư vị nếu có tu luyện, đi lực lượng lộ tuyến, có thể nhất định không nên bỏ qua cái chuôi này nói phủ. Thủy Hàn Yên quả đấm cầm lấy vượt lên trước 10 vạn cân nói phủ, sinh động như thật giới thiệu, phảng phất cái chuôi này nói phủ ở trong tay nàng không nặng chút nào. Mà hắn lộ ra chiêu thức ấy, cũng để cho không ít người giật mình không thôi. Giật mình hắn lực lượng kinh người. Tốt rồi, đạo này phủ giá khởi đầu 1 ức trung phẩm hồn tinh, chư vị có thể đấu giá. Cảm giác được mọi người hứng thú bị điều động, Thủy Hàn Yên cả tiếng tuyên bố. Ngụy đạo khí. Diệp Thần Phong tu luyện, đi lực lượng lộ tuyến, đối với cái đem vượt lên trước 10 vạn cân ngụy đạo khí bữa nặng sinh ra một tia hứng thú. Bất quá hắn rõ ràng, nếu như mình toàn lực đem chụp đến tay, thế tất đem buông tha phía sau bảo vật, cân nhắc một chút, còn là bỏ qua. 50 ức, 80 ức, 100 ức. Toàn bộ bán đấu giá phòng khách kêu giá thanh liên tiếp, không được 10 người hô hấp, giá tiền của nó tiểu sao đến rồi 150 ức. Mà giá đấu giá được bước này, kêu giá thanh âm thưa thớt rất nhiều, không ít người đúng 150 ức giá chùn bước. Sau cùng, một gã đến từ chính hải ngoại, vóc người khôi ngô, cả người tràn đầy bạo tạc tính cơ thể, trên mặt có một đạo rõ ràng sẹo, trung niên nam tử lấy 158 ức giá, chụp đi ngụy đạo khí bớ nặng. Mọi người đoán một cái, trong tay ta ngọc giản này sẽ là gì chứ? Giao dịch sau, Thủy Hàn Yên từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, đôi mắt to xinh đẹp hơi nháy mắt, có chút đẹp đẽ hỏi. Rốt cục đến phiên ta thủy cấm tam tuyệt. Diệp Thần Phong nhìn Thủy Hàn Yên ngọc giản trên tay, mỉm cười, đưa mắt phóng hướng về phía không có nhận thức Đông Hải cung cao thủ, rất muốn biết bọn họ sau khi biết chân tướng biểu tình. Chẳng lẽ là trung phẩm đạo kỹ? Có vài người suy đoán nói. Không, ngọc giản này là một bộ thượng phẩm đạo kỹ. Thủy Hàn Yên lắc đầu, long trời lở đất nói. Thượng phẩm đạo kỹ, điều đó không có khả năng đi. Thủy Hàn Yên thanh âm vừa dứt, toàn bộ bán đấu giá phòng khách nổ tung nổi, cũng không ít người đối với lần này sinh ra hoài nghi. Dù sao thượng phẩm đạo kỹ coi như ở bát phẩm thánh địa đều là chấn tộc chi bảo, nếu như đặt ở lần này đấu giá hội, có thể là sau cùng áp trục bảo vật. Ngọc giản này đúng là một bộ thứ thiệt thượng phẩm đạo kỹ tu luyện khẩu quyết, bất quá thiếu sót một thức sau cùng, vì vậy ảnh hưởng giá trị của hắn. Thủy Hàn Yên giải thích. Thủy cô nương, ngoại trừ Tam Đại Thần Quốc, địa phương khác có rất ít thượng phẩm đạo kỹ truyền thừa. Trong tay ngươi ngọc giản này có hay không đến từ chính Tam Đại Thần Quốc? Một gã tóc trắng xóa, trong ánh mắt lấp lánh tinh quang, trên đầu mang tận trời quan, khí tức hùng hậu lão giả mở miệng hỏi. Không, căn cứ người bán nói, ngọc giản này cũng không phải là đến từ chính Tam Đại Thần Quốc, mà là đến từ Đông Đại Lục. Thủy Hàn Yên nhẹ khẽ lắc đầu, nói rằng. Đông Đại Lục. Đông Hải cung tam trưởng lão khẽ cau mày. Có chút hoài nghi nói rằng, ta đông trên đại lục phẩm đạo kỹ truyền thừa cũng không nhiều, cô nương thật xác định ngọc giản này truyền lưu ở ta đông đại lục, là một môn thượng phẩm đạo kỹ. Không sai, ta có thể dùng ta thần tiên đảo danh dự đảm bảo, ngọc giản này là thượng phẩm đạo kỹ không thể nghi ngờ, hơn nữa truyền lưu ở đông đại lục, nhưng nó lai lịch cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Thủy Hàn Yên gật đầu nói rằng, nếu như vậy, cô nương nói ra giá quy định bắt đầu đấu giá đi. Đông Hải cung tam trưởng lão gật đầu, đúng ngọc giản này trong thần bí đạo kỹ sinh ra hứng thú nồng hậu, mở miệng nói rằng. Cái này thượng phẩm đạo kỹ giá khởi đầu 10 ức trung phẩm hồn tinh, chư vị có thể đấu giá. Thủy Hàn Yên lộ ra một tia làm cho người ta phải suy nghĩ dáng tươi cười, mở miệng tuyên bố. 100 ức. Thủy Hàn Yên thanh âm vừa dứt, Diệp Thần Phong không chút do dự mở miệng kêu giá, cố ý nâng lên thủy cấm tam tuyệt đấu giá giá, chế tạo không khí khẩn trương. Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, không ít người hướng hắn ném ánh mắt kinh ngạc, giật mình hắn tài lực, suy đoán thân phận của hắn bối cảnh. 120 tỷ. Một gã đến từ chính Nam Đại Đường tán tu cắn răng hô. Thân là tán tu, hắn thiếu hụt nhất chính là truyền thừa. Nếu như hắn có thể chụp đến cửa này thượng phẩm đạo kỹ, thực lực của hắn có thể thật to đề thăng, càng có cơ hội chính tay đâm cửu nhân. 150 ức. Đông Hải cung mọi người thương nghị một chút, đều giá nói. Bất quá vừa chụp đi đại đạo đan bọn họ, sức cạnh tranh rõ ràng không bằng cửu Lũ Sơn cùng với một ít đến từ chính hải ngoại, tài đại khí thô siêu cấp thế lực. Rất nhanh. Thủy Cấm Tam Tuyệt tu luyện khẩu quyết bị sao đến rồi 260 vạn giá trên trời. Cửa này thượng phẩm đạo kỹ tuy rằng chỉ có trước hai thức, nhưng chỉ cần cái này hai thức uy lực là có thể đuổi kịp và vượt qua vậy thượng phẩm đạo kỹ, chư vị chụp trở lại tuyệt sẽ không hối hận. Theo giá không ngừng mà kéo lên, tiêu giá người càng ngày càng ít, nhìn cạnh tướng ra giá cửu Lưu Sơn cùng với hải ngoại thế lực. Phong tư chắc Việt Thủy Hàn Yên không ngừng mà câu động bọn họ tâm tình. 300 ức trung phẩm hồn tinh. Cửu U Sơn mọi người thương nghị một chút, sau cùng báo ra bọn họ lớn nhất thừa nhận giá, làm cuối cùng đánh một trận. 300 ức, cái giá tiền này không tệ lắm. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nếu như lấy cái giá tiền này thành giao, hắn còn có thể từ đó đạt được hơn 200 ức trung phẩm hồn tinh. Hoàn toàn có thực lực cạnh tranh cuối cùng áp trục bảo vật. 300 ức, chư vị còn có tăng giá sao? Thủy Hàn Yên đúng cái giá tiền này cũng rất hài lòng, thanh âm mê người hỏi. Đợi khoảng chừng hơn 10 hô hấp, Thủy Hàn Yên thấy không người tăng giá, sau cùng tuyên bố Mai Ngọc Giản này từ Cửu U Sơn vỗ. Tiền trả 300 ức trung phẩm hồn tinh giá trên trời, Cửu U Sơn mọi người thành công chụp đến rồi Mai Ngọc Giản này. Khi bọn hắn khẩn cấp thẩm thấu tiến trong Ngọc Giản, kiểm tra cửa này thượng phẩm đạo kỹ hư thực lúc, đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt có chút cổ quái nhìn về Đông Hải Cung Nhất Phương. Làm sao vậy U Ngũ trưởng lão? Nhìn Cửu U Sơn mọi người đầu tới cổ quái nhãn thần, Đông Hải Cung Lục trưởng lão khẽ cau mày, kinh ngạc hỏi. Cái này, nếu như ta không có nhìn lầm, Ngọc Giản này trung ấn khắc thượng phẩm đạo kỹ hình như là đắc cung đệ nhất võ học thủy cấm tam tuyệt. U Ngũ trưởng lão nói. Cái gì? Một lời giật mình ngàn tầng sóng, nghe được U Ngũ trưởng lão theo như lời, Đông Hải Cung mọi người phảng phất bị sấm sét bổ trúng, tất cả đều choáng váng. Mà toàn bộ bán đấu giá phòng khách lại nổ tung nổi. Số tử, 1852. Chương 716. Bí pháp kiếm bộ. U Ngũ trưởng lão, ngươi xác định Ngọc Giản này là ta Đông Hải Cung thủy cấm tam tuyệt tu luyện khẩu quyết. Đông Hải Cung Lục trưởng lão trong ánh mắt thiêu đốt không cách nào ngăn chặn hỏa diễm, trên trán băng nổi lên điều điều gân xanh, vẻ mặt tức giận hỏi. Ừ, không rời mười. U Ngũ trưởng lão gật đầu, giải khai trong Ngọc Giản cấm chế, tùy ý Đông Hải Cung Lục trưởng lão linh hồn thẩm thấu tiến Ngọc Giản trong. Nói cho ta biết, ngươi thần tiên đảo tại sao có thể có ta Đông Hải Cung thủy cấm tam tuyệt tu luyện khẩu quyết? Xác định trong Ngọc Giản thật là thủy cấm tam tuyệt trước hai thức tu luyện khẩu quyết, Đông Hải Cung các cao thủ tất cả đều phẫn nộ rồi, đều đứng lên, giống như tất cả bị làm tức giận hùng sư, nhìn chằm chằm sắc mặt kiều diễm Thủy Hàn Yên, cả tiếng chất vấn. Một khi thủy cấm tam tuyệt tu luyện khẩu quyết chạy truyền đi, sẽ cho Đông Hải Cung tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Đây là mấy ngày hôm trước, một vị trẻ tuổi tìm được ta, cố ý muốn đem Ngọc Giản này tiến hành bán đấu giá. Lúc đó hắn chỉ nói là Ngọc Giản này truyền lưu ở Đông Đại Lục, vẫn chưa nói cho chúng ta biết nó chân thực lai lịch. Thủy Hàn Yên nhìn từng tên một nổi giận Đông Hải Cung cao thủ, không chút hoang mang giải thích. Thanh niên nhân, người trẻ tuổi kia dáng dấp ra sao? Lục trưởng lão phun ra nhất khẩu khí thô, giận không kềm được hỏi. Hải Lục trưởng lão, người nọ dám đảm đương chúng bán đấu giá đắt cung thủy cấm tam tuyệt, ngươi nghĩ hắn sẽ lấy chân diện mục kỳ nhân sao? Thủy Hàn Yên hỏi ngược lại, bất quá đấu giá hội kết thúc, hắn sẽ tìm ta lấy bán đấu giá trung phẩm hồn tinh, có thể hay không bắt được hắn, tựu nhìn ngươi Đông Hải cung bản lãnh. Lớn mật. Hải Lục trưởng lão không nghĩ tới Thủy Hàn Yên một chút mặt mũi cũng không cho mình, bị hoàn toàn chọc giận, một tận trời sát khí hệt như hỏa sơn phun trào vậy, ở trong thân thể hắn buộc phát ra, tịch cuốn về phía Thủy Hàn Yên. Hải Lục trưởng lão, ta thần tiên đảo không phải là ngươi dương oai địa phương, nếu như ngươi lại làm cản, đừng trách ta đem bọn ngươi đuổi ra ngoài. Đối mặt Đông Hải Cung Lục trưởng lão thả ra sát khí trùng kích, Thủy Hàn Yên nhẹ nhàng vươn một ngón tay, hư không một điểm, trước người của nàng không khí đột nhiên xuất hiện dày đặc thủy ba văn, đáng sợ chỉ mũi nhọn trực tiếp một chút phá quần quần kéo tới sát khí, giờ hướng về phía Hải Lục trưởng lão. Phúc! Hải Lục trưởng lão chỉ cảm thấy ngực đau xót, thân thể phòng ngự bị Thủy Hàn Yên chỉ điểm một chút phá, số lớn tiên huyết ở bộ ngực hắn chỗ phun tung tóe đi ra, trong nháy mắt nhiễm đỏ trên người của hắn trường bào. Thật mạnh! Mắt thấy Thủy Hàn Yên chỉ điểm một chút thương ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới Hải Lục trưởng lão một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều bị hắn kinh vi thiên nhân thực lực chấn nhiếp. Bọn họ thật không ngờ, đẹp như thế xinh đẹp người đang lúc vưu vật, lại như vậy đáng sợ. Cấp 5 chiến thú hoàng, hắn dĩ nhiên là cấp 5 chiến thú hoàng cao thủ, hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Thủy Hàn Yên xuất thủ trong nháy mắt, phệ thần não nhận thấy được hắn thực lực chân thật, điều này làm cho Diệp Thần Phong cũng hít một hơi lương khí, đối với cái thần tiên đảo càng phát cảm thấy thần bí. Lục trưởng lão. Thấy thực lực mạnh nhất Lục trưởng lão bị Thủy Hàn Yên chỉ điểm một chút thương, Đông Hải Cung cao thủ tất cả đều bị chấn nhiếp, vội va đỡ hắn, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tốt rồi, bán đấu giá tiếp tục, nếu như ai đợi phiền, có thể đi ra ngoài. Thủy Hàn Yên nhìn đám giận mà không dám nói gì Đông Hải cung cao thủ, cường thế nói. Ngồi xuống. Thụ thương không nhẹ, bộ mặt mất hết hải lục trưởng lao tuy rằng muốn phất tay háo ly khai, nhưng Thủy Cấm Tam tuyệt sói mòn chuyện này quá mức trọng đại. Hắn còn muốn tranh thủ mặt sau chân quý nhất hai đại trọng bảo, do dự sau, còn là mặt dày giữ lại. Ta thần tiên đảo thứ 99 món bán đấu giá vật là nhất kiện ngụy đạo bảo. Thấy Đông Hải cung cao thủ đàng hoàng xuống tới, Thủy Hàn Yên lại lộ ra nụ cười quyến rũ, từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra một viên thủy lam sắc hạt châu, chậm rãi giới thiệu, viên này hàn châu là từ một chỗ cổ hàn lấy được, nội bộ ẩn chứa chí âm tới hàn lực lượng, coi như vậy phong hoàng cường giả đều không đỡ được công kích của nó. Nếu như chụp được viên này hàn châu, lại phối hợp Chu Tức Đỉnh, Xích Lôi Châu, nói không chừng ta có cơ hội đánh chết tứ cấp chiến thú hoàng. Nhìn Thủy Hàn Yên trong tay hàn châu, Diệp Thần Phong toát ra nồng nặc hứng thú, chuẩn bị thử đem chụp đến tay. Cái này hàn châu giá khởi đầu 10 ức, chư vị có thể ra giá đấu giá. Thủy Hàn Yên nhẹ giọng tuyên bố. Ngay Diệp Thần Phong chuẩn bị kêu giá đấu giá lúc, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. 300 ức. Xôn xao. Đạo này thanh âm hùng hậu vừa hạ xuống, toàn bộ bán đấu giá phòng khách một trận ồ lên. Hầu như ánh mắt mọi người đều phóng hướng về phía ngồi ở xếp sau, một gã mặc bạch sắc vân vân trường bào, trên đầu mang tận trời quan, mắt thâm thúy như biển, nhẹ nhàng diêu động một thanh ngọc phiến. Khỏe môi nết lên bất cần đời nụ cười nam tử trẻ tuổi. Mà bên cạnh hắn, ngồi một gã mắt khàn khàn, thấy không rõ con ngươi, mặc trường bào màu xám lão giả. 300 ức. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không nghĩ tới tên này không nhìn ra lịch, tuổi quá trẻ nam tử trẻ tuổi. Lần đầu tiên kêu giá đã đem giá hô đến nơi này sao cao, mang đến cho mình áp lực cực lớn. 300 ức. Không biết chư vị còn có tiếp tục tăng giá sao? Thủy Hàn Yên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn liếc mắt bạch đi lìa nam tử, thanh âm dễ nghe hỏi. 350 ức. Do dự luôn mãi, Diệp Thần Phong báo ra mình trung cực giá, sợ đến bên cạnh hắn lưu mang run run một cái. 400 ức. Bất đồng Thủy Hàn Yên nói, bạch đi lìa nam tử thu hồi ngọc trong tay phiến, đưa mắt phiêu hướng về phía Diệp Thần Phong. Mở miệng báo giá nói, người này đến cùng thân phận gì, tài lực làm sao sẽ đáng sợ như thế. Diệp Thần Phong cướp sạch Tây Ma Tông tàng bảo kho, đánh chết Vạn Thú Sơn Tông chủ Thú Liệt Vân mới thu hoạch tương đương với hơn 300 ức trung phẩm hồn tinh, mà Bạch Đi Lìa Nam Tử hai lần tăng giá tiểu tăng đến rồi 400 ức, điều này làm cho Diệp Thần Phong đối thân phận của hắn cảm nhận được giật mình. 400 ức trung phẩm hồn tinh. Còn có người tăng giá sao? Thủy Hàn Yên đưa mắt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong, cố ý hỏi. Tăng giá nữa tiểu không đáng giá. Tuy rằng Hàn Châu cực kỳ chân quý, nhưng Diệp Thần Phong còn là bỏ qua. Không đơn giản Diệp Thần Phong buông tha đấu giá, Đông Hải Cung, Cửu U Sơn người cũng bởi vì người mang hồn tinh số lượng thiếu, không có ra giá. Sau cùng, viên này phẩm chất cực cao ngụy đạo bảo Hàn Châu bị lai lịch bất phàm nam tử thần bí lấy 400 ức giá trên trời chụp đi. Tốt rồi, rốt cục đến phiên chúng ta áp chụp nặng làm trò, không biết mọi người có hứng thú hay không đoán một chút, ta thần tiên đảo vi chư vị chuẩn bị cuối cùng nhất kiện bảo vật sẽ là gì chứ? Thủy Hàn Yên lộ ra làm cho mê mội dáng tươi cười, cố lộng huyền hư nói. Chẳng lẽ là đạo bảo? Có người suy đoán nói. Thượng phẩm đạo kỹ. Thấy Thủy Hàn Yên nhẹ khẽ lắc đầu, lại có người suy đoán nói. Tốt rồi, ta không thừa nước đục thả câu, lần này đấu giá hội cuối cùng nhất kiện bảo vật, là một môn bí pháp, kiếm bộ. Thủy Hàn Yên cười ngọt ngào, từ trong lòng lấy ra một quả màu máu đỏ ngọc giản, nhẹ giọng giới thiệu. Nước tiểu thư, không biết kiếm này bộ uy lực làm sao? Có người hỏi. Bí pháp này kiếm bộ uy lực sẽ không thấp hơn vậy thượng phẩm đạo kỹ, chư vị yên tâm đi. Thủy Hàn Yên nhẹ giọng bảo đảm nói. Có thể so với thượng phẩm đạo kỹ bí pháp kiếm bộ. Diệp Thần Phong dừng ở Thủy Hàn Yên trong tay đỏ như máu ngọc giản, nhìn một chút, nghịch thiên phệ thần não ở Mai Ngọc Giản này trong phát hiện một tia dị thường. Ừ, Ngọc Giản này trong còn có đồ khác. Diệp Thần Phong chân mày vi vi nhất tiêu, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tuy rằng phệ thần não nhất thì bán hội không cách nào cảm ứng được trong Ngọc Giản đến cùng cất giấu cái gì, nhưng Diệp Thần Phong lại có một loại cảm giác, vô luận kiếm này bộ còn là trong Ngọc Giản ẩn nút đồ vật, đều đối với mình cực kỳ hữu dụng. Cái này đỏ như máu Ngọc Giản nhất định phải chụp đến tay. Diệp Thần Phong thầm hạ quyết tâm nói, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào, đấu giá cuối cùng này nhất kiện bảo vật. Số tử, 1944. Chương 717, Thần Quốc Người. Tốt rồi, không muốn giới thiệu, nói bí pháp này giá khởi đầu đi. Vừa thuận lợi chụp đi ngụy đạo bảo Hàn Châu Bạch Di Dìa Nam Tử phảng phất quên mất Thủy Hàn Yên một ngón tay kích thương Hải Lục trưởng lão một màn, có chút không nhịn được thúc giục. Khanh khách, nếu vị công tử này gấp gáp như vậy, ta đây cũng không muốn nói nhiều, bí pháp này kiếm bộ giá khởi đầu là 100 ức trung phẩm hồn tinh, chư vị có thể đấu giá. Nghe được Bạch Di Dìa Nam Tử vô lễ dục, Thủy Hàn Yên cũng không tức giận, thanh âm nhu hòa tuyên bố. 400 ức. Bất đồng những người khác báo giá, Bạch Y Lìa Nam Tử lần thứ hai tài đại khí thô báo giá nói, mà hắn báo giá, nhất thời chấn kinh rồi toàn trường, ngay cả Đông Hải Cung, Cửu U Sơn người đều bị hắn báo ra giá lại càng hoảng sợ, sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Công tử, cuối cùng này nhất kiện bảo vật không giống bình thường, vì để tránh cho ngươi kêu loạn giới. Chúng ta trước hết xác định ngươi hay không còn có 400 ức trung phẩm hồn tinh. Thủy Hàn Yên thanh âm nhu hòa nói. Đương nhiên có thể. Cái này năm mai càn khôn nhẫn, mỗi cái nhẫn trong có tương đương với 100 ức trung phẩm hồn tinh tinh thạch, ngươi có thể tùy ý kiểm tra. Bạch Y Lìa Nam Tử mãn bất tại hồ lấy ra năm mai càn khôn nhẫn, tài đại khí thô nói. Công tử quả nhiên hào khí. Thủy Hàn Yên thả ra hồn lực thẩm thấu tiến năm mai càn khôn trong giới chỉ, xác định bên trong hồn tinh số lượng, lộ ra nụ cười mê người nói rằng 500 ức. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Bạch Di Lìa Nam Tử tìm 400 ức, còn có 500 ức trung phẩm hồn tinh, cảm nhận được một tia áp lực, hít sâu một hơi, báo giá nói. Ừ. Kiểm thượng mang mãn nụ cười Bạch Di Lìa Nam Tử nghe được Diệp Thần Phong báo giá. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, khẽ cau mày, nhìn về Diệp Thần Phong. Hắn thật không ngờ, ở ngoài sáng biết bản thân người mang tinh thạch số lượng điều kiện tiên quyết, Diệp Thần Phong còn dám ra giá. Vị công tử này, chúng ta cũng cần kiểm tra một chút ngươi người mang hồn tinh số lượng, mới có thể xác nhận ngươi báo giá. Thủy Hàn Yên thanh âm dễ nghe nói. Ta trên người bây giờ chỉ có tương đương với 370 vạn trung phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, một đôi làm trò ngược ánh mắt đồng loạt phóng hướng về phía hắn, không nghĩ ra hắn muốn chơi hoa dạng gì. Mà Bạch Di Lìa Nam Tử càng lộ ra châm chọc dáng tươi cười, đợi hắn ra khíu. Vị công tử này, ta thần tiên đảo đấu giá hội cũng không xa sổ sách, nếu như công tử không thể cấp ta một cái hài lòng giải thích, thứ cho ta muốn dựa theo quy củ. Khiển trách ngươi loạn kêu giá. Thủy Hàn Yên thanh âm chợt trở nên lạnh, xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra từng đạo hàn quang. Trên người ta tuy rằng thiếu 500 ức trung phẩm hồn tinh, nhưng các ngươi đấu giá hội thiếu ta 220 ức, cộng thêm này, tiểu đủ 500 ức trung phẩm hồn tinh. Để đạt được thần bí đỏ như máu ngọc giản, Diệp Thần Phong quyết định bại lộ thân phận, chậm rãi nói rằng, nguyên lai là công tử ngươi. Nghe được Diệp Thần Phong theo như lời, thông minh Thủy Hàn Yên lập tức đoán được thân phận của hắn, trên mặt hàn ý lập tức bị câu người dáng tươi cười thay thế, nhu nhu nói rằng, Thủy cấm tam tuyệt chụp 300 ức, bỏ đi chúng ta 10% tiền thuê cùng với sớm tiền trả 50 ức trung phẩm hồn tinh, ta đấu giá hội quả thực thiếu công tử 220 ức trung phẩm hồn tinh. Là ngươi? Thủy Hàn Yên thanh âm vừa dứt, Hải Lục trưởng lao đám người sắc mặt biến đổi lớn, đều đứng lên, giống như tất cả hung ác sói đói, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong nói rằng, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi là từ chỗ nào được đến ta Đông Hải cung Thủy Cấm Tam Tuyệt? Quán ven đường mua. Diệp Thần Phong không nhìn Hải Lục trưởng lão đám người ánh mắt lạnh như băng, tùy ý nói rằng. Đánh giám Hải Lục trưởng lão căm tức nhìn Diệp Thần Phong, gầm hét lên, tiểu tử, ta khuyên ngươi hay nhất cho ta nói thật đi, bằng không rơi xuống chúng ta trên tay, ta nhất định cho ngươi muốn sống không được. Được rồi, ngươi đã cố ý muốn biết chân tướng, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thần Phong giả vờ trầm tư nói rằng, kỳ thực nước này cấm tam tuyệt tu luyện khẩu quyết, là các ngươi cung chủ Hải Minh đổ khóc hô, vì gọi nhượng ta nhận lấy. Lúc đó ta không muốn thu, nhưng hắn lại quỳ không đứng dậy, không có biện pháp, ta ôm làm việc thiện tích đức ý niệm trong đầu, mới đưa nước này cấm tam tuyệt tu luyện khẩu quyết nhận lấy. Diệp Thần Phong nghiêm trang nói, ngươi muốn chết. Hải Lục trưởng lão không nghĩ tới Diệp Thần Phong lá gan lớn như vậy, dĩ nhiên trước mặt mọi người nhục nhã cung chủ bọn họ Hải Minh Đồ, lửa giận trong lòng hoàn toàn bạo phát, tiểu muốn xuất thủ giáo huấn Diệp Thần Phong. Thế nào, vừa cho các ngươi cảnh cáo còn chưa đủ, các ngươi còn muốn nhiễu loạn lần này đấu giá hội trật tự. Diệp Thần Phong không để ý đến rơi vào nổi giận trong Hải Lục trưởng lão đám người, nhãn thần phiêu hướng về phía Thủy Hàn Yên. Cố ý cả tiếng chỉ trích nói. Không sai, vị công tử này nói không sai, lần này đấu giá hội còn chưa kết thúc, mà các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư quy củ. Hiện tại, ta mời các ngươi đi ra ngoài. Thủy Hàn Yên có chút tức giận trừng mắt một cái Diệp Thần Phong. Vô luận Diệp Thần Phong cùng Đông Hải cung có gì thâm cừu đại hận, nhưng đấu giá hội quy củ cùng trật tự không cho phá hư, hắn chỉ có thể vi Diệp Thần Phong xuất đầu. Lớn tiếng quát trách mắng. Tốt, tốt, chúng ta đi, có dũng khí ngươi cả đời co đầu rút cổ ở chỗ này, chỉ cần ngươi dám ra đây, ta nhất định xoay rơi chó của ngươi đầu. Nghĩ đến Thủy Hàn Yên thực lực đáng sợ, Hải Lục trưởng lão không có lại tự tìm mất mặt, càng không mặt mũi đợi tiếp nữa, lưu lại một câu ngoan thoại, mang theo Đông Hải cung mọi người giận đùng đùng ly khai. Hiện tại, chúng ta có thể hay không tiếp tục đấu giá? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn nhân gian vưu vật vậy Thủy Hàn Yên, nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, Thủy Hàn Yên trong ánh mắt bắn ra từng đạo tinh quang, phảng phất muốn đem nhiều lần cho nàng ngoài ý muốn Diệp Thần Phong xem thấu. 500 ức trung phẩm hồn tinh, không biết chư vị còn có tăng giá sao? Thủy Hàn Yên lại khôi phục mê người cao quý chính là mô dạng, vẫn nhìn một đôi cực nóng ánh mắt, thanh âm dễ nghe hỏi. 550 ước trung phẩm hồn tinh. Bạch Y Liễu nam tử không có bất kỳ do dự nào, tiếp tục báo ra nói. 590 ước. Diệp Thần Phong quyết tâm, báo ra bản thân có khả năng thừa nhận giá tiền cao nhất, nếu như cái giá tiền này vẫn như cũ không cách nào trấn nhiếp Bạch Y Liễu nam tử, còn sót lại cực phẩm hồn tinh cùng 5 khỏa thiên tinh hắn chỉ có thể buông tha. Ừ. Cùng ta so với tài lực, ngươi kém quá xa. 650 ức. Bạch Y Liễu nam tử lộ ra một tia cười nhạt, tiếp tục tăng giá nói, phảng phất hồn tinh trong mắt hắn không đáng một đồng. Người này lẽ nào đến từ chính Trung ương Thần Quốc? Tuy rằng Đông Hải cung được xưng tứ đại lục đệ nhất thánh địa, nhưng để cho bọn họ thoáng cái xuất ra 100 tỷ hồn tinh, cũng đem thương gân động cốt, vì vậy Diệp Thần Phong không khỏi hoài nghi. Bạch Y Liễu nam tử có hay không đến từ chính đấu hồn đại lục trong cốt lõi ương đại lục? Cũng chỉ có Trung ương Thần Quốc người, có thể như vậy khoát xước, người mang bực này cự tư. Vị công tử này, không biết ngươi còn tiếp tục tăng giá sao? Thủy Hàn Yên đưa mắt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong, bí pháp kiếm bộ có thể đánh ra cái giá tiền này, xa xa vượt ra khỏi ý của nàng liêu. Ta buông tha. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng hộp ra ba chữ. Bất quá hắn ngoài miệng mặc dù nói buông tha, nhưng trong lòng không có buông tha, vô luận như thế nào, hắn cũng phải lấy được đối với hắn hấp dẫn cực đại đỏ như máu ngọc giản. Dù cho đối phương thực sự đến từ chính hư vô mở mịt thần quốc, hắn cũng sẽ toàn lực đánh một trận, chờ hắn ly khai toàn lực ẩu đả hắn. Tốt, nếu vị công tử này buông tha, ta đây tuyên bố. Lần này đấu giá hội cuối cùng nhất kiện bán đấu giá vật, bí pháp kiếm bộ từ vị công tử này vỗ. Thủy Hàn Yên lộ ra tự bách hoa nở rộ vậy dáng tươi cười, đẹp đến kinh người, nhẹ giọng tuyên bố. Số tử, 1898. Chương 718, trêu đùa Thủy Hàn Yên. Phong công tử, đây là 220 ước trung phẩm hồn tinh, ngươi kiểm lại một chút. Đấu giá hội kết thúc, Diệp Thần Phong theo Thủy Hàn Yên đi tới cổ hương cổ sắc, lộ ra nhàn nhạt phong lan mùi thơm hậu đường. Thủy Hàn Yên đem một quả ám kim sắc nhẫn đưa cho hắn, thần sắc mê người nói. Thủy cô nương, không biết cái này 220 ước trung phẩm hồn tinh có thể hay không ở cô nương nơi ấy toàn bộ đổi thành trung phẩm thiên tinh. Để thuận lợi chặn giết lai lịch bất phàm Bạch Y Liễu nam tử, cướp đoạt bí pháp kiếm bộ, Diệp Thần Phong muốn tận khả năng đổi thiên tinh, để thăng kiếm linh khôi lỗi thực lực. Trung phẩm thiên tinh ta không có, bất quá hạ phẩm thiên tinh ta cũng là có thể cân nhắc đổi cho ngươi mấy viên. Thủy Hàn Yên ưu nhã ngồi ở Diệp Thần Phong đối mặt, đem trắng noạn hai chân thon dài quấn cùng một chỗ, tự mình làm Diệp Thần Phong rót một chén linh trà nói rằng: không biết cái này 220 ước trung phẩm hồn tinh có thể đổi bao nhiêu hạ phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong nhìn Thủy Hàn Yên tuyệt mỹ mặt, thấp giọng hỏi. Hạ phẩm thiên tinh cực kỳ rất thưa thớt, coi như ở Trung ương Đại Lục cũng rất ít nhìn thấy, vì vậy đổi giá cực cao. Ngươi cái này 220 ước trung phẩm hồn tinh, tối đa chỉ có thể đổi 8 khỏa hạ phẩm thiên tinh. Thủy Hàn Yên trầm tư một chút nói rằng. Cô nương có bao nhiêu hạ phẩm thiên tinh, ta nghĩ đều đổi đến. Biết được Thủy Hàn Yên trên người có hạ phẩm thiên tinh, Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng hỏi. Người rất cần thiên tinh. Nhìn Diệp Thần Phong trong ánh mắt ẩn nút vẻ mong đợi, Thủy Hàn Yên ngón tay quấn một vòng rũ xuống bộ ngực tóc dài, dáng tươi cười động nhân hỏi. Có thể nói như vậy. Diệp Thần Phong thẳng thắn gật đầu, nói rằng. Nếu như ngươi nhượng ta nhìn ngươi một chút đích thực dùng, có lẽ ta một vui vẻ tiểu đổi cho ngươi. Thủy Hàn Yên thân thể thoáng nghiêng về trước, hắn vậy đối với đủ để cho nam nhân hơi bị điên cuồng hung khí trực tiếp đặt ở bàn duyên trên, vô cùng đánh vào thị giác nói. Vậy coi như, 8 khỏa tiểu 8 khỏa đi. Diệp Thần Phong có chút đoán không ra Thủy Hàn Yên nội tình, không muốn lộ ra hình dáng, huyền chuyển cự tuyệt nói. Thế nào, ngươi rất sợ ta? Thủy Hàn Yên lại hơi xề gần hai phần, dài nhỏ lông mi cong xuống tới, tinh xảo gò má lộ ra nhợt nhạt má lún đồng tiền, thần thái kiểu diễm hỏi. Cô nương thực lực mạnh như vậy, ta tự nhiên trong lòng sợ. Gần trong gang tấc nhìn Thủy Hàn Yên mặt cười, Diệp Thần Phong phát hiện hắn quả thực thuộc về đặc biệt chịu đựng xem, đặc biệt kiểu diễm nữ tử, đón ánh mắt của nàng, chậm rãi nói rằng. Khanh khách lạc, thế nhưng vì sao? Ta nghĩ ngươi là loại nào không sợ trời không sợ đất loại người như vậy nhi. Thủy Hàn Yên đột nhiên toát ra nụ cười mê người, xinh đẹp thần thái nhượng Diệp Thần Phong cũng không khỏi được bị hấp dẫn. Ta chỉ có thể nói cô nương đánh giá cao ta. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế trong lòng dị dạng nói rằng, ta quả thực không có cô nương nói vậy gan lớn. Phải. Thủy Hàn Yên khỏe miệng vỉnh lấy một cái mê người độ cung nói rằng, ta hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý, nếu như ngươi không để cho ta xem hình dáng, ta một viên hạ phẩm thiên tinh cũng không đổi cho ngươi. Được rồi, nếu cô nương cố ý muốn xem bộ dáng của ta, vậy xem đi, chỉ là không muốn hù được cô nương mới tốt. Thiên tinh đối với Diệp Thần Phong mà nói quá trọng yếu, chỉ có tích góp từng tí một đầy đủ thiên tinh, đem kiếm linh khôi lỗi thực lực để thăng tới lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Hắn mới có tư bản chặn giết hư hư thực thực đến từ chính thần quốc Bạch Y Lìa nam tử. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong xua tan huyễn đạo ý, khôi phục hình dáng. Khanh khách lạc, công tử quả nhiên cùng ta tưởng tượng vậy tuổi còn trẻ, vậy tuấn tú. Nhìn Diệp Thần Phong thanh tú mặt, Thủy Hàn Yên nụ cười trên mặt càng đậm, một đôi thu thủy bản trong con ngươi tràn đầy quyến rũ phong tình. Hiện tại cô nương có thể hay không đem hạ phẩm thiên tinh giao dịch cho ta. Diệp Thần Phong nhìn Thủy Hàn Yên nghiêng nước nghiêng thành tiểu dung, ôn hòa hỏi. Yên tâm, nếu đáp ứng rồi ngươi, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Thủy Hàn Yên chậm rãi ngồi xuống lại, hơi mở hồng nhuận dáng tươi cười, uống một ngụm mùi thơm ngát linh trà, từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra 8 khỏa hạ phẩm thiên tinh, giao dịch cho Diệp Thần Phong. Ta nghĩ nhiều đổi một ít hạ phẩm thiên tinh, không biết có thể chứ. Cảm giác Thủy Hàn Yên trên người còn có hạ phẩm thiên tinh, Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi. nếu như ngươi đem thủy cấm tam tuyệt một thức sau cùng tu luyện khẩu quyết cho ta, ta cho ngươi thêm 5 khỏa hạ phẩm thiên tinh. Thủy Hàn Yên khỏe miệng hơi nhếch lên, hướng dẫn từng bước nói. Không có ý tứ, thủy cấm tam tuyệt ta chỉ có trước 2 thức, nếu có ta nhất định đưa cho cô nương. Diệp Thần Phong ngày này nói. Thực sự, Thủy Hàn Yên cũng không tin Diệp Thần Phong nói. Cô nương không tin, ta cũng không có biện pháp. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, không quấy rầy cô nương nhà hứng, ta đi, sau này còn gặp lại. Từ đơn giản nói chuyện với nhau trong, Diệp Thần Phong càng phát ra cảm giác Thủy Hàn Yên không đơn giản, hơn nữa mị lực của nàng quá lớn, nhượng Diệp Thần Phong đều có chút ý nghĩ kỳ quái, rơi vào đường cùng, hắn bỏ qua tiếp tục giao dịch ý niệm trong đầu, đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Đông Hải cung người tiểu ngăn ở cửa, như ngươi vậy đi ra ngoài chẳng lẽ không sợ bọn họ trả thù sao? Toàn thân lộ ra trí mạng mê hoặc Thủy Hàn Yên dựa ở mềm mại ghế thái sư, nhẹ giọng nói rằng, hơn nữa trên người ngươi bị Hải Lục trưởng lao gây truy tung ấn ký, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, đều không gạt được thần thức của hắn, mà ta có thể giúp ngươi. Nát vụn mệnh một cái, không đáng cô nương quan tâm, cáo tử. Diệp Thần Phong trên mặt không có chút kia kinh hoàng, không hề ướt át bẩn thỉu, xoay người ly khai. Có ý tứ tên. Mắt nhìn Diệp Thần Phong rời đi bóng lưng, Thủy Hàn Yên xinh đẹp trong ánh mắt xuất hiện từng đạo ma quang, cường đại linh hồn ở trong óc nàng thả ra ngoài. Hắn rất muốn biết Diệp Thần Phong nếu như thoát khỏi Đông Hải cung cao thủ chặn giết. Ừ. Truy tung ấn ký tiêu thất, lấy hắn lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Dĩ nhiên phát hiện 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới Hải Lục trưởng lao ở trên người hắn lưu lại truy tung ấn ký, cũng đem phá hủy. Cảm giác được Diệp Thần Phong trên người truy tung ấn ký đột nhiên tiêu thất, Thủy Hàn Yên lộ ra vẻ kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc hắn ẩn nút thực lực. Đối với Diệp Thần Phong hứng thú càng đậm, tiếp tục thả ra cường đại linh hồn truy tung hắn. Huyễn đạo ý, biến ảo. Theo một cái bạch ngọc đường, Diệp Thần Phong đi tới ánh vàng rực rỡ. Khắc theo vân long nơi cửa chính, thân thể hơi lóe lên, vọt đến một gốc cây 4 người ôm hết, mới có thể ôm tới cổ một mặt sau, khống chế huyễn đạo ý biến ảo thân hình hình dạng. Mà vẫn thả ra linh hồn theo dõi Diệp Thần Phong Thủy Hàn Yên, nhận thấy được Diệp Thần Phong biến hóa thân hình hình dạng, nhất thời khí sắc mặt đỏ bừng, nổi trận lôi đình. Hắn trăm triệu cũng thật không ngờ, Diệp Thần Phong là gan lớn như vậy. Dĩ nhiên không kiêng nể gì cả huyễn ở mình địa bàn, biến ảo thành của nàng mô dạng. Lẽ nào hắn phát hiện linh hồn của ta truy tung? Thủy Hàn Yên đột nhiên phát hiện, Diệp Thần Phong hướng về phía chỗ ở mình phương hướng mỉm cười, trong đầu xuất hiện một cái bất khả tư nghị ý niệm trong đầu. Nếu như Diệp Thần Phong thực sự phát hiện mình linh hồn truy tung, ý nghĩa Diệp Thần Phong linh hồn vượt qua bản thân, điều này làm cho hắn cảm nhận được bất khả tư nghị. Ngay hắn cảm giác Diệp Thần Phong xa so với chính mình trong tưởng tượng cường đại lúc, Diệp Thần Phong một cái cử động trực tiếp để cho nàng giận điên lên. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, làm cho rất nhiều người mặt, cố ý vô vô bản thân đĩnh kiểu cái mông, ngắt xoay thắt lưng, chậm rãi hướng đấu giá hội chàng đi ra ngoài. Đáng ghét, tên ghê tởm, ta không tha cho ngươi. Thủy Hàn Yên nhất thời cảm giác cái mông có chút dị dạng. Mặt cười trở nên đỏ như máu, cuồn cuộn lửa giận ở hắn lồng ngực hừng hực thiêu đốt, phổi đều sắp bị khí nổ. Đùa giỡn, xích quả quả đùa giỡn. Làm thiên chi kiêu nữ, luôn luôn kiêu ngạo hắn chưa từng bị bực này vô cùng nhục nhã. Bất quá lúc này, Diệp Thần Phong đã ung dung ly khai đấu giá hội tràng, đã lừa gạt mai phục tại ngoại Đông Hải cung cao thủ, nên ngang mà đi. Số tử, 1930. Chương 719, nửa đường chặn giết. Bát hoàng tử, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Mặc sâu trường bào màu xám, nhìn như gần đất xa trời, hai tròng mắt khàn khàn bạch phát lao giả nhìn lưu luyến bạch đi lìa nam tử, thấp giọng nói rằng. Kim hộ pháp, lấy thực lực của ngươi có thể đem Thủy Hàn Yên cho bổn hoàng tử chóc tới sao? Nghĩ đến Thủy Hàn Yên quyến rũ câu người mặt, tha thước vóc người. Bạch Y Nam tử tiểu một trận lửa nóng, mở miệng hỏi. Bát hoàng tử, cái này thần tiên đảo bối cảnh thật không đơn giản, cái này thần tiên đảo chủ là cấp 5 chiến thú hoàng, mà Thủy Hàn Yên càng thêm thâm bất khả trắc, nhưng lấy lao hủ thực lực, nhưng không có bắt của nàng nắm chặt. Lao giả áo xám lắc đầu nói rằng, Thủy Hàn Yên lợi hại như vậy. Bạch Y Liễu nam tử hiển nhiên có chút không tin lão giả áo xám nói. Dù sao cấp 5 chiến thú hoàng cùng lục cấp chiến thú hoàng trong lúc đó thực lực sai biệt cực đại, 10 tên cấp 5 chiến thú hoàng đều rất khó ngăn cản lục cấp chiến thú hoàng cao thủ thế tiến công. Bát hoàng tử, ngươi nghìn vạn không nên đánh giá thấp thần tiên đạo, ta hoài nghi hắn cùng chúng ta vậy, đều đến từ chính trung ương đại lục cửu phẩm thần quốc. Lão giả áo xám nghiêm túc nói. Cái gì? Điều đó không có khả năng đi. Bạch Y Liễu nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra bất khả tư nghị vẻ, nghi ngờ nói. Cái này thần tiên đảo không đơn giản, nó rất có thể là trung ương đại lục một cái thần quốc một quả ám kỳ, vì vậy chúng ta nhất định phải mau chóng chạy về Kỳ Lân thần quốc, đem tin tức này nói cho thần hoàng bệ hạ, sớm phòng bị. Lão giả áo xám hít sâu một hơi, nói rằng, chúng ta đây mục đích chuyến đi này đáy biển sinh mệnh vùng cấm nghi, cứ như vậy buông tha bên trong cơ duyên. Bạch Y Liễu nam tử chưa từ bỏ ý định hỏi. Sinh mệnh vùng cấm cấm chế quá khủng bố, lấy thực lực của ta cũng rất khó được đến bên trong bảo vật, chờ chúng ta trở lại Kỳ Lân thần quốc, lấy vài món trọng bảo, lại nghĩ biện pháp tiến nhập bên trong đoạt bảo. Được rồi, chúng ta đây tiểu trở về đi. Nhìn lão giả áo xám ngưng trọng mặt, Bạch Y Liễu nam tử cũng cảm nhận được sự thái nghiêm trọng tính, bất đắc dĩ nhịn xuống xung động trong lòng, ngoan ngoãn theo lão giả áo xám đám người leo lên tàu biển, xen lẫn trong từng chiếc tàu biển trong nhanh chóng cách rời thần tiên đảo cảng. Bạch Y Liễu nam tử đoàn người vừa ly khai thần tiên đảo, khống chế huyễn đạo văn không ngừng biến hóa thân hình hình dạng Diệp Thần Phong đi tới cảng trên, xa xa đã quên liếc mắt lái về phía phương xa tàu biển. Triệu hồi ra hồn dược, bay về phía bầu trời. Huyết sắc ngọc giản, nếu như ta nhãn lực không tệ nói, ngọc giản này giá trị hẳn là so với kia kiếm bộ giá trị còn muốn lớn hơn. Bạch Y Liễu nam tử sở dĩ hảo trụ bí pháp kiếm bộ, cũng là phát hiện huyết sắc ngọc giản giá trị. Nhưng ngay hắn thả ra hồn lực thẩm thấu tiến huyết sắc trong ngọc giản, muốn kiểm tra ngọc giản này hư thực lúc, một cổ kinh khủng túc sát khí đột nhiên xuất hiện. Giống dâng thủy triều, bao phủ toàn bộ tàu biển, nhượng Bạch Y Liễu nam tử nội tâm bỗng nhiên run lên. Sau một khắc, khoanh chân ngồi ở bong tàu, chấn thủ tàu biển hôi bảo lão giả mở ra khàn khàn hai tròng mắt, trong nháy mắt dung hợp linh hồn thú lực lượng, la lớn, mọi người chú ý, có cao thủ tới gần. Cao thủ? Chẳng lẽ là thần tiên đảo người? Bạch Y Liễu nam tử có chút tức giận nói. Nổi giận đùng đùng ly khai buồng nhỏ trên tàu. Hắn tin tưởng lấy lão giả áo xám lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, đủ để ứng phó bất cứ phiền phức gì, cho tập sát người hủy diệt tính tai nạn. Bạch Y Liễu nam tử mới vừa tới đến trên bong thuyền, một cổ kinh khủng kiếm ý cuốn tới, vân hải xé rách, phóng nhãn nhìn lại, bầu trời đều bị đột nhiên xuất hiện một đạo kinh thế kiếm quang xé rách, nứt ra rồi một đạo vết rách to lớn. Mà thân ở kiếm thế bao phủ dưới Bạch Y Liễu nam tử hai chân run lên, có một loại bị tử thần để mắt tới cảm giác, trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Cẩn thận! Nhìn tung hoành thiên địa kinh thế một kiếm chém rơi xuống, lão giả áo xám hơi biến sắc mặt, một cây phảng phất bạch cốt mô dạng, hạ phẩm đạo khí đẳng cấp cổ trượng xuất hiện ở trên tay hắn, toàn lực nên hướng đạo này kinh thế một kiếm. Vâng! Hai cổ cường đại công kích đụng vào nhau, lập tức ở giữa không trung nhấc lên vô cùng sóng gió, ba động xanh thẳm đại hải ba đảo cuộn trào mãnh liệt, nhấc lên từng đạo mấy chục thước cao sóng lớn. Lục cấp chiến thú hoàng. Cảm giác được vừa một kiếm kia oai, bị chấn hồi bong tàu lão giả áo xám hơi biến sắc mặt, nhìn bị kiếm quang xé rách vân hải, thấp giọng nói, các hạ là ai, vì sao xuất thủ đánh lén chúng ta? Người chết tiểu không cần biết thân phận của ta. Dung hợp 13 khỏa hạ phẩm thiên tinh, 10000 khỏa cực phẩm hồn tinh, trong thời gian ngắn chính mình lục cấp chiến thu hoàng cảnh giới thực lực kiếm linh khôi lỗi từ dạy đặc vân hải trong đi ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn lão giả áo xám đám người, bá đạo vô cùng nói. Khẩu khí thật là lớn. Lão giả áo xám cười lạnh một tiếng, bá khí đáp lại nói, lão phu tung hoành đấu hồn đại lục mấy nghìn năm, còn từ không có người dám nói với ta như vậy nói. Cái này chỉ có thể nói ngươi là một vết ngồi đáy giếng. Kiếm Linh Khôi Lỗi chắp hai tay sau lưng đạp không mà đi, phảng phất môi đạp ra một bước đều có thể vượt qua mấy ngàn thước, thật chặt theo cấp tốc đi tàu biển. Chết! Kiếm Linh Khôi Lỗi thâm thúy trong con ngươi phụt ra ra nồng nặc giết sạch, lấy thân hoa kiếm, mở ra hư không, lưu lại một nói xúc mục kinh tâm vết kiếm, chém về phía sóng biển. Nhìn kéo dài mấy ngàn thước, tràn đầy hủy diệt lực kiếm quang, lão giả áo xám sắc mặt đại biến, trong nháy mắt thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, cầm trong tay đạo khí cốt trượng nên đón. T. Duần của tui hoanh. Lão giả áo xám bạo phát tam đại đạo ý dung tiến cốt trượng trong, một trượng đánh vào kinh thế kiếm quang trên, chặn lại Kiếm Linh Khôi Lỗi lấy thân chém dụng kiếm quang. Các ngươi bảo vệ tốt Bát Hoàng tử tiếp tục đường hàng không, ta đi đối phó người này. Chống đỡ ở Kiếm Linh Khôi Lỗi công kích, lão giả áo xám nghiêm túc căn dặn một tiếng, cầm trong tay hạ phẩm đạo khí cốt trượng nên hướng đi tới, cùng Kiếm Linh Khôi Lỗi ở giữa không trung kịch đấu ở tại cùng nhau. Mẹ, cái này thần tiên đảo thật to gan, cũng dám chặn giết chúng ta, các ngươi sẽ chờ ta Kỳ Lân thần quốc trả thù đi. Nhìn công kích đáng sợ Kiếm Linh Khôi Lỗi, Bạch Y nam tử sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được. Cắn răng nghiến lợi nói rằng, vào trước là chủ cho rằng, Kiếm Linh Khôi Lỗi là thần tiên đảo phái tới chặn giết bọn hắn cao thủ. Nhìn tàu biển cấp tốc nhanh chóng cách rời, Kiếm Linh Khôi Lỗi không có đuổi kịp, lấy thân hoa kiếm, toàn lực công kích lao giả áo xám, cùng hắn kịch liệt đối công. Ừ, đây là cái gì thân thể? Lao giả áo xám cho xuất hồn thân thủ đoạn công kích, nhưng mặc cho từ hắn thi triển hạng đạo kỹ, đều không thể kích thương Kiếm Linh Khôi Lỗi mảy may, trái lại bị Kiếm Linh Khôi Lỗi áp chế thế tiến công, điều này làm cho hắn lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Hắn giật mình, Kiếm Linh Khôi Lỗi đột nhiên đem tốc độ công kích để thăng tới đỉnh, nhanh đến vũ động song trưởng phảng phất đều biến mất, chỉ có thể nhìn đến tốc độ bay nhanh bóng trắng, hoàn toàn đem lão giả áo xám bao phủ. Cốt trượng, phá, bị dây đặc bạch sắc kiếm ảnh bao phủ. Lão giả áo xám quần quận không ngừng hướng cốt trượng trong rót vào hồn lực cùng đạo ý, vũ thiên động, sẽ rách dày đặc hạ xuống kiếm quang, toàn lực phản kích. Truy vân đuổi tháng. Đau khổ không cách nào bị thương nặng Kiếm Linh Khôi Lỗi, sắc mặt âm trầm lão giả áo xám thi triển đại sát chiêu, trong cơ thể lĩnh ngộ tam đại đạo ý đồng thời bạo phát, ngưng tụ ra một viên giống chân thật ánh trăng, mang theo hủy diệt vân hải, tịch quyển hư không. Đánh về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi. Mà truy vân đuổi tháng là Kỳ Lân thần quốc tám đại truyền thừa một trong, chân thật uy lực có thể so với cực phẩm đạo kỹ, đủ để ngăn cách sông, chạm phá núi cao. Đối mặt lão giả áo xám thi triển đại sát chiêu, Kiếm Linh Khôi Lỗi không có tránh, trực tiếp vọt vào, dùng bản thân không thể phá vỡ thân thể, trực tiếp đánh vào cái này hủy diệt thiên địa đạo kỹ trên. Dầm dầm oanh. Từng đợt dày đặc phá thanh sau, ở lão giả áo xám ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, Kiếm Linh Khôi Lỗi xé rách đột nhiên nổ lên lực lượng hủy diệt, lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn công tới, lấy thân hóa kiếm đưa hắn chém bay ra ngoài. Ngay Kiếm Linh Khôi Lỗi toàn lực gáp chế lão giả áo xám, chiến đấu kịch liệt trời đen kịt lúc, Kỳ Lân thần quốc tàu biển đã xử xa. Ngay Bạch Y nam tử sắc mặt tâm trầm, tính toán trả thù thần tiên đảo kế hoạch lúc, một đạo chói tai tiếng xé gió vang lên. Diệp Thần Phong lợi dụng Kiếm Linh Khôi Lỗi dây dưa ở lão giả áo xám cơ hội, mang theo đột phá đến nửa bước phong hoàng cảnh giới linh ngư xuất hiện ở tàu biển trên bông thuyền. Số tử 2040. Chương 720, Chiến Thần Quốc hoàng tử. Ngươi là ai? Nhìn biến ảo dung mạo Diệp Thần Phong cùng vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt đỏ bừng, giữ lại em bé đầu dị thường khả ái linh ngư đột nhiên xuất hiện ở đầu thuyền bong tàu. Bạch Y nam tử vẫn chưa nhận ra Diệp Thần Phong, sắc mặt âm trầm hỏi: giết người của các ngươi? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Bạch Y nam tử, sắc ý nghiêm nghị nói: chỉ bằng ngươi? Cảm giác được Diệp Thần Phong lục cấp nghịch thú vương cảnh giới thực lực, Bạch Y nam tử lộ ra một tia chẳng đáng, căn bản không tin tưởng lấy hắn và linh ngư thực lực có thể uy hiếp được bản thân. Đi, đánh cho ta đoạn chân của hắn, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Bạch Y Lìa nam tử lạnh lùng mệnh lệnh bên người một gã vóc người khôi ngô, mặt chữ quốc, giữ lại vẻ mặt râu quai nón, đen thùi tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, nhất cấp chiến thu hoàng cảnh giới trung niên nam tử nói. Vâng, bát hoàng tử. Nam tử khôi ngô gật đầu, đạp bước chân nặng nề, mang theo nồng nặc sát khí đi bước một đi hướng Diệp Thần Phong. Tiểu tử, chưa đủ lông đủ cánh, còn dám học người nửa đường cướp đoạn, hy vọng kiếp sau ngươi có thể cảnh giác cao độ đối đãi, có vài người các ngươi trêu chọc không nổi. Nam tử khôi ngô phía sau xuất hiện một xích hồng sắc mãnh hổ, giống động thiên, đáng sợ vai vũ làm cho hít thở không thông. Hai anh, ai chết còn chưa nhất định. Xinh đẹp động lòng người Linh Ngư hừ lạnh một tiếng, một cái bước xa chắn Diệp Thần Phong trước người, không yếu thế chút nào nói rằng, đáng sợ huyết mạch lực đốt đốt. Ừ. Cảm giác được Linh Ngư trong thân thể càng ngày càng mạnh khí tức, nam tử khôi ngô sắc mặt hơi đổi một chút, từ hắn kiều tiểu thân thể trong cảm giác được nguy hiểm khí hậu khác nhau ở từng khu vực hơi thở. Chết cho ta. Nam tử khôi ngô bạo hống một tiếng, trong nháy mắt cùng xích hồng sắc mãnh hổ dung hợp cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng kinh người, đánh về phía Linh Ngư. Nam tử khôi ngô tràn đầy không gì sánh kịp cảm giác gáp bách quả đấm oanh đến, Linh Ngư không có tránh, mà là huy động quả đấm nhỏ của mình nên đón. Thình thịch, hai người bọn họ quả đấm đụng vào nhau, nhất thời, bộc phát ra lực lượng kinh người, kịch liệt đúng xích. Đặng đặng, trọi Linh Ngư trong nháy mắt bạo phát lực lượng, nam tử khôi ngô có một loại bị núi cao đụng vào trên thân thể cảm giác, thân thể run lên, không bị khống chế lui về phía sau. Thần viên bát ảnh, một quyền đẩy lui nam tử khôi ngô, Linh Ngư dưới chân hư quang lóe lên, trong nháy mắt huyễn hóa ra tính đạo tàn ảnh, xuất hiện ở thân thể không khống chế được nam tử khôi ngô phía sau, hướng về phía hắn lưng oanh đánh một quyền. Không tốt. Nam tử khôi ngô không nghĩ tới Linh Ngư thực lực kinh người như vậy, nhất thời đại ý rơi xuống hạ phong, vội vã khống chế đạo ý cùng hồn lực rót vào đến mặc thượng phẩm thiên khí chiến ý trong toàn lực phòng ngự. Trích tinh quyền. Linh Ngư kiểu tiểu quả đấm tinh quang rạng rỡ, một tay nắm tinh thần vậy quả đấm hung hăng đánh vào nam tử khôi ngô sau lưng đeo. Giang giác. Một đạo thanh thúy đầu khớp xương nghiền nát tiếng vang lên. Nam tử khôi ngô mặc thượng phẩm thiên khí chiến y dìa bị Linh Ngư thi triển trích tinh quyền oanh phá, lực lượng cường đại xỏ xuyên qua tiến trong thân thể hắn, làm vỡ nát hắn xương cổ sống, số lớn tiên huyết không bị khống chế ở miệng hắn trong phun đi ra. Cái gì? Nhìn nam tử khôi ngô bị Linh Ngư dễ dàng bị thương nặng một màn, bạch y dìa nam tử nụ cười trên mặt đọng lại, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Thiên lôi phá. Nam tử khôi ngô hít sâu một hơi, mạnh mẽ kềm chế thân thể trọng thương, số lớn thiên lôi ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, giống thiên quân vạn mã buôn tập xung dài, đánh về phía lần thứ hai gần người Linh Ngư. Núi lở. Quần quận thiên lôi kéo tới, Linh Ngư kiểu tiểu trong thân thể nổi lên một dữ tợn thần viên hư ảnh, tăng phúc theo Linh Ngư lực lượng, đánh ra văng tung tóe sơn xuyên vậy một quyền. Vâng. Thiên lôi sông dài bị núi lở quyền nổ nát, đáng sợ núi lở lực hung hăng đánh vào nam tử khôi ngô trên thân thể, đưa hắn mặc thiên khí chiến y thì hoàn toàn nát bấy, oanh bay ra vài trăm thước xa, đụng nát rào chắn, trực tiếp ngã vào ba đảo cuộn trào mãnh liệt đại hải, sống chết không rõ. Đều lo lắng làm gì, cho ta đồng loạt ra tay, bắt hai người bọn họ, ta muốn bọn họ mệnh. Khoe mắt cơ thể kinh hoàng. Sắc mặt âm trầm vô cùng bạch đi hề nam tử cả tiếng ra lệnh. Linh Ngư, cẩn thận một chút. Diệp Thần Phong đem từ U Cửu lên nơi ấy thắng tới ngụy đạo bảo nanh sói đưa cho Linh Ngư, căn dặn một tiếng, tế xuất trung phẩm đạo khí đế thiên kiếm, nên hướng kỳ lân thần quốc cao thủ. Ngâm. Ba gã kỳ lân thần quốc cao thủ trình hình tam giác vây quanh Diệp Thần Phong lúc, một đạo ngẩng cao long ngâm thanh ở Diệp Thần Phong trong thân thể thả ra ngoài. Đáng sợ song đầu huyết long vương bay ra Diệp Thần Phong thân thể, phóng xuất ra vô tận long uy, trực tiếp đem một gã kỳ lân thần quốc cao thủ đụng bay ra ngoài. Song đầu huyết long. Nhìn Diệp Thần Phong linh hồn thú, bạch y nam tử lộ sẽ ra ngoài ý muốn vẻ, Ngay sau đó, hắn thâm thúy trong con ngươi phụt ra ra nồng nặc chiến ý. Thiên ma quỷ tác. Số lớn hắc sắc quỷ tác phá xuất Diệp Thần Phong thân thể, giống hai điều vũ động hắc xà, cuốn ở hai gạ kỳ lân thần quốc cao thủ, đưa hắn phục thuốc. Đón, Diệp Thần Phong rất nhanh đâm động đế thiên kiếm, sắc nhọn không thể ngăn kiếm quang trực tiếp xuyên thủng hai gạ kỳ lân thần quốc nhất cấp chiến thú hoàng cao thủ đầu, tại chỗ đem hai người nháy mắt giết. Ma công, ngươi là bát kỳ thần quốc người. Nhìn Diệp Thần Phong ngưng tụ hai điều thiên ma quỷ tác, khí tức càng ngày càng mạnh, bạch ý hề nam tử âm sâm sâm nói rằng. Bát kỳ thần quốc. Diệp Thần Phong nội tâm khẽ động, đi qua bạch ý hề lời của nam tử, được biết một cái tin tức trọng yếu, cũng xác nhận bản thân giai đoạn trước một ít suy đoán. Mà lúc này, Linh Ngư cùng kỳ lân thần quốc cao thủ chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Từng đạo đáng sợ đạo kỹ giống dâng thủy triều, trong nháy mắt đem hắn chém mất. Biến thân, thần viên thân. Một đạo vang động núi sông vậy giống lên một tiếng vang lên. Thời khắc nguy cấp, Linh Ngư thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành kim đồng thần viên thân. Tiểu tiểu thân thể không ngừng mà thành lớn, từng cổ một cuồng bạo lực ở thân thể nàng trong buộc phát ra. Trong nháy mắt, Linh Ngư biến hóa thành hơn 5 thước cao, mắt to như chuông đồng lấp lánh kim mang. Toàn thân che lớp dày đặc kim mao, cường tráng như núi khâu vậy kim đồng thần viên, sẽ rách 6 gã kỳ lân thần quốc cao thủ phát động đạo kỹ. Cái gì? Thần thú thân thể? Thân là kỳ lân thần quốc tam hoàng tử, bạch y hề nam tử kiến thức bất phàm, thấy Linh Ngư trong nháy mắt biến hóa thân hình hình dạng, lộ ra một tia giật mình vẻ. Song đầu huyết long vương, dung. Bạch y hề nam tử có điều phân tâm. Diệp Thần Phong triệu hoán trở về song đầu huyết Long Vương. Xem hắn cùng song đầu huyết Long Vương dung hợp cùng một chỗ lúc, hắn thực lực của tự thân kế tiếp kéo lên, trong nháy mắt vượt qua nghịch thú vương cực hạn, đạt tới có thể so với nhị cấp chiến thú hoàng trình độ, cầm trong tay đế thiên kiếm đâm về phía bạch y hề nam tử. Diệp Thần Phong một kiếm đâm tới, bạch y hề nam tử lập tức làm ra phản ứng, một thanh đầy hỏa văn, nặng đến vạn cân. Công phạt đáng sợ trọng kiếm ra hiện ở trong tay hắn, một kiếm nên hướng Diệp Thần Phong. Làm trôi này hỏa văn trọng kiếm cùng đế thiên mũi kiếm đâm cùng một chỗ lúc, hai người đồng thời bạo phát lực lượng cường đại, kịch liệt đúng xích, kích động khởi từng cổ một năng lượng cường đại quang vượng. Trung phẩm đạo khí. Cảm giác được đế thiên kiếm lộ ra sơ xác tiêu điều lực, bạch ý hề nam tử lộ ra giật mình vẻ. Bởi vì coi như hắn thân là kỳ lân thần quốc tam hoàng tử, cũng không có trung phẩm đạo khí, điều này làm cho hắn suy đoán Diệp Thần Phong thân phận thật không đơn giản. Bạch y nam tử bởi vì Diệp Thần Phong chính mình đế thiên kiếm mà giật mình, Diệp Thần Phong cũng bởi vì hắn cường đại lực lượng, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đơn thuần so đấu, Diệp Thần Phong cảm giác bạch y nam tử lực lượng cũng không kém gì bản thân. Thần quốc hoàng tử quả nhiên bất phàm. Diệp Thần Phong cảm giác bạch y hề nam tử so với chính mình trong tưởng tượng khó đối phó, quả quyết thiêu đốt long huyết mạch thiêu đốt, biến hóa thành thú hồn hình thái. Không nghĩ tới tay ngươi đoạn còn không ít, bất quá mặc cho ngươi có thông thiên thủ đoạn, cũng không sửa đổi được bị giết số phận, ngoan ngoãn chịu chết đi. Bạch y hề nam tử thấy Diệp Thần Phong biến hóa thành thú hồn hình thái, cũng thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành thú hồn hình thái. Cầm trong tay hỏa văn trọng kiếm cùng Diệp Thần Phong ở cực nhanh đi tàu biển trên chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Số tử, 2046. Chương 721, Kỳ Lân Thân, ba đầu sáu tay. Diệp Thần Phong cùng Bạch Thí Diệp Nam Tử châm chọc đúng dâu vậy kịch liệt chém giết nửa nén hương thời gian, đáng sợ đạo ý tùy ý tràn ngập, rung động trời cao. Chậm chạp không cách nào áp chế Bạch Thí Diệp Nam Tử. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, tương đạo bảo Chu Tức Đỉnh gọi ra. Chu Tức Hồn, chấn áp. Diệp Thần Phong cấp tốc phun ra tính miệng máu tươi, dung vào Chu Tức Đỉnh trong, kích thích Chu Tức Hồn, trình độ lớn nhất tăng lên Chu Tức Đỉnh uy lực, chấn áp hướng về phía Bạch Y Liễu Nam Tử. Ừ, chính mình khí linh đạo bảo. Nhìn Chu Tức Đỉnh trong mơ hồ hiện lên Chu Tức Hồn, nghe được trong đỉnh vang lên tiếng chim hót. Bạch y nam tử lại một lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Thân là thần quốc hoàng tử, hắn hết sức rõ ràng chính mình khí linh đạo bảo là bực nào rất thưa thớt cùng chân quý, coi như hắn thân là Kỳ Lân thần quốc bát hoàng tử, cũng không có loại bảo vật này. Xem ra ngươi ở đây bát kỳ thần quốc địa vị không thấp, như vậy rất tốt, giết ngươi, đoạt trên người ngươi bảo vật, ta nghĩ bát kỳ thần quốc người biết sẽ phải điên mất đi. Bạch Y Lìa nam tử lộ ra một tia tàn nhẫn dáng tươi cười, ý niệm khẽ động, một quả hình vuông, tọa lạc theo một thanh lưu, tràn đầy cường đại đạo ý, thứ thiệt đạo bảo phương ấn nổi lên thân thể hắn, đánh hướng về phía Chu Tức Đỉnh. Vâng! Hai đại đạo bảo đụng vào nhau, giống vũ trụ hành tinh vậy đụng nhau, sinh ra lực lượng hủy thiên diệt địa, lực lượng đáng sợ tràn ngập ở trên hư không trong, đem toàn bộ không gian đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Mà cực nhanh đi tàu biển, cũng ở đây hai đại đạo bảo đánh dưới, kịch liệt run rẩy, số lớn vết rách đầy bong tàu, toàn bộ thân tàu bị thương nặng. Ta cũng loại nghĩ gì này? Diệp Thần Phong lộ ra một tia kiệt ngạo nụ cười nói, hơn nữa ta nghĩ, người chết nhất định là ngươi. Cuồng vọng. Bạch Y Lìa nam tử bạo hống một tiếng, một bên ý niệm khống chế thanh lưu phương ấn công kích, một bên khống chế 60 nói lửa đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, ở phía sau hắn tạo thành vô biên lửa sóng, đốt cháy không khí kêu phần phần. Có đúng hay không cuồng vọng, ngươi lập tức sẽ biết. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng. Bảy đạo sát lục quang quyển xuất hiện ở phía sau hắn, phát tiết ra vô cùng sát lục lực làm cho lòng người kinh đảm chiến. Lửa nói bàn tay to. Bạch Y phía sau nam tử 60 nói lửa đạo văn trong nháy mắt ngưng tụ, tạo thành một che khuất bầu trời hỏa diễm bàn tay to, đốt cháy tất cả, Thái Sơn áp đỉnh vậy ấn đắp hướng về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo ý, phá. Diệp Thần Phong con người trong nháy mắt biến thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng. 60 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, ngưng tụ ra một thanh đạo ý kiếm, chạm phá trời cao, một kiếm xé rách lửa nói bàn tay to. Siêu! Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần Phong phá hỏng lửa nói bàn tay to trong nháy mắt, Bạch Y Lìa nam tử thân thể lóe lên, xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, huy động trong tay hỏa văn trọng kiếm mở rộng ra đại hợp, kéo theo vô tận lửa sóng. Bao phủ hướng về phía Diệp Thần Phong. Đế Thiên Kiếm Quyết, Đế Giả Thiên Kiếm. Bạch Y Lìa nam tử gần người, Diệp Thần Phong lập tức làm ra phản ứng, tính đại đạo ý, sát lục lực cùng với quần quận lực lượng dưới vào tiến Đế Thiên trong kiếm, liên tục bổ ra tràn đầy đế vương đại đạo lực kiếm khí, xé rách lửa sóng, gần trong gang tấc cùng Bạch Y Lìa nam tử chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Mà hai đại đạo bảo ở hai người bọn họ ý niệm dưới sự khống chế, cũng ở trên hư không trong kịch liệt đụng nhau, đem toàn bộ hư không chấn đắc hiện đầy vết rách. Đây là Đế Thiên Kiếm Quyết, ngươi chẳng lẽ không đúng bát kỳ thần quốc người, mà là cửu thiên thần quốc người. Liên tục lọt vào Đế Giả Thiên Kiếm công kích, Bạch Y Lìa nam tử trận to hai mắt, nhận ra chiêu này lai lịch, lộ ra một bộ kỳ lạ mô dạng. Khí linh. Ngươi lão chủ nhân là cửu thiên thần quốc người. Nghe được Bạch Y Lìa nam tử tiếng kinh hô, Diệp Thần Phong nội tâm khẽ động, vội vã tâm ý hỏi thăm Đế Thiên khí linh. Ừ, ta lão chủ nhân là cửu thiên thần quốc đệ tam mặc cho thần hoàng. Đế Thiên khí linh thành thật trả lời. Ngươi đến cùng là ai? Đối với Diệp Thần Phong thân phận, Bạch Y Lìa nam tử càng thêm hoài nghi, cả tiếng chất vấn. Một mình ngươi sẽ chết người. Tự không cần biết ta là ai. Tài quyết thất kiếm, băng thiên. Nói, Diệp Thần Phong gần trong gang tấc chém ra băng thiên kiếm quang, mang theo vô cùng lực phá hoại, giống một đạo xé rách không gian hắc sắc vết rách, chém về phía Bạch Y Lìa nam tử thân thể. Làm Bạch Y Lìa nam tử dựa vào tuyệt đối thực lực, cầm trong tay hỏa văn trọng kiếm phá hỏng băng thiên kiếm lúc, Diệp Thần Phong lại liên tiếp bổ ra phá diệt kiếm, tài quyết kiếm. Áp chế thế công của hắn. Tung hoành thiên địa kiếm quang ngạnh sinh sinh đem Bạch Y Lìa nam tử đẩy lui, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn. Đạo ý, đại địa bạo động. Bạch Y Lìa nam tử hít sâu một hơi, một cổ cường đại đại địa ý cảnh ở trong thân thể hắn tràn ngập đi ra, tay hắn cầm hỏa văn trọng kiếm hung hăng đánh rớt, toàn bộ không gian nhất thời bạo động, huyền như sơn băng địa liệt vậy đánh hướng về phía Diệp Thần Phong. Đạo ý. Diệp Thần Phong từng ở Nguyệt Trung Thiên nơi ấy lĩnh giáo qua đạo ý đáng sợ, mà Bạch Y Liễu nam tử đúng đạo ý linh ngộ, càng vượt qua xa Nguyệt Trung Thiên. Nhưng ở biển rộng mênh mông trên, đạo ý căn bản không cách nào cuồn cuộn không ngừng cướp đoạt đại địa lực, thật to ảnh hưởng đạo ý lực công kích. Thiên đạo vô tình. Đại địa kiếm bổ tới, Diệp Thần Phong trong thân thể lập tức xuất hiện 7 đạo thiên đạo văn, hóa thành đáng sợ thiên uy đánh đi tới, dẫn bạo đại địa kiếm. Dựa vào long lân cùng với có thể so với cực phẩm thiên khí thân thể, thừa nhận hủy diệt lực trùng kích, Diệp Thần Phong tăng tốc độ tới gần Nguyệt Trung Thiên, tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Thiên ma quỷ tác. Làm hai người bọn họ thân ở hủy diệt trong gió lốc, kịch liệt chém giết lúc, ba điều hắc sắc quỷ tác phá xuất Diệp Thần Phong thân thể, giống ba điều hắc sắc giao long, cuốn hướng về phía Bạch Y Liễu nam tử thân thể. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, Bạch Y Liễu nam tử bị thiên ma quỷ tác phược thúc ở thân thể, hành động lực bị cực đại ảnh hưởng. Xích Lôi Châu, bạo. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, Xích Lôi Châu bay vụt ra thân thể hắn, gần trong gang tấc bắn về phía Bạch Y Liễu nam tử. Số lớn tử vong lôi ở Xích Lôi Châu trong phát tiết đi ra, giống một trương thôn phệ ngụm lớn, đưa hắn cắn nuốt, điên cuồng phá hư thân thể hắn. A. Lọt vào tử vong lôi công kích Bạch Y Liễu nam tử bạo hống một tiếng, vô cùng lực lượng ở trong thân thể hắn buộc phát ra. Ngạnh sinh sinh xé rách thiên ma quỷ tác, cầm trong tay hỏa văn trọng kiếm bổ về phía Xích Lôi Châu. Thiên đạo vô tình. Huyền minh cực đạo. Xích Lôi Châu bị tức giận Bạch Y Liễu nam tử một kiếm chém bay lúc, Diệp Thần Phong tay trái đánh ra thiên đạo vô tình, tay phải đánh ra huyền minh cực đạo, liên tiếp đánh vào trên thân thể của hắn, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Lực lượng đáng sợ nhượng trên người của hắn cực phẩm thiên khí chiến ý gì biến hình. Số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Bát hoàng tử. Thấy Bạch Y Liễu nam tử thụ thương, đang cùng Linh Ngư đại chiến Kỳ Lân thần quốc cao thủ nội tâm căng thẳng, sẽ phân tâm cứu viện. Một khi Bạch Y Liễu nam tử phát sinh ngoài ý muốn, bọn họ đem phạm sai lầm lớn, trở lại Kỳ Lân thần quốc càng sẽ gặp phải thần quốc tiểu nghiêm nghị nghiêm phạt. Núi lở. Bốn gã Kỳ Lân thần quốc cao thủ phân tâm. Thần viên hình thái Linh Ngư phát ra băng núi lực, đánh về phía bốn người, không cho bọn hắn cứu viện cơ hội. Tiểu tử, ngươi dám can đảm thương ta, ngươi nhất định phải chết. Bạch Y Liễu nam tử cấp tốc trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, thi triển Kỳ Lân thần quốc đệ nhất truyền thừa võ học, cũng là hắn nắm giữ lớn nhất con bài chưa lật. Kỳ Lân thân, ba đầu sáu tay. Trong nháy mắt, trong thân thể hắn chạy xuôi Kỳ Lân yêu máu hoàn toàn tiêu đốt, thú hồn hình thái hắn lần thứ hai biến thân, cao ngất thân thể cũng biến thành cường tráng không gì sánh được, toàn thân che lấp dày đặc Kỳ Lân lân phiến. Hai khỏa dữ tợn Kỳ Lân đầu, bốn cây giống dơ lên trời trụ Kỳ Lân cánh tay phá xuất thân thể hắn. Làm thực lực của hắn đạt tới tứ cấp chiến thú hoàng cực hãn lúc, hắn biến hóa thành cực kỳ đáng sợ ba đầu sáu tay hình thái. Trong nháy mắt tăng vọt thực lực cho Diệp Thần Phong mang đến uy hiếp cực lớn. Số tử, 1951. Chương 722, Hỗn Độn Thần Mục 2. Ba đầu sáu tay, cựu phẩm thần quốc nội tình quả nhiên không thể tưởng tượng. Nhìn Bạch Y Liễu nam tử biến hóa thành ba đầu sáu tay Kỳ Lân thân, Diệp Thần Phong trợn to hai mắt, lộ ra một tia giật mình vẻ. Tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Truy vân đuổi tháng. Ba đầu sáu tay Bạch Y Liễu nam tử bạo hống một tiếng, thân thể hơi vừa chuyển, tính đại đạo ý phá xuất thân thể hắn, ngưng tụ ra một vòng yêu dị ánh trăng, khuấy động hư không thay đổi bất ngờ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhìn trước mắt hư không đều ở đây một kích dưới sự công kích vỡ tan, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt đế thiên khí linh, trình độ lớn nhất tăng phúc đế thiên kiếm lực công kích, bổ ra một đạo ngân hà đổi chiều vậy. Mang theo tài quyết thiên hạ ý chí một kiếm, chém ở tại truy vân đuổi tháng trên. Giang giác. Hai đại đạo kỹ đánh vào cùng nhau, Diệp Thần Phong trước người không gian lập tức xuất hiện văng tung tóe, cường đại đạo ý lực nhượng tảng lớn không gian xuất hiện chân không, phá thành mảnh nhỏ. Chân kỳ lân ấn. Diệp Thần Phong mượn đế thiên kiếm linh lực lượng, cứng rắn ngăn cản truy vân đuổi tháng cường đại công kích lúc. Bạch Y Yển Nam tử lục căn kình thiên trụ vậy cánh tay đồng thời kết ấn, ngưng tụ ra một quả đỏ như máu, ẩn chứa đáng sợ đạo ý đại thủ ấn, giống một rất sống động hỏa kỳ lân, thần uy rung trời đánh về phía Diệp Thần Phong. Làm Diệp Thần Phong hai tay nắm chặt đế thiên kiếm, toàn lực chém ở chân kỳ lân ấn trên lúc, kinh khủng hủy diệt đạo ý ở kỳ lân ấn trong bạo phát, gần trong gang tấc đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Tảng lớn huyết long lân nát bấy, phun trào tiên huyết đưa hắn cả người nhuộm đỏ. Tiểu tử, kết thúc, chờ bắt ngươi, ta sẽ dùng 100 loại phương pháp cho ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng đến từ chính đâu. Nhìn trọng thương ngã xuống đất Diệp Thần Phong, Bạch Y Nam tử lộ ra vẻ dữ tợn, đã nghĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bị thương nặng Diệp Thần Phong, ép hỏi trên người của hắn bí mật. Bây giờ nói thắng bại có phải là quá sớm hay không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cấp tốc trên mặt đất đứng lên, thiêu đốt thần ma huyết mạch, không ngừng mà bành trướng, biến hóa thành mạnh nhất thần ma thân, một nhượng thiên địa hơi bị kinh biến lực lượng ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra. Ừ, lần thứ hai biến thân, ngươi dĩ nhiên cũng chính mình lần thứ hai biến thân năng lực. Nhìn biến thành thần ma Diệp Thần Phong, Bạch Y Nam tử trợn to hai mắt, trong ánh mắt dường như thấy quỷ, không thể tin được. Nhất quyết thắng bại đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cầm trong tay khí linh tiêu đốt đế thiên kiếm, toàn lực đánh về phía Bạch Y Nam tử. Mà hung manh công kích Chu Tức Đỉnh, cũng bởi vì Diệp Thần Phong biến thành thần ma thân, tăng lên uy lực, khắc chế hoàn toàn Bạch Y Nam tử triệu hoán đạo bảo thanh như ấn. Ta cũng không tin giết không chết người. Bạch Y Nam tử chợt quát một tiếng. Sau cái bàn tay trên xuất hiện nằm trôi vô giá ngụy đạo khí, hơn nữa hỏa văn trọng kiếm, đan vào da dày đặc gió kiếm, chính diện cùng Diệp Thần Phong kịch liệt đối công. Trong nháy mắt, hai người bọn họ tiểu giao thủ mấy trăm chiêu, đáng sợ công kích không ngừng mà phá hủy tàu biển, phá diệt theo không gian. Làm sao có thể, đây là cái gì hình thái? Bạch Y Liễu Nam tử tự giữ biến thành ba đầu sáu tay hình thái. Bạo phát công kích tuyệt đối có thể có 102 tứ cấp chiến thú hoàng, nhưng cùng Diệp Thần Phong giao thủ, nhưng Thủy Chung không cách nào bị thương nặng hán. Mà Diệp Thần Phong liên tục bạo phát có thể so với 4.000 vạn cân lực lượng cùng quần quận sát lục lực, cũng không đoạn nặng thêm thân thể hắn thương thế, khắc chế thế công của hắn, điều này làm cho hắn không cách nào tiếp thu sự thật này. Ngay Bạch Di Việt Nam tử càng ngày càng táo bạo, Diệp Thần Phong nhất tầm bốn dùng. Xích Lôi Châu cùng với đánh chết yêu mị nữ tử lấy được chuẩn đạo khí hắc ma kéo phá xuất thân thể hắn, một tả một hữu đánh về phía Bạch Y Liễu Nam tử. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, Bạch Y Liễu Nam tử bị hai đại chuẩn đạo khí đánh trúng thân thể, mặc thượng phẩm thiên khí chiến y thì hoàn toàn tổn hại, số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra đến. Đáng ghét, người này thực sự chỉ có lục cấp nghịch thú vương cảnh giới, vì sao linh hồn của hắn cường đại như vậy? Bạch Y Liễu Nam tử không thể tin, tại đây chờ kịch liệt trong chém giết, Diệp Thần Phong dĩ nhiên có thể linh hồn khống chế tam đại đạo bảo đang công kích, mà hắn vẹn vẹn khống chế thanh như ấn chống đơ Chu Tức Đỉnh tiểu cảm thấy áp lực. Thần phạt chi nộ. Hai người kịch liệt chém giết thời gian một nén nhang, hô có tổn thương là lúc, Diệp Thần Phong nắm lấy cơ hội, tam đại thiên linh đột nhiên bay vụt ra thân thể hắn, ngưng kết thành một đạo ba sắc lưu quang. Gần trong gang tấc đánh về phía Bạch Y Liễu Nam tử thân thể. Vâng! Thần phạt chi nộ bắn trúng Bạch Y Liễu Nam tử lúc nổ tung, đáng sợ phá lực lượng trực tiếp nuốt xuống hắn, đưa hắn đầy vết kiếm cực phẩm thiên khí chiến ý liễu đánh bể. Đón, ba điều thiên ma quỷ tác phá xuất Diệp Thần Phong thân thể, giống trường xà vậy đem phục thúc, chặt chẽ thắt chặt theo thân thể hắn. Tài quyết thất kiếm. Đế thiên kiếm quyết. Diệp Thần Phong không để cho hắn mảy may cơ hội thở dốc, liên tiếp thi triển hai đại tuyệt thế kiếm quyết, hung mãnh công kích thân thể hắn, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế, đưa hắn chém bay ra phá thành mảnh nhỏ tàu biển, số lớn tiên huyết ở giữa không trung rơi. Bát hoàng tử. Bốn gã vết thương khắp nơi kỳ lân thần quốc cao thủ thấy Bạch Y Liễu Nam tử lại gặp bị thương nặng, đều buông tha vây công cả người là máu, thương thế không nhẹ linh ngư. Toàn lực đánh về phía Diệp Thần Phong. Xích Lôi Châu, tử vong lưới lớn. Bốn người gần người, Diệp Thần Phong quả đoán không chế Xích Lôi Châu phóng xuất ra cường đại tử vong lôi, tạo thành một trường to lớn lôi quang hàng rào điện, cản lại bọn họ. Làm bốn người hợp lực xé rách tử vong lưới lớn lúc, hai mắt huyết hồng, toàn thân tản ra thô bạo lực linh ngư hướng bọn họ công tới, tràn đầy 3.500 vạn cân lực một quyền hung hăng đánh vào một gã nhị cấp chiến thú hoàng trên thân thể. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đem thân thể hắn xuyên thủng, bóp vỡ trái tim của hắn, đưa hắn tại chỗ đánh chết. Ở Xích Lôi Châu dưới sự trợ giúp đánh chết một người, linh ngư áp lực chợt giảm, hắn liên tục thi triển truyền thừa công pháp, áp chế 3 gã kỳ lân thần quốc cao thủ, không cho bọn hắn công kích Diệp Thần Phong cơ hội. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp mặt, ta nhất định chém xuống chó của ngươi đầu. Thân thể trọng thương, thuộc hạ lại thương vong thảm trọng, Bạch Y Nam tử bắt đầu sinh tôi ý, lưu lại một câu ngoan thoại sẽ đột phá vòng vây ly khai. Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi rời đi cơ hội sao? Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, kim bằng huyết mạch thiêu đốt, trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ kinh người, cản lại Bạch Y Nam tử. Đón, Diệp Thần Phong thi triển hắn chẳng bao giờ động tới một đại con bài chưa lật, triệu hoán ra ký sinh khi hắn tâm mạch trong, đã trưởng thành cây nhỏ mô dạng, ban đầu lực công kích hỗn độn thần mục, cuồn cuộn không ngừng hướng hỗn độn thần mục trong rót vào đạo ý cùng hồn lực, khống chế nó đánh về phía Bạch Y Nam tử. Đây là cái gì đã bảo? Hỗn độn thần mục xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Y Nam tử ngửi được nồng nặc tử vong nguy hiếp, không chút do dự tế xuất một quả bàn tay kích thước, giống dê chi ngọc vậy ngọc bội, chắn trước người. Mà cái này mai ngọc bài là hắn lớn nhất bùa hộ mệnh, có thể ở trong nguy cấp cứu lại tính mạng của hắn. Vâng! Hấp thu Diệp Thần Phong hầu như 2/3 hồn lực, dung hợp tính đại đạo ý hỗn độn thần mục quất vào ngọc bài trên. Đủ để chống đối lục cấp chiến thú hoàng cao thủ một kích ngọc bài lọt vào hỗn độn thần mục công kích. Trong nháy mắt xuất hiện số lớn vết rách, đáng sợ hỗn độn lực lượng xuyên thấu qua ngọc bài vết rách, liên tục oanh kích Bạch Y Nam tử thân thể, đem thân thể hắn xuyên thủng huyết nhục không rõ. Tiểu tử, chớ có thương tổn bát hoàng tử. Bạch Y Nam tử bảo mệnh ngọc bài bị hỗn độn thần mục quất nứt ra trong nháy mắt, bị kiếm linh khôi lỗi hoàn toàn áp chế lao giả áo xám lập tức cảm ứng được, hắn không quan tâm thân thể tổn thương, không chút do dự thi triển huyết độn. Thoát khỏi kiếm linh khôi lỗi công kích, toàn lực đánh về phía Diệp Thần Phong. Thiên ma quỷ tác. Cấp ở lão giả áo xám cứu viện trước, Diệp Thần Phong quả đoán ngưng tụ ra hai điều quỷ tác, phược bó Bạch Y Nam tử trọng thương khu. Sau một khắc, Diệp Thần Phong toàn bộ thân thể cùng đế thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, thiêu đốt đế thiên kiếm linh, hóa thân tài quyết kiếm, một kiếm bổ về phía Bạch Y Nam tử mang theo càn khôn nhẫn cánh tay phải. Suy. Bản thân bị trọng thương Bạch Y Liễu Nam tử bị phong mang tung hoành vô cùng, chấn kinh thiên địa tài quyết kiếm bổ chúng, tiên huyết nghễ ngại cánh tay phải bị ngạnh sinh sinh chặt chém xuống tới, đau hắn thống khổ kêu rên. Làm Diệp Thần Phong đem cánh tay phải của hắn liên quan một quả ám kim sắc càn khôn nhận thu vào càn khôn cảnh lúc, nổi giận lao giả áo xám bay tới, hướng về phía Diệp Thần Phong chém ra kinh vi thiên nhân bạch sắc bóng trượng. Một trượng đem thiểm tránh không kịp, khống chế hỗn độn thần mục toàn lực phòng ngự Diệp Thần Phong đánh vào xanh thẳm trong biển rộng. Chúng ta đi. Nhìn chăm chú đuổi theo kiếm linh khôi lỗi, lao giả áo xám không rảnh kiểm tra Diệp Thần Phong sinh tử, đem mất đi cánh tay phải Bạch Y Liễu Nam tử, đạo bảo thanh lưu ấn cùng với 3 gã vết thương khắp nơi kỳ lân thần quốc cao thủ quấn ở tại một huyết quang trong, cực nhanh bay đi. Số tử 2207. Chương 723, Ma tinh huyết, kiếm bộ. Cũng không biết đi qua bao lâu, cả người là máu, cả người xương cốt tổn hại nghiêm trọng, mượn hỗn độn thần mục lực phòng ngự nhặt một cái mạng Diệp Thần Phong nổi lên sóng biếc nhộn nhạo mặt biển, ngụm lớn thở hổn hển. Trải qua cái này nhất dịch, Diệp Thần Phong hầu như vận dụng toàn bộ con bài chưa lật, mới sau cùng chém rất Bạch Y Liễu Nam tử cánh tay phải. Chiếm được hắn chưa bán đấu giá bảo vật mai ám kim sắc càn khôn nhẫn. 3 đầu 6 tay, thần quốc nội tình quả nhiên đáng sợ. Nghĩ đến Bạch Y Liễu Nam tử thi triển 3 đầu 6 tay thần thông, Diệp Thần Phong toát ra hứng thú nồng hậu. Nếu như hắn có thể nắm giữ, công kích của hắn lực đem để cao một cấp bậc. Kiếm linh khôi lỗi, linh ngư, chúng ta đi, tìm cái đảo đơn độc chữa thương. Cùng Bạch Di Lìa nam tử đánh một trận, Diệp Thần Phong thụ thương rất nặng, không có đợi lâu. Ở kiếm linh khôi lỗi dưới sự bảo vệ, cùng linh ngư rất nhanh bay đi, tìm được một chỗ tương đối hẻo lánh đảo đơn độc, núp ở đảo trong bên trong rừng rậm chữa thương. Mà ở Diệp Thần Phong chữa thương, vi đổ thất bại Đông Hải cung cao thủ táo bạo lên. Lục trưởng lão, ngươi nói tiểu tử kia có thể hay không ở Thủy Hàn Yên dưới sự trợ giúp từ lâu ly khai. Đau khổ chờ không đến Diệp Thần Phong, nổi trận lôi đình Đông Hải cung cao thủ hoài nghi nói. Mẹ, chắc là cái kia nha đầu chết tiệt kia khiến cho quỷ. Nghĩ đến Thủy Hàn Yên, Hải Lục trưởng lão tiểu hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhưng Thủy Hàn Yên thực lực quá mạnh mẽ, thần tiên đảo chỉnh thể thực lực lại thâm bất khả trắc, có thể dùng Hải Lục trưởng lão không dám đắc tội. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhịn ở lửa giận trong lòng, mang theo Đông Hải cùng cao thủ giận đùng đùng ly khai xanh vàng rực rỡ đấu giá hội tràng, đi tới thần tiên đảo hải cảng, ở chỗ này ở nút, tiếp tục chờ đợi Diệp Thần Phong. Không đơn giản Đông Hải cung người đang tìm Diệp Thần Phong, Chân Mị Mị đã ở tìm hắn, nhưng Diệp Thần Phong từ lâu ra khỏi thành, tùy ý Chân Mị Mị đem toàn bộ ngộng say thành tìm cái hướng lên trời, cũng không có phát hiện Diệp Thần Phong tung tích, điều này làm cho hắn tức giận không ngớt. Trải qua 3 ngày tả hữu chữa thương, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư trước chữa khỏi thân thể trọng thương, ở chữa thương trong tỉnh lại. Khôi phục thân thể trọng thương cùng tiêu hao hồn lực, Diệp Thần Phong đem Bạch Di Lìa nam tử máu rầm rề cánh tay phải từ càn khôn cảnh trong đem ra, thao xuống hắn đeo vào ngón giữa trên ám kim sắc càn khôn nhẫn. Phệ thần não, phá cấm. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, phệ thần não lực lượng thẩm thấu tiến càn khôn trong giới chỉ, mạnh mẽ phá giải trong giới chỉ cường đại cấm chế, thẩm thấu đến rồi bên trong. Quả nhiên, đỏ như máu ngọc giản cùng với chuẩn đạo bảo nước lạnh châu ở bên trong. Nhìn càn khôn trong giới chỉ đỏ như máu ngọc giản cùng nước lạnh châu, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngoại trừ cái này hai đại trí bảo ngoại, Diệp Thần Phong vẫn còn hắn càn khôn trong giới chỉ phát hiện một thứ thượng phẩm hồn tinh cùng với 10 triệu cực phẩm hồn tinh, 2 khỏa đại đạo đan, 13 khỏa ngụy đạo đan, nhất đao nhất thương 2 đại ngụy đạo khí, nhất kiện từ tức chim lông chim luyện chế mà thành cực phẩm thiên khí chiến y liề, 5 món cực phẩm thiên khí, cùng với hơn 100 bội cây đỉnh cấp thiên cấp linh thảo. Không hổ là thần quốc hoàng tử, nội tình quả nhiên đáng sợ, chỉ cần cái này 2 khỏa đại đạo đan giá trị tiểu không thể đo lường. Diệp Thần Phong nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chịt quý trọng vật, lộ ra nụ cười thỏa mãn, bất quá những bảo vật này trong không có một khỏa thiên tinh, cũng không có 3 đầu 6 tay tu luyện khẩu quyết cùng với kỳ lân thần quốc truyền thừa, bao nhiêu nhượng Diệp Thần Phong có chút tiếc nuối. Cũng đủ mỗi ngày tinh ở thần quốc cũng cực kỳ chân quý cùng rất thưa thớt. Gì, đây là dấu ở đáy biển sinh mệnh vùng cấm địa đồ. Kiểm tra đến cuối cùng, Diệp Thần Phong ở Bạch Di Lìa nam tử càn khôn trong giới chỉ phát hiện một cái phong ấn đại lượng cấm chế hộp ngọc, mở sau, phát hiện một trường ghi chú sinh mệnh vùng cấm địa đồ. Tuy rằng tấm bản đồ này không có minh sắc đánh dấu, nhưng có thể xưng là sinh mệnh vùng cấm địa phương. Tuyệt đối không phải chuyện đùa, Diệp Thần Phong ký ức chỗ ở đồ lộ tuyến sau, đem thu vào càn khôn cảnh trong. Linh ngư, mấy ngày này cấp linh thảo tặng cho ngươi, hảo hảo tu luyện, tranh thủ từ lâu đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng. Diệp Thần Phong đem bán đấu giá lấy được viên kia thiên linh máu quả cùng với hơn 50 bội cây chân quý thiên cấp linh thảo đưa cho linh ngư, đem hắn chuyển tống càn khôn cảnh trong. Ngọc giản này trong ngoại trừ bí pháp kiếm bộ ngoại, còn cất giấu cái gì nghi? Ôm lòng hiếu kỳ, Diệp Thần Phong thả ra hồn lực thẩm thấu vào đỏ như máu trong ngọc giản, kiểm tra nó hư thực. Một giọt máu, ngọc giản này trong có một giọt ma huyết. Diệp Thần Phong ngoại ý muốn phát hiện, kiếm bộ tu luyện khẩu quyết phía trên, nổi lơ lửng một giọt đen kịt như mực, phong ấn đại lượng trận văn giọt máu. Đây chẳng lẽ là một giọt ma tinh huyết? Cảm giác được hát sắc trong máu ẩn chứa cường đại ma tính lực lượng, Diệp Thần Phong suy đoán, cái này có thể là một giọt ma huyết. Xem ra cái này thần tiên đảo phía sau màn thế lực phải là Bát Kỳ Thần Quốc. Nghĩ đến Bạch Tỷ Liễu nam tử ở nổi giận dưới thố lộ tin tức, Diệp Thần Phong suy đoán thần tiên đảo vô cùng có khả năng cùng Bát Kỳ Thần Quốc có quan hệ, mà Bát Kỳ Thần Quốc cùng Nguyệt Gia vậy, đều là tu ma. Thế nhưng, bọn họ vì sao ở ngọc giản này trong để lại chân quý như thế một giọt ma huyết nghi? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, càng phát ra cảm giác cái này tích ma huyết có chuyện. Bất quá hắn người mang hỗn độn thần mục cùng phệ thần não hai đại trí bảo, cũng không sợ cái này tích ma huyết có chuyện. Ý niệm khẽ động, Diệp Thần Phong đem cái này tích chân quý ma huyết từ đỏ như máu trong ngọc giản lấy ra ngoài, giải khai trong máu phong ấn, há mồm ra, trực tiếp nuốt đến rồi trong bụng. Ông ngong ông! Ma huyết vừa tiến vào Diệp Thần Phong thân thể, lập tức phát tiết ra vô cùng năng lượng, ngay Diệp Thần Phong thử đem ma huyết dung tiến thần ma trong huyết mạch, để thăng thần ma huyết mạch phẩm cấp lúc. Một cổ cường đại linh hồn lực lượng ở ma huyết trong sống lại, quỷ khóc thần gào vậy tràn vào Diệp Thần Phong hồn trong biển. Quả nhiên, cái này ma huyết có chuyện. Đột nhiên bị thần bí linh hồn công kích, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, nghịch thiên phệ thần não khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, xuất hiện ở hồn trong biển, trấn thủ linh hồn của hắn, thôn phệ hướng về phía cái này cổ thần bí linh hồn. Không, đây là cái gì? Lọt vào phệ thần não ngưng tụ thôn phệ vòng xoáy công kích, thần bí linh hồn rơi vào đến trong khủng hoảng, ngay hắn muốn liều lĩnh tự bạo lúc, đáng sợ thôn phệ vòng xoáy đem linh hồn hắn hoàn toàn cắn nát, cắn nuốt. Mà phệ thần não cắn nuốt giấu ở ma huyết trung thần bí linh hồn lúc, xa ở thần tiên đảo Thủy Hàn Yên lập tức cảm thấy, trên mặt vừa hiện ra mê người dáng tươi cười trong nháy mắt đọc lại. Làm sao có thể, ma huyết trong linh hồn tiêu thất. Đây rốt cuộc là người nào thần thông như thế quảng đại, đơn giản phá hết chúng ta ám thủ. Thủy Hàn Yên trợn to hai mắt, giật mình lẩm bẩm. Hán tuyệt không tin, ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới Bạch Di Hiền Nam tử có thể phá rơi ma huyết trong đáng sợ linh hồn. Hán hoài nghi có cao thủ tương trợ, các nàng giai đoạn trước gan bài kế hoạch sợ rằng có biến. Ma huyết, dung hợp, phệ thần nao cắn nuốt lực lượng thần bí. Tiến thêm một bước ra tốc lột xác, Diệp Thần Phong tiếp tục khống chế ma huyết cùng thần ma huyết mạch dung hợp với nhau, tăng lên thần ma huyết mạch phẩm cấp. Huyết sắc trong ngọc giản cái này tích ma huyết cực kỳ tinh thuần, thần ma huyết mạch cùng với hoàn toàn dung hợp lúc, quả nhiên cùng Diệp Thần Phong đoán vậy, thần ma huyết mạch phẩm cấp tăng lên. Bất quá thần ma huyết mạch là vũ trụ đang lúc cường đại nhất huyết mạch một trong, vượt qua Sa Long huyết mạch, nó mỗi lần tăng lên một cấp đều cần cực kỳ to lớn năng lượng. Vì vậy dung hợp cái này tích ma huyết, thần ma huyết mạch từ nhị phẩm tăng lên tới 2 giờ ngũ phẩm. Một khi thiêu đốt, Diệp Thần Phong phòng ngự không chỉ vô hạn tiếp cận chân chính đạo bảo, lực lượng cũng có thể trong nháy mắt tăng phúc 2 giờ gấp 5 lần, vượt lên trước 5.000 vạn cân lực. Luyện hóa ma huyết, thần ma huyết mạch tiểu phúc đề thăng, Diệp Thần Phong lại đem bán đấu giá lấy được kim bằng tấm huyết đem ra. Nuốt đến rồi bụng luyện hóa, để thăng kim bằng huyết mạch phẩm cấp. Làm Diệp Thần Phong tìm đại nửa ngày, luyện hóa kim bằng tâm huyết lúc, trong cơ thể hắn kim bằng huyết mạch phẩm cấp từ nhị phẩm để cao đến rồi tam phẩm, tăng lên thật nhiều hắn tốc độ phi hành. Kiếm bộ, hy vọng cửa này bí pháp không để cho ta thất vọng. Hai đại huyết mạch tiến giai, thực lực tiến thêm một bước để thăng. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não bắt đầu hiểu thấu đáo cửa này thần tiên đảo ở lại cuối cùng áp trục bí pháp. Nhập môn, tỉ mỉ, đại thành, hoàn mỹ, viên mãn. Diệp Thần Phong rất nhanh xem một lần kiếm bộ tu luyện bí pháp, biết được tu luyện kiếm bộ, nhất định phải đúng kiếm đạo ý có rất sâu linh ngộ, mà kiếm bộ cùng sở hữu ngũ trọng cảnh giới, mỗi nặng cảnh giới bất đồng trình độ tăng phúc tốc độ cùng kiếm đạo ý uy lực. Tu luyện tới viên mãn cảnh giới, một bước dưới, có thể vượt qua trăm giảm, đến mức, không có một ngọn cỏ, không gian đều có thể ở kiếm bộ phóng ra ngoài kiếm đạo ý dưới sự công kích xé rách. Kiếm này bộ rất thích hợp ta. Diệp Thần Phong đi chính là kiếm đạo, kiếm này bộ hoàn toàn là cho hắn lượng thân định tố, hắn nỗ lực vứt bỏ tạp niệm, khống chế phệ thần não nhanh chóng thôi diễn, lĩnh ngộ khởi bí pháp thần thông kiếm bộ. Mà lúc này, trước tới tham gia thần tiên đảo đấu giá hội các thế lực lớn trước sau rời đảo, trước đó vài ngày còn tiếng động lớn nháo vô cùng thần tiên đảo dần dần vắng lạnh xuống tới. Bất quá Đông Hải cung mọi người cũng chưa từ bỏ ý định, vẫn như cũ ở thần tiên đảo cảng kiên nhẫn đợi, đại có một loại bất đồng đến Diệp Thần Phong thể không bỏ qua tư thế. Quyển sách đổi mới nhanh nhất trang web thỉnh, vân đến các, hoặc là trực tiếp phỏng vấn trang web. Số tử, 2321. Chương 724, kiếm bộ ai? Lục trưởng lão, cái này đều 12 ngày, hắn còn chưa xuất hiện, ta nghĩ hắn hẳn là lẫn trong đám người từ lâu ly khai, chúng ta còn là rời đi nơi này, chạy về Đông Hải cùng, đem ở đây phát sinh chuyện hướng cùng chủ bẩm báo đi. Một gã mặc thủy lam sắc võ đạo phục, song tóc mai hơi có chút hoa dâm Đông Hải cùng cao thủ đi tới sắc mặt âm trầm Hải Lục trưởng lão bên người, thấp giọng đề nghị. Đợi lát nữa 3 ngày, nếu như trong vòng 3 ngày hắn còn không hiện ra, chúng ta tiểu rời đi nơi này. Nghĩ đến thủy cấm tam tuyệt sói mòn chuyện, Hải Lục trưởng lão tiểu cảm thấy vướng tay chân cùng đau đầu, nếu như chuyện này xử lý không tốt, sẽ cho Đông Hải cùng tạo thành không cách nào lường được ảnh hưởng cùng tổn thương. Ai, vậy được rồi. Nhìn trên trán băng khởi điều điều gân xanh, sắc mặt âm trầm như nước Hải Lục trưởng lão, bảy tên Đông Hải cùng cao thủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếp tục mai phục tại thần tiên đảo cảng, kiên nhẫn đợi Diệp Thần Phong xuất hiện. Lại qua khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian, ngay Hải Lục trưởng lão cũng có chút buông tha lúc, một đạo thân ảnh màu trắng cắt chân trời mặt trời chiều, lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Là hắn đã trở về. Nhìn càng bay càng gần thân ảnh màu trắng, mai phục tại hải cảng Hải Lục trưởng lão đám người lập tức nhận ra, hắn đúng là mình khổ chờ gần nửa tháng thời gian Diệp Thần Phong. Lúc này, bọn họ căn bản không có cân nhắc, Diệp Thần Phong vì sao đi mà quay lại, bọn họ thầm nghĩ bắt Diệp Thần Phong, dùng nhất hung ác thủ đoạn, ép hỏi gian vật hắn, được biết trên người của hắn đại bí mật. Ừ, Đông Hải cung người. Diệp Thần Phong linh hồn bực nào cường đại, tới gần thần tiên đảo hải càng lúc, hắn cũng cảm giác được đầy người lệ khí Hải Lục trưởng lao đám người mai phục tại cảng chung quanh. Có ý tứ, không nghĩ tới các ngươi như thế có kiên trì, đợi ta gần nửa tháng còn chưa rời đi, nếu như vậy, ta đây sẽ đưa các ngươi một phần lễ vật, cho các ngươi tiên kiến biết dưới kiếm bộ vai đi. Trải qua hơn 10 ngày tu luyện, Diệp Thần Phong đem kiếm bộ tu luyện tới nhập môn cảnh giới, khẩn cấp muốn gặp biết dưới cửa này bí pháp thần thông uy lực. Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ nha, sau khi rời khỏi còn dám trở về. Diệp Thần Phong vừa bay trở về đến thần tiên đảo hải cảng, lửa giận ngút trời Hải Lục trưởng lão đám người lập tức chui ra, trực tiếp đưa hắn vây vào giữa. Ta vì sao không dám trở về? Chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sỏi cũng muốn uy hiếp ta. Diệp Thần Phong khịt mũi cười, lạnh lùng nhìn Hải Lục trưởng lão đám người, khinh thường nói. Muốn chết? Hải Lục trưởng lão bị Diệp Thần Phong lánh miệt ánh mắt hoàn toàn chọc giận, tức giận bạo hống một tiếng. Một thủy lam sắc động vật biển hư ảnh hiện ra thân thể hắn, thi triển cường đại đạo kỳ đánh về phía Diệp Thần Phong. Cuồng hải nộ tiêu. Quần quận hồn lực cùng đạo ý dâng lên ra Hải Lục trưởng lao thân thể, giống cuồng tập đại hải, mang theo kinh người vai tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Kiếm bộ. Diệp Thần Phong một cước đạp ra, 60 đạo kiếm đạo văn xuất hiện ở dưới chân hắn, tạo thành một đoàn quỷ dị đạo trận, dâng lên theo bén nhọn sắc ý, trực tiếp cắn nát buôn tập mà đến cuồng hải nộ tiêu. Đón, Diệp Thần Phong lại đạp ra bước thứ hai, mang theo lực phá hoại kinh người kiếm văn đạo trận, đánh về phía hơi biến sắc mặt Hải Lục trưởng lão. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Làm Hải Lục trưởng lão dựa vào tuyệt đối thực lực, ngăn cản đáng sợ kiếm bộ công kích lúc, tử diễm thiên hỏa tụ tập ở Diệp Thần Phong hữu quyền trong, giống một vòng đỏ rực mặt trời chói chang, hung hăng đánh về phía Hải Lục trưởng lão ngực, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Cái gì? Mắt thấy ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới Hải Lục trưởng lão, trong nháy mắt bị Diệp Thần Phong một quyền đánh bay, bảy tên Đông Hải cung cao thủ biến sắc, tất cả đều mắt choáng váng. Đều lo lắng làm gì, còn không cho ta đồng loạt ra tay giết hắn. Hải Lục trưởng lão mạnh mẽ kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, hướng về phía bảy tên Đông Hải cung trưởng lão la lớn. Ông ong ông. tình hồn lại Đông Hải cung cao thủ đều tế xuất đều tự thiên bảo, lóng lánh chói mắt quang huy, vây công về phía Diệp Thần Phong. Chu Tước Đỉnh, phá cho ta. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, Chu Tước Đỉnh phá xuất thân thể hắn, mang theo làm cho hít thở không thông lực lượng, đánh tới chính diện kéo tới Tam Đại Thiên Bảo. Mấy ngày trước đây, Chu Tước Đỉnh hoàn toàn luyện hóa hai đại đạo bảo mạnh nhỏ, uy lực càng hơn di vãng, đốt cháy hết thể cực nóng lực và đập trực tiếp đánh bay Tam Đại Thiên Bảo. Sau một khắc, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, một cái lắc mình xuất hiện ở Tam Đại Đông Hải cùng cao thủ trước mặt, không chờ bọn họ làm ra phản ứng. 60 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra chân của hắn, vạn kiếm tề phát vậy bắn về phía thân thể của bọn họ. Tuy rằng Tam Đại Đông Hải cung cao thủ từ lâu chuẩn bị, toàn lực phòng ngự, thế nhưng bọn họ cận vi nửa bước chiến thu hoàng cảnh giới, căn bản không cách nào chống đối kiếm bộ ai. Dây đặc kiếm đạo văn trực tiếp đâm rách bọn họ thiên khí chiến y dì, xuyên thủng thân thể, cắn nát bọn họ sinh cơ. Một bước dưới đánh chết Tam Đại nửa bước chiến thú hoàng, Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, tránh ra tứ đại thiên bảo công kích, rất nhanh tới gần bốn gã quá sợ hãi Đông Hải cùng cao thủ. Đốt! Tránh mau! Hải lục trưởng lão không nghĩ tới lục cấp nghịch thú vương cảnh giới Diệp Thần Phong, lực công kích kinh người như vậy, trong nháy mắt giết Tam Đại nửa bước chiến thú hoàng, nội tâm căng thẳng, vội vã la lớn. Chậm! Ba điều thiên ma quỷ tác phá xuất Diệp Thần Phong thân thể, giống ba điều vũ điệu hắc giao long, phong kín ba người tất cả tránh không gian. Đón, Diệp Thần Phong một cái lắc mình xuất hiện ở bốn người trước người, liên tục chân đạp kiếm tiến bước đi công kích. Ở tăng phúc công kích kiếm đạo văn dưới sự công kích, bốn người phòng ngự không ngừng bị tăng giã, sau cùng bị kiếm bộ đan vào kiếm đạo văn xuyên thủng thân thể, thống khổ té trên mặt đất, khí tuyệt mà chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn bảy tên ngã trong vũng máu bỏ mình một màn, hải lục trưởng lao trong lòng lệ khí hoàn toàn bị sợ hãi thay thế, cả người cũng bình tĩnh lại, giọng nói ngưng trọng hỏi. Hiện tại mới nhớ tới hỏi ta là ai, có phải là quá muộn hay không? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên nhẹ nhẹ lanh ý nói. Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, đắc tội ta Đông Hải cùng. Ngươi cách cái chết không xa. Đụng vào Diệp Thần Phong càng ngày càng ánh mắt lạnh như băng, hải lục trưởng lão không do khẩn trương, trong lòng bắt đầu sinh tối ý, không dám mạo hiểm nữa đánh chết Diệp Thần Phong, muốn mau ly khai chỗ thị phi này. Ha ha ha, Đông Hải cung rất mạnh sao. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, kiệt ngạo nói, lúc đầu các ngươi cung chủ cùng cung chủ phu nhân liên thủ đều không làm gì được ta. Chỉ bằng vào ngươi nói mấy câu cũng muốn hủ dọa ta. Bất quá một ngày kia ta lại về Đông Đại Lục, sẽ đích thân đi trước Đông Hải cung lấy lại công đạo. Nói xong, Diệp Thần Phong không nói nhảm nữa, khống chế Chu Tước Đỉnh từ trên trời giáng xuống, trấn áp hướng về phía quá sợ hãi hải lục trưởng lão, hướng hắn phát động công kích mãnh liệt. Thú hồn hình thái. Chu Tước Đỉnh lực công kích thật đáng sợ. Lấy hải lục trưởng lao ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực cũng không đỡ được, ngay hắn biến thành thú hồn hình thái, tế xuất hai đại thiên bảo toàn lực chống đỡ Chu Tước Đỉnh lúc, xích lôi châu, nước lạnh châu phá xuất Diệp Thần Phong thân thể, một tả một hữu đánh về phía hải lục trưởng lao. Nước lạnh châu, hạt châu này tại sao sẽ ở trên người ngươi? Nhìn tản ra vô tận hàn khí, cực nhanh phóng tới nước lạnh châu, hải lục trưởng lao trừng mắt. Lộ ra kỳ lạ mô dạng, trong đầu hiện ra một cái to gan ý niệm trong đầu. Hắn trước đó vài ngày đột nhiên tiêu thất, chẳng lẽ đi chặn giết đám kia hư hư thực thực thần quốc cao thủ đi đi. Nghĩ tới đây, hải lục trưởng lão nội tâm càng thêm sợ hãi cùng hối hận, không chút do dự thi triển huyết độn muốn chạy trốn. Hải lục trưởng lão hóa thành huyết quang chạy trốn, Diệp Thần Phong một cái lắc mình ra hiện ở trước mặt hắn. Dưới chân hiện lên dày đặc kiếm đạo văn, phong kín hắn tất cả tránh không gian. Đón, Diệp Thần Phong ngưng tụ ra ba điều thiên ma quỷ tác, phước thuốc hướng về phía hải lục trưởng lão, không để cho hắn một tia cơ hội chạy trốn. Kết thúc. Làm hải lục trưởng lão bị ba điều thiên ma quỷ tác phước thuốc trong nháy mắt, hỏa quang tùy ý Chu Tước Đỉnh từ trên trời giáng xuống, giống một viên nóng vẫn thạch, hung hăng đụng vào hải lục trưởng lão trên đầu. Thình thịch. Hải lục trưởng lão đầu nổ lên, tiên huyết bắn tung tóe đầy đất, thi thể mềm nhũn ngã trong vũng máu, co quắp hai cái, bị mất mạng. Số tử, 2010. Chương 725, Thần Tiên Đảo Chủ. Đặc sắc, thật là đặc sắc, không nghĩ tới lá gan của ngươi lớn như vậy, dĩ nhiên giết Đông Hải cung người. Xem ra ngươi là muốn cho ta thần tiên đảo cho ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác à. Diệp Thần Phong đánh chết Hải lục trưởng lão, lấy đi bọn họ di vật lúc, vóc người mập mạp, hình như nóng hầm hập bánh bao thịt vậy chân mị mị mang theo hai gã thân mặc trường bào màu đen, mang theo ma quỷ mặt nạ, toàn thân tản ra âm lãnh hơi thở cao thủ xuất hiện. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi không chỉ vóc người mập, lá gan cũng như thế mập. Rõ ràng thấy ta giết Đông Hải cung người còn dám hiện thân tìm ta phiền phức, ngươi thật cho rằng lớn lên xấu, ta sẽ không nguyện giết ngươi. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn Trần Mỹ Mỹ, sắc ý nghiêm nghị nói. Ngươi muốn chết. Trần Mỹ Mỹ thống hận nhất người khác nói hắn lớn lên xấu, phàm là vũ nhục quá người của nàng, đều bị hắn cắt đứt hai tay hai chân, ném vào ổ rắn trong này xà. Đi, cho ta đưa hắn bắt. Cắt đứt hắn hai chân, ta muốn cho hắn biết, đắc tội ta hạ chẳng. Tức giận cả người thịt béo loạn run run chân Mỹ Mỹ giận không kềm được ra lệnh. Nghe được chân Mỹ Mỹ mệnh lệnh, hai gã quỷ diện nam tử lại thờ ơ, điều này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ, lớn lô mũi không ngừng phun khí thô. Mỹ Mỹ, không nên hồ nháo. Lúc này, một đạo hồn hậu, hung lệ thanh âm đột nhiên vang lên, thân mặc màu đen kim văn trường bào. Vóc người khôi ngô, màu lửa đỏ tóc dài tùy phong loạn vũ thần tiên đảo chủ mang theo hơn 10 danh thần tiên đảo cao thủ, đạp hư không từ đám mây trong đi ra. Cấp 5 chiến thú hoàng, không nghĩ tới thần tiên đảo chủ lại là một gã tuyệt thế cao thủ. Thấy thần tiên đảo chủ trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lập tức ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới thần tiên đảo chủ thực lực so với Đông Hải cung chủ Hải Minh Đồ còn mạnh hơn hoành chia ra. Đạt tới cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới. Ngươi lại có thể cảm giác được thực lực của ta. Thần tiên đảo chủ sắc mặt trầm xuống, lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, ngoài ý muốn Diệp Thần Phong có thể chuẩn xác cảm ứng được bản thân ẩn giấu sâu đậm cảnh giới thực lực. Tiểu tử, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi thân phận gì, ngươi ở đây ta thần tiên đảo tàn sát Đông Hải cung người, có đúng hay không hẳn là cho ta một cái công đạo. Thần tiên đảo chủ vẻ mặt lạnh lạnh nói. Gian dò. Diệp Thần Phong khịt mũi cười, không sợ hay nói, là chính bọn nó muốn chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nói xong, Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở chính âm ngoan nhìn hắn chân mị mị trước mặt. Muốn chết. Chân mị mị tuy rằng kỳ xấu không gì sánh được, lại sâu được thần tiên đảo chủ thích, cái này cũng tạo cho hắn ngang ngược. Vô pháp vô thiên tính cách. Thấy Diệp Thần Phong đột nhiên hướng chân mị mị động thủ, thần tiên đảo chủ nhất thời nổi giận, nước ám hai đại đạo ý dâng lên ra thân thể hắn, như thủy ngân tả vậy đánh về phía Diệp Thần Phong. Nước ám hai đại đạo ý công kích trong nháy mắt, toàn bộ không gian rơi vào đến trong hỗn loạn, cường đại đạo ý nhượng không gian xảy ra vặn mèo, thật to chỉ hoang theo Diệp Thần Phong tốc độ. Luyện hóa ma huyết cùng kim bằng tâm huyết, Diệp Thần Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng hắn cùng cấp 5 chiến thú hoàng trong lúc đó chênh lệch vẫn như cũ thật lớn. Hơn nữa thần tiên đảo chủ còn chưa phải là thông thường cấp 5 chiến thú hoàng. Lọt vào hắn thả ra đạo ý công kích, Diệp Thần Phong quả đoán đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra chống đỡ. Vâng! Nước ám hai đại đạo ý đánh vào kiếm linh khôi lỗi trên lúc, kích động ra vô tận năng lượng hỏa hoa. Thừa nhận thần tiên đảo chủ đạo ý công kích. Kiếm linh khôi lỗi giống một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, xa vô ích thẳng lên, lấy thân hoa kiếm, chém ra giống không gian vết rách vậy đáng sợ kiếm quang, ngạnh sinh sinh đem thần tiên đảo chủ bước lui. Chết! Đứng ở chân Mỹ Mỹ sau lưng hai đại quỷ diện nam tử cũng trong cùng một lúc xuất thủ, thi triển cường đại đạo kỳ đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm bộ! Hai người toàn lực kéo tới, Diệp Thần Phong dưới chân xuất hiện kiếm văn đạo trận. Đáng sợ kiếm đạo văn trong nháy mắt xé rách hai người thi triển đạo kỹ, lấy sét đánh không kịp bưng thai xuất hiện ở quá sợ hai chân diện mục trước mặt. Mập heo, ngươi tới đây cho ta đi. Đối với thủ đoạn độc ác, vô pháp vô thiên chân mỹ mỹ, Diệp Thần Phong không lưu tình chút nào, thiên ma quỷ tác phá xuất thân thể hắn, cuốn ở chân mỹ mỹ mập mạp thân thể, tay phải ấn ở tại hắn trên thiên linh cái. Ai dám tới gần ta, ta lập tức giết hắn. Diệp Thần Phong nhìn rất nhanh vây quanh tới được thần tiên đảo cao thủ, cả tiếng cảnh cáo nói. Ngươi dám. Chân Mỹ Mỹ không nghĩ tới bản thân sẽ trở thành Diệp Thần Phong tù nhân, thở hổn hển gầm hét lên. Giang giác. Chân Mỹ Mỹ vừa dứt lời, Diệp Thần Phong ngón tay ra tăng độ mạnh yếu, lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh bắt kết chân Mỹ Mỹ thiên linh cái. Số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra đến, đau chân Mỹ Mỹ thống khổ kêu rên. Dừng tay. Thế tiến công bị kiếm linh khôi lỗi toàn lực gáp chế thần tiên đảo chủ thấy chân Mỹ Mỹ gặp nguy hiểm, sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát trách mắng. Cho ta một con thuyền tàu biển, đưa ta rời bến. Diệp Thần Phong sở dĩ mạo hiểm trở lại thần tiên đảo, chính là vì tàu biển, hắn chỉ là không nghĩ tới. Đông Hải cung người vẫn khổ chờ hắn, đánh chết Đông Hải cung cao thủ, lại đưa tới thần tiên đảo chủ. Không có khả năng. Thần tiên đảo chủ không chút do dự cự tuyệt nói. Ngươi đã muốn vì nàng nhặt xác, ta đây thành toàn ngươi. Nói, Diệp Thần Phong lại ra tăng ngón tay độ mạnh yếu, tràn đầy trăm vạn cân lực ngón tay trực tiếp đâm rách chân mị mị sọ. Số lớn tiên huyết phun rung manh thiển đến ra, để cho nàng ngửi được nồng nặc tử vong uy hiếp. Cứu ta, phụ thân cứu ta, ta không muốn chết. Mặt đối với tử vong, chân Mỹ Mỹ lại không phách lối dáng vẻ bệ vệ, chất đầy thịt béo béo mặt không có chút huyết sắc nào, sợ hãi la lớn. Nếu như ngươi giết Mỹ Mỹ, ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thần tiên đảo chủ sắc mặt dữ tợn nguy hiểm nói. Chỉ bằng ngươi. Hư đạp ở giữa không trung, đầy người sát ý kiếm linh khôi lỗi lạnh như băng nói rằng. Phong công tử, nếu như ngươi vẹn vẹn giết Đông Hải cung người, ta có thể làm chủ cho ngươi đi. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên cướp sạch Kỳ Lân thần quốc người, để dẹp loạn Kỳ Lân thần quốc lửa giận, chúng ta chỉ có thể đem ngươi bắt, giao cho Kỳ Lân thần quốc xử trí. Ngay cục diện có chút rằng có lúc, vóc người hắc sắc bó sát người võ đạo phục, vóc người linh lung có hứng thú, giống hắc ám tinh linh vậy, tản ra chí mạng mị lực thủy hàn yên mang theo bốn gã phong hoàng cường giả xuất hiện. Nhìn Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên vẫn như cũ không thể tin, lấy hắn lục cấp nghịch thú vương thực lực, dĩ nhiên cướp sạch Kỳ Lân thần quốc cao thủ, phá bản thân trăm phương ngàn kế ám thủ, diệt sát ma huyết trong ăn mòn linh hồn, còn trong thời gian ngắn tu luyện thành bí pháp thần thông kiếm bộ. Thế nào, các ngươi bát kỳ thần quốc còn có thể e ngại Kỳ Lân thần quốc? Nhìn đẹp để cho người ta tâm quý Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, cố ý làm do nói. Diệp Thần Phong ngôn ngữ vừa dứt, Thủy Hàn Yên, thần tiên đảo chủ chờ ánh mắt của người bỗng nhiên truyền lạnh, từng cổ một làm cho cực sợ sát khí khóa được hắn. Người quá thông minh không tốt. Thủy Hàn Yên lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, thanh âm lạnh như băng nói rằng, người thông minh vậy đều đoản mệnh. Phải. Ta vì sao không có loại cảm giác này? Tuy rằng Thủy Hàn Yên, thần tiên đảo chủ đám người thực lực rất mạnh, nhưng Diệp Thần Phong có kiếm linh khôi lỗi bảo hộ, muốn rời khỏi, bọn họ cũng chặn lại không được. Đều lo lắng làm gì, cho ta đồng loạt ra tay bắt hắn. Thủy Hàn Yên ra lệnh. Tiểu thư, nữ nhi của ta. Nghe được Thủy Hàn Yên mệnh lệnh, thần tiên đảo chủ hơi biến sắc mặt, vội va hô. Hắn cái loại này gây chuyện thị phi phế vật, chết thì chết đi. Thủy Hàn Yên không mang theo một chút tình cảm nói. Thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi mới là thần tiên đảo phía sau màn chủ nhân. Diệp Thần Phong có chút ngoài ý muốn nói rằng, trong lòng bắt đầu sinh thôi ý, không hề cùng những. Này thần tiên đảo người tiếp tục dây dưa tiếp. Động thủ. Thủy Hàn Yên mắt sát khí lóe lên, cả tiếng ra lệnh. Giang giác. Thủy Hàn Yên vừa dứt lời, Diệp Thần Phong bóp vỡ chân mị mị đầu. Đem tiên huyết cuồng phún thi thể nhưng hướng về phía nổi giận thần tiên đảo chủ, mà hắn quả đoán thiêu đốt kim bằng huyết mạch, đem tốc độ để thăng tới đỉnh, hướng thần tiên đảo ngoại bay đi. Số tử, 1993.